hiểu hiểu hiểu, đây là địa bàn của ngươi, ngươi định đoạt. Người trung niên lười biếng ngáp một cái, hắn đối cái đề tài này không một chút nào cảm thấy hứng thú. Này không phải là bởi vì nơi này có phải là địa bàn của ta, mà là chúng ta thế giới này có chúng ta thế giới này quy tắc. Quên đi ta cũng lười giải thích, ngươi liền coi nơi này là địa bàn của ta đi, sở dĩ ngươi muốn ồn ào ra bất kỳ cái gì sự đều muốn cân nhắc ta cảm thụ cùng ý kiến của ta. Trình Vân nói xong lại cường điệu nói, ta biết ngươi hay là cái nhân vật rất lợi hại, nhưng nếu hiện tại ngươi ở chỗ này của ta, ngươi nhất định phải tuân thủ ta quy tắc của nơi này. Được được được, được được được. Còn có, không muốn lại nghĩ tìm cái gì khác phương pháp trả tiền cơm, ngươi liền là đem khuyết tiền cơm của ta toàn bộ thanh toán, ngươi hay là muốn giao sau đó tiền cơm cùng tiền phòng. Đối với ngươi như thế một cái đến từ dị thế giới người, ta sẽ không dễ dàng khiến ngươi rời đi tầm mắt của ta. Ngậy. Được thôi. Ngươi có ý kiến có thể đề, chúng ta có thể thương lượng, ta cũng vừa hay kể cho ngươi một hồi ta lý niệm phương châm. Ta không có ý kiến, ngươi cũng đừng thao thao bất tuyệt một đồng lớn, chỉ cần ngươi cuối cùng có thể đem ta đưa đến lời ngươi nói cái kia cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại thế giới, cái khác ta cũng không đáng kể. Người trung niên nói xong lại đánh giá một vòng trong phòng khách trang hoàng cùng các loại hắn không nhận thức gia dụng thiết bị điện. Ta khi nào có thể về không gian kia? Hiện tại, Trình Vân nói xong liền đem hắn ném vào tiết điểm không gian. Túi đầu cùng tiểu La Lị liếc mắt nhìn nhau, hắn xoay người hướng về dưới lầu chạy đi. 88. Tiểu pháp sư khuôn mặt tái nhợt đi tới dưới lầu, chỉ thấy một cái tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi chính ôm một nắm rất lớn hoa hồng ngồi ở quầy lễ tân trên ghế salon, xuyên thấu qua nhà khách cửa kính hắn còn có thể nhìn thấy cửa dừng một chiếc màu trắng xe thể thao. Nhìn thấy hắn xuống, người trẻ tuổi này tức khắc đứng lên, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nói thẳng, nữ thần ngươi tốt, ngưỡng mộ đã lâu, ta gọi Trần Phong, có thể kết giao bằng hữu sao? Lúc này, tiểu pháp sư bắt lấy du điểm tiểu cô nương hướng hắn quăng tới quái dị ánh mắt. Sắc mặt của hắn tức khắc càng nguy nhìn. Đám người này, đến một cái hai cái còn chưa đủ, mỗi ngày đều đến, đây là khiêu chiến hắn kiên trì sao? Tiểu pháp sư không nói hai lời, trực tiếp đi tới ngoài cửa, đối với bên trong người trẻ tuổi ngáp nói, đến đến đến, ngươi tới. Người trẻ tuổi ngẩn người, không lưng đem hoa đặt ở trên kỳ trà. Mang lên đồ vật của ngươi. Tiểu pháp sư hô. Ngạch thế là hắn lại cầm lấy hoa, có chút không tìm được manh mối đi tới cửa. Ngươi mọc ra mắt sao? Lớn như vậy chữ ngươi không nhìn thấy sao? Tiểu pháp sư tinh tế ngón tay dùng sức đốt cửa kính trên dán vào một tấm A4 giấy, cho tới pha lê phát ra thủng thủng âm thanh, tờ giấy kia trên viết. 1. Bản thân, tức Bắc Hải nữ thần là cái nam, không đặc thù ham muốn. 2. Bản thân cực kỳ chán ghét bị người quấy rối, mà tính khí không được, nếu là tìm đến bản thân, kính xin đường cũ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngậy! Người trẻ tuổi biểu tình có chút lúng túng, nhưng hắn rốt cuộc đối những việc này khá quen thuộc luyện. Rất nhanh liền nói, ta biết gần nhất có rất nhiều người tới quấy rầy ngươi, trong đó cũng không thiếu một ít khiến ngươi cảm thấy rất phiền người, nhưng ta bảo đảm, ta là thành tâm muốn cùng ngươi kết bạn. Câm miệng. Ngươi chính là những kia rất phiền người. Ta chỉ là muốn. Ta nói với ngươi ta là nam, ngươi không tin có phải là. Vẫn là ngươi lỗ thai điếc không nghe. Tiểu pháp sư đã sắp bị tức đến ngũ quan biến hình rồi. Ngươi dáng dấp này. Còn thật đáng yêu. Người trẻ tuổi nhếch miệng nở nụ cười. Đáng yêu. Ngươi muội a, cô gái nói thô tục có thể không tốt lắm a. Câm miệng. Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, xem ở trưởng ga đại nhân trên mặt, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian rời đi nơi này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Không nên như vậy đi, người trẻ tuổi mở ra tay, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn ăn mặc tu bổ vừa vặn màu xanh lam Âu phục, trong lúc lơ đãng lộ ra trên cổ tay đeo quý báo đồng hồ đeo tay, cứ việc mặt vẻ ngoài bình thường, nhưng ăn mặc lên còn rất có khí chất. Ta muốn khắc một cơ hội có được hay không? Được. Làm sao không được? Tiểu pháp sư nhìn người này một mặt tán gái sắc mặt, hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói xong câu nói này. Chỉ thấy hắn một thanh tiếp nhận người trẻ tuổi trong tay hoa, vành một hồi đập đến trên mặt hắn, sau đó hướng về nghiêng phía sau lùi về sau nửa bước, đột nhiên nhấc chân đầu gối đỉnh, vừa nhanh vừa mạnh đánh vào người trẻ tuổi bụng. Chuỗi này động tác hoàn toàn trong nháy mắt hoàn thành. Vành một tiếng vang trầm thấp. Người trẻ tuổi còn không từ nàng đem ta hoan đện ở trên mặt ta bên trong phản ứng lại, liền lại cảm thấy đến từ bụng to lớn xung kích. Hắn cả người chớp mắt cung thành một cái hải mã hình, sắc mặt đỏ lên, phát tím, lại trắng bệnh. Du điểm tiểu cô nương thấy thế hoa dung thất sắc, vội vã từ trước đài chạy ra, muốn kéo tiểu pháp sư, cũng đã không kịp rồi. Chỉ thấy tiểu pháp sư một phát bắt được người trẻ tuổi kia Âu phục cổ áo, hơi hơi dùng sức lôi kéo, hắn liền mất cân đối té xuống đất đi. Càng là đứng cũng không vững rồi. Du điểm tiểu cô nương vội va hô, không muốn lại đánh, không muốn đánh, sẽ đánh ra sự. Yên tâm. Du điểm tỷ, ta đánh nhau kinh nghiệm phong phú đến mức rất. Tiểu pháp sư không để ý chút nào người này 100 năm thể trọng, tay phải nắm chặt cổ áo của hắn không cho hắn ném xuống đất, đồng thời phát lực ra bên ngoài kéo, mạnh mẽ đem che bụng hắn kéo dài tới chiếc kia màu trắng xe thể thao bên cạnh, lúc này mới buông tay ra. Đồng. Người trẻ tuổi ngã trên mặt đất, co quắp ở xe thể thao một bên. Tiểu pháp sư lại xoay người lại đi đem cái kia ngân hoa hồng nhặt lên, vứt tại hắn bên cạnh, nói rằng, lại cho ngươi giảng một lần, lao tử là nam. Nam. Ngươi trở lại cho ngươi những kia hồ bằng cầu hữu nói, lao tử là nam. Không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tới quấy rầy lao tử, không phải vậy ta. Lao tử đánh cho tàn phế các ngươi. Bên cạnh du điểm tiểu cô nương bị tiểu pháp sư dọa cho phát sợ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe gặp tiểu pháp sư tự xưng lao tử. Nhìn ra được tiểu pháp sư ngày hôm nay là thật rất tức giận. Mấy ngày qua nhà khách tìm hắn quá nhiều người, hầu như mỗi ngày đều có như vậy một, hai cái, hai, ba cái. Có chút người nhìn cửa A4 giấy hơn nữa du điểm tiểu cô nương chịu tính tình không ngừng giải thích, tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng sẽ không quá nhiều dây dưa. Có chút người tắc sẽ cố chấp cho rằng cái này không thể nào, sau đó không phải vu vạ nhà khách nhìn thấy tiểu pháp sư cũng dây dưa một phen mới bỏ qua. Nay cũng không phải tiểu pháp sư lần thứ nhất động thủ rồi. Trước hắn còn đem Trình Vân chảy cán bột lén ra đến đặt ở quầy lễ tân, bị du điểm tiểu cô nương phát hiện sau vội vã giấu đi, sợ sệt hắn nháo xảy ra chuyện đến. Mà Trình Vân bắt đầu còn có thể nói hắn hai câu, sau đó những chuyện này phát sinh quá nhiều, Trình Vân cũng là chẳng muốn đi quản. Du điểm tiểu cô nương không do có chút lo lắng. Ngày mai sẽ đổi ban, không có chính mình ban ngày ở quầy lễ tân đem một nhóm người ngăn trở lại, để hắn liền như thế ngồi ở quầy lễ tân, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Lúc này, Trình Vân cùng tiểu La Lệ mới khoan thai đến muộn. Liếc nhìn ngoài cửa đỡ xe thể thao cửa loạn tròa loạn trọa muốn đứng lên đến người trẻ tuổi, còn có cái kia rơi xuống đầy đất hoa hồng. Trình Vân thở dài, vừa bất đắc dĩ liếc mắt một cái bên cạnh cơn giận còn sót lại chưa tiêu tiểu pháp sư, không có hé răng. Ngược lại là tiểu pháp sư cả giận nói, loại này tháng ngày lúc nào là cái đầu a? Trình Vân suy nghĩ một chút nói, ngày hôm qua Trình Yên không phải ở trên mạng nói rồi ngươi là nam đồng thời gọi người không nên tới quấy rối ngươi sao, làm sao còn có nhiều người như vậy đến? Lẽ nào đến những người này bất chi bất giác đã đổi chủng loại hình rồi? Đổi loại hình? Đổi loại hình gì? Tiểu pháp sư nghe không hiểu. Không cái gì. Trình Vân rất nhanh lắc lắc đầu, nhìn người trẻ tuổi kia đã kéo cửa ra, đứng ở cạnh cửa đầy mặt vẻ thống khổ, đồng nhiên lại có một chiếc bờ dạ bật lắp lại xe Việt dã lái tới. Xe đồng dạng đứng ở cửa khách sạn, nhưng bước xuống xe nhưng là Phùng Hàm, Lâm Nguyên Võ cùng Trúc Giang Ôn. Ba người cao mày nhìn một chút bên cạnh Audi R8 cùng trên đất cánh hoa, đi tới cửa khách sạn, lại nhìn thấy tiểu pháp sư biểu tình, ngây người bên ngoài theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phía chính tiến vào trong xe thể thao người trẻ tuổi. Phùng Hàm đống nhiên cười cợt, cảm thấy thú vị. Trúc Giang Ngôn lặng lẽ đánh giá Lâm Nguyên Võ biểu tình. Chỉ thấy Lâm Nguyên Võ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng hắn rất nhanh che giấu chút đi, đối tiểu pháp sư hỏi, nghe nói gần nhất rất nhiều người tìm đến ngươi. Tiểu pháp sư nói rằng, chuyện không liên quan tới ngươi. Lâm Nguyên Võ cũng không thèm để ý hắn thái độ, chỉ thở dài nói, cẩm quan người ta cơ bản đều cho bọn họ nói rồi chuyện của ngươi, nhưng những này từ quanh thân trong thành thị chạy tới người ta cũng không nhận thức. Bọn họ rất nhiều đều là ở trên mạng nhận thức ngươi, sau đó nhất thời nào nóng, vội vàng trào lưu liền đến, ta cũng không có cách nào. Chính ta có thể giải quyết. Ngươi giải quyết thế nào? Những này ngu xuẩn này không đi rồi sao? Ngươi đánh hắn. Lâm Nguyên Võ nhớ tới người trẻ tuổi kia sắc mặt thật giống khó coi, do dự chút, hắn lại nói, ngươi đánh người, vạn nhất hắn ghi nhớ mối hận tìm cơ hội lén lút đến trả thù ngươi làm sao bây giờ? Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngậy. Ý tứ của ta đó là, kỳ thực chuyện như vậy ngươi có thể gọi ta hỗ trợ, đánh người ta vẫn là rất am hiểu. Ngươi một cái. Thanh thanh tú tú nam hải tử động thủ đánh người không tốt lắm. Tiểu pháp sư nghe vậy cau mày nhìn một chút hắn, nói, giống ngươi loại này, ta chỉ dùng tay có thể đánh ba cái. Lâm Nguyên Võ sững sờ, nhưng lại không có nói phản bác. Bên cạnh Phùng Hàm tắc đối với hắn dùng cái nhan sắc, ý tứ là người khác không muốn ngươi nhúng tay, ngươi liền không muốn đi dán cái kia mông lạnh rồi. Đồng thời hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn người anh em này bình thường không phải cái yêu cầm mặt nóng đi dán người khác ngông lạnh người a. Lâm Nguyên Võ tắc trầm mặt lại. Đúng là bên cạnh Trúc Giang Ngôn tâm như gương sáng, hắn ở bề ngoài không nói tiếng nào, trong lòng lại không chém làm Lâm Nguyên Võ cùng những người trẻ tuổi kia mặc nghiệm. Trêu chọc ai không được, một mực muốn đi trêu chọc tờ layer. May mắn rất quá cùng dại giao nước chảy về đông, vận khí kém. Sợ là cũng bị xem là dã quái soạt rơi. Chương 402, tận thế trước náo loạn. Ba người các ngươi ngày hôm nay đều trụ này sao? Trình Vân có chút lăng, trước Phùng Hàm cho lúc hắn gọi điện thoại chỉ để hắn hỗ trợ để lại một cái phòng. Hừm, bất quá chúng ta ba cái trụ một cái phòng liền được rồi. Phùng Hàm đối với hắn gật gù, phiền phức ngươi, Trình lão bản. Phiền phức đại lão rồi. Trúc Giang Nôn cũng hơi cúi người chào nói, ta là nghe nói Phùng ca cùng Nguyên Võ ca mê mẩn đại lão ngươi mở nhà khách phong cách, sở dĩ nhất thời hưng khởi cũng cùng lại đây tập hợp tham gia trò vui, nếu như có quấy rối địa phương xin hãy tha lỗi. Không cái gì phiền phức hay không, dễ như ăn cháo mà thôi, chỉ là ta có chút lo lắng ba người các ngươi trụ một cái gian tiêu chuẩn sẽ có chút chen. Không cần lo lắng, chúng ta trước đây ra ngoài chơi thời điểm, ba người chen một cái lều vải đều chen quá. Phùng Hàm cười cười nói. Lâm Nguyên Võ cũng tán thành gật đầu. Trúc Gia Ngôn tắc ngẩn người, suy nghĩ chút, nói rằng, nếu như đại lao không tiện để một cái phòng trụ ba người lời nói, ta cũng có thể lần sau lại đến. Trình Vân khoát tay nói, không cái gì không tiện, ta chính là sợ các ngươi trụ đến không dễ chịu. Trúc Gia Ngôn lập tức lại hơi khom lưng nói, vậy thì đa tạ đại lao rồi. Không khách khí. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, hắn làm sao tổng cảm thấy đứa nhỏ này có chút quái quái. Từ Nhật Bản du học trở về sao? Cho bọn họ sắp xếp gian phòng sau, bọn họ liền lên lầu. Tiểu Pháp Sư lúc này cũng nói, trưởng ga, cái kia, ta trước nói muốn đi cùng hắn tâm sự tới. Trình Vân khoát tay nói, đi thôi, thật là có điểm không hiểu nổi ngươi, bên ngoài nhiều như vậy đại soái ca ngươi không có hứng thú, một mực muốn chạy đi chỗ đó cái địa phương quỷ quái cùng một cái trung niên tiểu quỷ nói chuyện trời đất. Tiểu Pháp Sư mặt đen lại, trưởng ga. Trình Vân lập tức ngậm miệng lại, đi lên lầu. Tiểu Pháp Sư vội vàng đuổi theo. 8:11, 6 giờ rưỡi tối. Bốn người một thú ăn xong cơm tối, du điểm tiểu cô nương lại chịu khó cướp đi rửa chén, mà tiểu pháp sư bắt đầu trực ban, ân nữ hiệp nút ở quầy lễ tân trên ghế xạ lồng ôm một bình sạch dài uống, Trình Vân cũng ôm tiểu la lị một hồi vỗ về trên lưng nó lông. Rất nhanh, Trình Vân hỏi, ngày hôm nay các ngươi đều nói gì đó? Ân nữ hiệp nhạy cảm ngẩng đầu lên, làm phát hiện trưởng ga đại nhân không phải ở nói chuyện cùng chính mình sau, lại đem đầu thấp xuống, tiếp tục cắn ống hút từng điểm uống. Tiểu pháp sư suy nghĩ một chút nói, thượng vàng hạ cám, hắn hỏi ta có hay không có lẽ học hắn thế giới kia tu hành hệ thống. Ngươi nói thế nào? Tiểu pháp sư không hiểu ra sao liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn nói hắn vì sao lại hỏi ra vấn đề thế này, ta nhưng là cái pháp sư hay gì? Ta có chính ta con đường tu hành, đồng thời con đường này ở ta sinh thời đi không tới phần cuối, ta vì sao muốn đổi một cái đường khác đây? Suy nghĩ chút, hắn lại bổ sung nói, hơn nữa hắn cái kia văn minh tuy rằng thần bí, cũng có rất nhiều sở trường. Nhưng dù sao cũng là đối lập so sánh phong kiến một cái văn minh, bọn họ tu hành hệ thống cùng tri thức đều nắm giữ ở một ít gọi tông môn bên trong tổ chức, cũng cấm chỉ truyền ra ngoài, đây là điển hình phong kiến tư duy, khách quan nói loại này tư duy đối một cái phát triển văn minh là rất bất lợi. Sở dĩ bọn họ cái kia văn minh khuyết thiếu một cái dẫn dắt cải cách người mở đường cùng 1000 năm khai phá tính phát triển, cũng đã cải cách mở ra hơn 1000 năm chúng ta so với vẫn còn có chút lạc hậu. Bất quá có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn đem hắn cái kia văn minh tu hành hệ thống ghi chép xuống, sau đó dùng để làm nghiên cứu, so với đối tượng. Cũng hấp thu hắn cái kia văn minh ưu điểm, nhưng ta không có khả năng lắm chuyển công loại này hệ thống. Trình Vân nghe xong suy nghĩ chút, cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Xác thực, một cái phong kiến văn minh là rất khó hơn được một cái mở ra văn minh. Khó nói người trung niên thế giới kia tu hành hệ thống cùng côn chân thế giới tu hành hệ thống cái nào càng có ưu thế, nhưng rất hiển nhiên chính là... Côn chân thế giới xuất trước tiến hành mở ra cải cách, hiện nay đi ở đằng trước. Số ít người trí tuệ là không sánh được toàn thế giới trí tuệ. Đóng kín tư duy cũng không sánh được tiểu pháp sư loại này món đồ gì có ưu điểm ta đi học tập cái gì mở ra tính tư duy. Đây chính là cổ đại cùng hiện đại chủ yếu khác biệt. Đương nhiên cũng không phải nói phong kiến văn minh liền nhất định không sánh được mở ra văn minh, chỉ là độ khả thi sẽ rất thấp, phong kiến văn minh 10.000 năm mới có thể đi xong con đường, có lẽ mở ra văn minh 100 năm liền có thể đi xong. Sở dĩ cầm hiện tại côn chân thế giới cùng người trung niên thế giới so với là không công bằng, càng công bình một ít hẳn là ngàn năm trước côn chân thế giới cùng người trung niên thế giới. Tạm thời gọi nó hoàn thế giới, người trung niên từng nghe đến hắn thế giới kia thời không chúa tể tự xưng cái vũ trụ kia vì hoàn vũ trụ. Bất quá thế giới cùng vũ trụ dù sao cũng là không giống nhau, vũ trụ phiếm chỉ tất cả thời gian cùng không gian, thế giới cái từ này lẽ ra cũng phiếm chỉ tất cả, nhưng phần lớn thời gian lại lấy nó càng nghĩa hẹp lý giải. So với như nhân loại sinh tồn trái đất không gian hoặc mặt đất, thậm chí càng nhỏ đến một loại văn hóa khu vực. Hoàn thế giới, Trình Vân dùng để chỉ thay người trung niên tinh cầu. Lúc này tiểu pháp sư lại liếc nhìn ân nữ hiệp, nói, hắn còn nhờ ta hỏi nữ hiệp, có hứng thú hay không học hắn thế giới kia tu hành hệ thống. Chính cắn một cái ống hút uống sắp dài ân nữ hiệp một mặt một bức, ngơ ngác nói, mắc mớ gì đến ta? Tiểu pháp sư nhún vai một cái, hắn rất muốn đem hắn thế giới kia văn minh truyền thừa tiếp, vậy đại khái là hắn hiện tại duy nhất tâm nguyện, đồng thời cũng là chống đỡ hắn chủ yếu ý chí rồi. Cái kia nếu là hắn tâm nguyện đã hoàn thành rồi đây? Trình Vân hỏi. Tiểu pháp sư trầm mặc suy tư, một lát sau hắn mới lắc lắc đầu, nói, ta cũng khó nói. Bằng vào ta hai ngày nay cùng hắn tiếp xúc, ta cảm thấy hắn có thể sẽ không ràng buộc làm chính mình chuyện muốn làm, từ đây thả xuống khúc mắc. Cũng có thể hắn cảm giác mình đã giải quyết xong tâm nguyện, ở trên đời này đã không có chống đỡ thêm hắn sống tiếp đồ vật, ngay sau đó liền đi theo hắn thế giới kia hết thảy sinh linh kết cục giống nhau. Trình Vân nghe vậy không do sâu sắc nhăn lại lông mày. Tiểu pháp sư dừng một chút, lại nói, này quyết định bởi với hắn có thể không từ vũ trụ hủy diệt trong bóng tối đi ra. Có thể đi ra, hắn liền có thể khôi phục thành cái kia hào hiệp bất kham kiếm tiên, không thể đi ra đến, hắn chính là cái vũ trụ hủy diệt, kiêu ngạo phá nát, còn sống đủ lão già. Đau đầu. Trình Vân không do kéo kéo khoe miệng, cái này còn phải xem bản thân hắn, chúng ta là rất khó giúp được hắn, ta cũng không nhiều ý nghĩ như vậy đi khuyên bảo hắn. Ta nhiều nhất chỉ có thể tận lực không cho hắn nhàn rỗi, không cho hắn chìm đắm ở trong quá khứ, để hắn cùng thế giới này nhiều chút tiếp xúc, để hắn trải qua phong phú một điểm. Nhiều hơn nữa không phải ta phải làm rồi. Nếu như sau đó ta đem hắn đưa đến mặt khác thế giới, hắn lưu lại truyền thừa sau vẫn như cũ lựa chọn tự mình hủy diệt, cũng không liên quan ta sự, ngược lại ta lại không nhìn thấy. Tiểu pháp sư gật gật đầu nói, này đã làm được quá nhiều, đúng rồi, ngươi dự định để hắn làm cái gì? Hắn có thể làm cái gì? Trình Vân hỏi ngược lại. Hắn? Hẳn là vẫn tính là cái rất tùy tính người, trước đây cũng không có cao cao tại thượng thân phận, phần lớn thời gian đều ở khắp nơi phiêu bạt. Ta nghĩ nếu hắn đều đáp ứng muốn công tác, như vậy để hắn làm cái gì hắn đều sẽ không quá chú ý. Tiểu pháp sư nói, hắn đương nhiên sẽ không chú ý, hắn hiện tại trừ bỏ muốn cho ta đem hắn đưa đến tân thế giới đi, hắn cái gì đều không thèm để ý. Trình Vân nói xong xoa xoa cái trán hai bên, biểu tình có chút đau bi, tại sao ta cảm giác ta này càng sống càng trở lại, lại cùng các ngươi ở đây như là một bầy tiểu hài tử thảo luận làm sao cứu vớt một cái rơi xuống nước mèo con đồng dạng thảo luận những việc này. Nghe vậy tiểu La Lị tức khắc lật người, cao cao ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, chớp mắt lại đưa ánh mắt thu về. Tiểu pháp sư cũng cười cợt. Một lát sau, Trình Vân lại hỏi, các ngươi cảm thấy hắn có thể làm cái gì, cho cái ý kiến. Tiểu pháp sư đề nghị, nếu không để hắn cùng nữ hiệp làm đồng dạng. Ân nữ hiệp lập tức một mặt cảnh giác ngẩng đầu lên, trong miệng còn cắn ống hút, cái kia ống hút đã bị nàng cắn đến không ra hình thù gì rồi. Cướp ta bát ăn cơm. Còn có lầu 2 mà. Có thể lầu 2 là đường gì ở làm A. Ngậy. Một lát sau, ân nữ hiệp đống nhiên ánh mắt sáng lên, trên lầu không phải 7 cái bánh nướng bếp lò mà, to con lưu lại, có thể để cho hắn đi bán bánh nướng mà. Quan hệ được rồi ta còn có thể sượt 2 cái ăn, khà khà. Tiểu pháp sư suy tư chút, này ngược lại là cái chủ ý. Trình Vân tắc nói, còn không biết hắn có nguyện ý hay không đây, mặc dù coi như không giống như là có ngạo khí, bất quá chuyện như vậy cũng rất khó nói đến chuẩn. Tiểu pháp sư ngáp một cái. Tiểu La Lị tắc co quắp ở Trình Vân trên đùi. Khi thì quay đầu nhìn cái này, khi thì nhìn cái kia, làm sao bọn họ nói nó đều nghe không hiểu, nó liền cảm giác mình rất không hợp quần. Ngồi một lúc, ân nữ hiệp giơ cổ tay lên nhìn một chút nàng nhi đồng hồ điện tử, hô, nhà, ta muốn đi trực tiếp rồi. Nói xong nàng liền hít sâu một hơi đem sập dài uống xong, hút đến phát ra ủng ủ cùng ủ cơm thanh sau, nàng còn lắc lắc, mãi đến tận xác nhận bên trong đã trống rỗng rồi sau, nàng mới ném xuống bình nước ngọt chạy lên lầu. Một cái tóc thắt bím đuôi ngựa ở sau lưng vui vẻ lung lay. Một lát sau, Trình Vân cũng mang theo Tiểu La Lị lên lầu nghỉ ngơi, ngày lễ tân cũng chỉ còn sót lại Tiểu Pháp Sư còn đang trực ban. 88. Cái gọi là phù không tiên vực, chính là trôi nổi trên bầu trời từng tòa hòn đảo, cùng Tiểu Pháp Sư thế giới kia đã từng thần tộc ở lại thiên không thành gần như. Trên thế giới tổng cộng có 13 tòa phù không tiên vực, có người nói thời kỳ thượng cổ còn có càng nhiều, chỉ là sau đó rơi rụng rồi. Những này trôi nổi hòn đảo quanh năm ẩn nấp ở trên mây trắng, nhưng nếu là vạn dặm không mây khí trời, phàm nhân đứng trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy nó đường viền. Truyền thuyết đây là tiên nhân chỗ ở, cũng thật sự có người từng nhìn thấy tiên nhân từ phía trên bay xuống, giáng lâm phàm trần. Bầu trời rất mờ, che kín tận thế vậy mây đen, tia sáng nhược đến như đồng nhất đêm giao tiếp đoạn thời gian đó. Thế giới trở nên càng ngày càng lạnh giá, vừa mới giữa hè, có tuyệt đại đa số địa phương không ngờ tuyết bay. Giữa thiên hạ này mỗi ngày đều có rất nhiều người đông chết, mỗi quốc gia đều có bình dân khởi nghĩa, có người hô lớn thiên thần nổi giận, tận thế sắp tới. Quân vương không đức làm tức giận thần linh chờ khẩu hiệu nhấc lên chiến tranh, bình dân không muốn đánh trận, nhưng cũng biết gặp gỡ loại này thiên tai, chỉ có cướp giật quan phủ, phú thương chữ hàng lương thực mới có thể ứng phó này nhất định sẽ không có thu hoạch một năm. Toàn bộ thế giới rơi vào náo loạn bên trong. Những người tu hành cũng không dễ chịu. Thiên hạ này linh khí một ngày so với một ngày mỏng manh, một ngày so với một ngày hỗn loạn, bất luận tu tiên người vẫn là yêu ma quỷ quái, bọn họ mỗi ngày đều chịu đủ dày vò, chịu đựng không biết hoảng sợ. Chương 403, như run rế vậy. Viên này địa cầu đang ở rời xa mặt trời. Việc này vạn ngàn năm qua chưa bao giờ có. Những người tu hành cho rằng, vô cùng có khả năng là một cái nào đó trong truyền thuyết diệt thế ma thần thức tỉnh rồi, hoặc có thượng giới ma thần ngang qua tinh vực đi đến địa cầu, nó lấy đại thần thông hút hết địa cầu linh khí, cũng đem địa cầu kéo hướng không biết tinh vực. Mặc kệ tôn này ma thần có mục đích gì, không có mặt trời, ai cũng sống không nổi. Trải qua lâu dài kinh hoàng cùng nhiều mặt thảo luận sau, những người tu hành quyết định tập thiên hạ lực lượng tìm ra kẻ cầm đầu, cũng cùng nó liều chết một kích. Liên đài tiên vực. Thiên hạ khắp nơi tiên lộ đại năng đã có hơn nửa tập hợp ở đây, cũng không ngừng có người nghe tin tự phương xa đổi tới. Trừ các đại năng bên ngoài, còn có cõi đời này to to nhỏ nhỏ tông môn phe phái đại biểu, thông thường trưởng môn tông chủ loại hình chính là không tư cách đến, muốn những kia đã sớm giao ra quyền bính, an tâm tìm hiểu đại đạo nhiều năm thế hệ trước người tu hành mới có tư cách tới nơi này. Kỳ thực liên đài tiên vực không coi là lớn, chiếm cứ liên đài tiên vực quỳnh cảnh phái cũng không phải trên viên tinh cầu này hiển hách nhất tiên lộ thế lực. Chỉ là bởi vì nó vị trí địa lý cùng quỳnh cảnh phái một dạng trí bảo, thế là rất nhiều tiên lộ đại năng lựa chọn nơi này. Thí kiếm chàng là một mảnh ở vào liên đài tiên vực nhất phương bắc đất trống, bằng phẳng đến giống như bị đao kiếm gọt quá, mà không có hàng rào bảo vệ, người đi ở thí kiếm chàng biên giới thời điểm đều sẽ có một loại hơi bất cẩn một chút sẽ rơi xuống lo lắng. Lúc này rất nhiều tiên lộ các đại năng liền tụ tập ở đây. Có người tú năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, cau mày nhỏ giọng trò chuyện, khó có thể che giấu trên mặt lo lắng. Có người đứng chắp tay nhìn kỹ chân trời, liên đài tiên vực bên ngoài đã là một đám mây đen cuồn cuộn, tình cờ có như long xà vậy chớp giật ở trong mây bốc lên. Còn có mấy người vây quanh ở một mặt mọc ra một mét hình bầu dục trước gương, tê lực hướng trong gương truyền vào năng lượng, mà bên cạnh một ít người tắc không chấp một cái nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng nhiên, đồng, một áng lửa ở thí kiếm chàng trên nổ tung, ánh lửa tản ra sau tại chỗ càng đứng một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Lập tức liền có người nhỏ giọng nói rằng, Nguyên Túc tiên vực trúc tâm tiền bối đến rồi. Rất nhanh có người tiến lên nên tiếp. Cái kia đứng ở tiên vực tít ngoài rìa trúc tâm đạo nhân lại xoay người ưu sầu nhìn hướng phía dưới, vừa vặn một đám mây đen bên trong và chạm ra một đạo hỗn lượn vật mèo, phân nhánh vô số to lớn chớp giật, trong phút chốc rọi sáng mảnh này tối tăm trời đất, đem trúc tâm đạo nhân giàn mua mặt chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Cảnh tượng này cho dù là người tu hành thấy cũng khó tránh khỏi tâm sinh thế giới tận thế cảm giác. Khoảnh khắc sau hắn mới hít một hơi thật sâu, nói, tiếp tục như vậy hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Một cái trung niên đạo nhân đi tới bên cạnh hắn nói, tiền bối tu hành ngàn năm, có thể biết đây là đường nào ma thần. Bần đạo không biết. Trúc tâm đạo nhân đối trung niên đạo nhân gật gật đầu, trực tiếp hướng đi thí kiếm chàng bên trái chiếc gương kia, sợ là chỉ có khuy thiên kính mới có thể biết được đến tột cùng là từ đâu tới ma thần ở làm loạn rồi. Lúc này lại một đạo bóng trắng tự phía chân trời bay tới. Lại có người kinh hô, Lăng Hoa tiên tử cũng đến rồi. Lăng Hoa tiên tử bốn chữ vừa ra, không cần ở mặt trước thêm bất luận cái gì tiên lộ thế lực tên gọi, chỉ là bốn chữ này cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên. Có lẽ quanh năm thanh tu những người tu hành đại thể chưa từng thấy vị tiên tử này hình dáng, nhưng Nguyệt Quang tiên vực ra một cái ngăn ngắn 200 năm liền tu đến hiện nay thiên hạ đỉnh tiêm trình độ, mà phong thái tuyệt đại tiên tử, mọi người nhưng là đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Nàng được khen là cái thời đại này duy nhất có hy vọng kích hoạt tiếp dẫn tiên trận, đi hướng thượng giới người. Đây mới là rất nhiều người tu hành quan tâm tiêu điểm. Mà khi Lăng Hoa tiên tử sau khi rơi xuống đất, mọi người thấy nàng dung nhan tuyệt thế kia, vô luận là có hay không tu tâm tiên lộ trung nhân, đều không do thừa nhận dung mạo của nàng phong thái đã là hoàn mỹ đến cực hạn. Liên là cái kia thượng giới đúng như thế tục truyền thuyết như vậy có phong hoa tuyệt đại tiên tử, nghĩ đến cũng tuyệt đối không thể ở dung mạo khí chất trên so với vị này Lăng Hoa tiên tử càng hơn một bậc rồi. Lăng Hoa tiên tử nhìn một chút mọi người, nhàn nhạt nói, có lễ rồi. Mọi người không có tự kiêu, vội vã đáp lễ. Không lâu lắm, lại có cầu vồng bay tới. Một vị, lại một vị. Đến từ các đại tu tiên thế lực đại biểu, lãnh đời nhiều năm cao nhân, dần dần, liền ngay cả quỳnh cảnh phái tiếp đón đệ tử cũng không nhịn được thán phục. Nguyên lai địa cầu càng giấu có nhiều như vậy tiên đạo cao nhân. Liền ngay cả những kia hầu như không cùng chủ lưu giới tu hành có bất luận cái gì tiếp xúc, mọi người cũng chưa từng nghe qua tục danh cao nhân cũng nghe tin đến nơi này. Không biết qua bao lâu. Những tiên đạo cao nhân này không cần ẩm thực, lại kiên trì cực cường, bọn họ liền ở chỗ này liên đài tiên vực thí kiếm chẳng trên, tuy lòng tràn đầy ưu sầu, nhưng cũng không vội không nóng nảy. Sắc trời càng ngày càng mở, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Linh khí càng ngày càng mỏng manh, cũng càng ngày càng hỗn loạn. Mấy cái kia quỳnh cảnh phái đạo nhân ý nguyên vây quanh ở trước gương, cũng đã là mồ hôi đầy mặt, sắc mặt tái nhợt. Chính vào lúc này, một đạo trắng sáng ánh kiếm đột nhiên tự phương xa phía chân trời phá không mà tới, chớp mắt liền từ tầm mắt có thể đụng phương xa đến này liên đài tiên vực, rơi vào thí kiếm chàng trung ương nhất. Mà lúc này phía sau mây đen mới như là bị xé rách một dạng, dọc theo ánh kiếm bay tới con đường chậm rãi tách ra, trên không cao kỉnh phong một chốc cũng không cách nào làm chúng nó hợp lại. Không ít người nghe tiếng nhìn về phía này mới. Chỉ thấy mới vừa mới đến thí kiếm chàng trung ương chính là một tên quần áo tùy ý, bên hông treo cái cỡ lớn màu nâu vàng hồ lô rượu người trung niên. Hắn tướng mạo phổ thông, biểu tình lười nhác, còn xoa xoa tựa hồ có chút cảm giác say con mắt, lúc này mới từng cái nhìn về phía mọi người. Cái kia sống hơn 1.000 năm trúc tâm đạo nhân, phong thái lóa mắt lăng hoa tiên tử, một thân chính khí nam sơn tán nhân, tướng mạo ôn hòa lại đạo hạnh cực cao phúc thọ tiên ông. Mỗi cái đáng ra hắn chú ý người hắn đều nhìn qua, nhưng lại không ai có thể làm cho hắn xem thêm dù cho một mắt. Lúc này có người xì xào bàn tán, vị này chính là ai? Là cái kiếm tu đi, khí thế thật mạnh. Lại là cái không bừa bãi tên giã tu sao? Lúc này người trung niên bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, hai mắt như lợi kiếm vậy phun ra mũi nhọn, khiến người ta không dám nhìn thẳng, ai đang nói lao phu không mượn một tên? Ai? Đứng ra! Lao phu xông xáo giang hồ thời điểm các ngươi còn đang uống sữa đây. Có người nghe vậy kinh hãi, nghĩ thầm này hơn nửa lại là cái đã từng phong thái cái thế nhưng sau đó ẩn cư thiên hạ tiền bối. Nhưng cũng có người không nhịn được âm thầm buồn bực, xông xáo giang hồ cái từ này dùng ở chúng ta tu tiên trung nhân trên người, có phải là có không đúng chỗ nào à? Người trung niên gặp không ai hé răng, không do hừ lạnh một tiếng, tùy tiện tìm cái bậc thang ngồi xuống, liền ngửa đầu uống rượu. Không bao lâu, bầu trời lại lần nữa u ám mấy phần. Có thể lần này lại nương theo một tiếng sắc nhọn kêu to, cùng với một cỗ đậm đến khiến người ta nội tâm bất an yêu khí. Phun. Mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái kéo thật dài lông đuôi màu xanh chim lớn tự liên đài tiên vực đỉnh đầu bay qua, nó trực tiếp đánh vỡ một đóa lôi đỉnh vờn quanh mây đen, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Mấy giây sau, nó cũng không biết từ đâu xuất hiện, lộn người bay trở về. Mọi người phản ứng đầu tiên là có đại yêu xâm lấn. Những kia lấy Chu Diệt làm loạn yêu ma hoặc quanh năm cùng yêu ma tác chiến tiên lộ thế lực người lập tức nắm lấy pháp khí, mà bình thường cùng yêu ma tiếp xúc ít tu tiên người tắc phải bình tĩnh rất nhiều. Người trung niên thả xuống hồ lô rượu, không chấp một cái nhìn hướng lên trời. Đồng nhiên, một vệt bóng đen cấp tốc rớt xuống. Ầm một tiếng nổ vang. Toàn bộ phù không tiên vực dường như cũng vì đó run lên. Đó là một tôn đầu chó nhân thân, cả người màu đồng xanh, thân cao gần 100 mét to lớn yêu ma. Nó dưới chân thi kiếm chàng mặt đất như mạng nhện từng tấc dạn nước. Có chút sốt sáng lại hơi nghi hoặc một chút những người tu hành nhìn tôn này đại yêu ma, rất nhanh lại phát hiện yêu ma này trên vai còn ngồi một tên diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Một lát sau, trên trời con kia chim khổng lồ cũng cấp tốc thu nhỏ lại, rơi xuống liên đài tiên vực thí kiếm chàng biên giới. Phệ hồn tôn giả, thiên nữ, còn có thanh loan, đều là có tên đại yêu. Thu nhỏ lại sau vẫn như cũ vô cùng khổng lồ chim khổng lồ nhìn chung quanh một chút, càng há mồm phun ra tiếng người, là cái người thanh niên trẻ âm thanh. Lần đầu tiên tới tu tiên người tiên vực, cái cảm giác này còn rất kỳ quái. Trúc Hỏa đạo nhân trước tiên đứng ra, hỏi, các ngươi những yêu ma này tới nơi này gây nên cái gì? Hắn còn không hỏi xong, một cái to lớn đầu nham thạch đống nhiên từ thí kiếm chàng ở ngoài bên vách núi mọc lên, đầu dò ra nửa đoạn, hai cái đen ngòm cự mắt to liền như thế nhìn chằm chằm thí kiếm chàng trên tất cả mọi người, viên này đầu càng so với toàn bộ thí kiếm chàng còn muốn lớn hơn. Trước mắt, chính là Trúc Hỏa đạo nhân cũng không do lùi một bước. Những người khác càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây là vật gì? Thế gian này lại còn có như vậy một tôn yêu ma. Thật cổ xưa khí tức. Phải biết hiện tại liên đài tiên vực lơ lửng giữa trời ước chừng 2.000 mét cao. Yêu ma này đầu có thể dò ra liên đài tiên vực nửa đoạn. Chuyện này ý nghĩa là tôn này yêu ma thân thể. Đã lớn đến liền tầm thường danh sơn núi lớn cũng khó có thể với tới mức độ. Lúc này, tôn kia đầu chó nhân thân yêu ma mới mở miệng, âm thanh như sấm nổ rung thai, mang theo hồi âm. Chúng ta nhận được tin tức đến đây, gây nên. Cùng bọn ngươi tương đồng. Mọi người nghe vậy lại là một trận kinh ngạc. Một lát sau, càng là ở bên nửa nằm người trung niên trước tiên đứng lên, nói rằng, không nghĩ tới các ngươi mấy cái này. Vung lên giã đến ngay cả mình cùng tộc sinh mệnh cũng có thể không để ý đại yêu ma cũng tới nơi này. Đầu chó nhân thân yêu ma trầm mặc nhìn về phía hắn, không hề răng. Cái kia to lớn có thể so với núi cao yêu ma cũng quay đầu, dùng hai cái con ngươi nhìn về phía người trung niên. Đúng là tên kia diêm dúa lẳng lơ nữ tử tay trống ở đầu chó yêu ma trên vai đứng lên, nói rằng, nếu như ở khắp thiên hạ cùng ta chỉ có thể sống một cái, ta đương nhiên chọn chính ta. Nhưng nếu như vừa là ai cũng không sống nổi, vừa là ta đi cùng cái kia không biết tên cái thế ma thần liều mạng, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc dưới. Rốt cuộc cái thứ hai tuyển hạng nghe tới muốn cắt đến một điểm. Đại đa số người đều trầm mặc lại. Nam Sơn tán nhân gật đầu nói, như vậy rất tốt. Phúc Thọ Tiên Ông cũng ha ha cười cợt, nói, hiếm thấy mấy vị đạo hữu đến chúc chúng ta một chút sức lực, chờ dùng Khuy Thiên Kính tìm tới cái kia loạn thế yêu ma tung tích, nếu là tranh đấu sau chúng ta vẫn còn có một chút hy vọng sống, lão hủ đồng ý đem tia hy vọng sống này tặng cho mấy vị dị đồ đạo hữu. Diêm Dúa Lẳng Lơ nữ tử chỉ là cười, không lên tiếng. Người trung niên đúng là tâm như gương sáng. Hắn biết nếu là cuộc chiến đấu này ở cuối cùng có ai có thể sống sót, những yêu ma này nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào lực bảo sống sót chính là chính mình, có lẽ không ít người tu hành cũng sẽ làm như vậy. Từ điểm này đến nhìn những người tu hành cùng yêu ma đúng là phân biệt không lớn. Đồng thời nếu như cuối cùng có cơ hội lời nói, trong mấy nhân loại này sống được đã không muốn sống lao già 89 phần 10 sẽ chọn cùng những yêu ma này đụng một cái. Sách. Đồng nhiên, Trúc Hỏa đạo nhân lại hỏi, còn có yêu tộc cùng ma đạo. Đạo hữu đến đây sao? Đầu chó nhân thân yêu ma trầm giọng nói, có. Diêm Dúa Lẳng Lơ nữ tử bổ sung, nhưng không nhiều. Quá rồi không lâu, quả nhiên lại có yêu ma đến đây. Ước chừng hai ngày sau, mấy cái kia vây quanh ở tấm gương biên giới quỳnh cảnh đạo nhân bỗng nhiên thu tay về. Những người khác lập tức vây lại. Làm sao? Có thể tìm được cái kia loạn thế ma thần rồi. Người trung niên cũng vây lại, đồng thời hắn không một chút nào giảng lễ nghi, trực tiếp bay đến trung ương nhất. Chỉ thấy mấy cái quỳnh cảnh phái đạo nhân đầy mặt khiếp sợ, rõ ràng thân thể đã tiêu hao, lại gắng gượng không chịu thư giãn, mà đều khó mà tin nổi nhìn phía mặt kia Khuy Thiên Kính. Trúc Hỏa đạo nhân mấy người này cũng đi lên, nhưng lại là mọi người tự giác vì bọn họ tránh ra đường. Một lát sau, quỳnh cảnh phái trưởng môn lên tiếng nói, không tìm được cái gì ma thần, đúng là phát hiện rồi. Nói xong, hắn rầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Mọi người gặp một cái này tiên vực người nắm quyền càng thất thố như thế. Không do lại kinh ngạc lại lòng ngưỡng ấy, luôn mồm nói, phát hiện cái gì. Quỳnh cảnh trưởng môn hít sâu một hơi, lúc này mới nói, nỗ lực lâu như vậy cũng không tìm được cái gì ma thần cái bóng, ta sớm cảm thấy có lẽ căn bản không có cái gì ma thần, cuối cùng chúng ta dùng Khuy Thiên Kính hướng thượng giới vị trí tinh vực vừa nhìn, càng phát hiện. Thượng giới phụ cận tinh vực đang ở tan vỡ. Cái gì? Tan vỡ? Thượng giới phụ cận tinh vực ở vẫn là thượng giới. Làm sao có khả năng? Đạo hưu nói nhưng quả thật, tưởng thật, tuyệt vô hương ngôn. Quỳnh cảnh trưởng môn lại hít sâu một hơi, thượng giới phương xa tinh vực đã không nhìn thấy bất luận cái gì một tia sáng, mà thượng giới vị trí tinh vực cũng đang ở tan vỡ, chúng ta sở dĩ lui đi ra, là bởi vì vừa mới. Thượng giới, đã không tồn tại rồi. Chư vị tiền bối như nếu không tin, kính xin tự mình đến nhìn. Toàn bộ thí kiếm chàng không hề có một tiếng động. Đúng là mấy cái yêu ma phản ứng nhanh nhất, vội vã hướng về Khuy Thiên Kính phương hướng chạy đi. Động tác dã man, ngược lại cũng không người tu hành tìm chúng nó phiền phức. Người trung niên tắc ngay ở Khuy Thiên Kính bên cạnh. Mấy cái quỳnh cảnh phái đạo nhân vội vã lên tinh thần, chuẩn bị lại lần nữa khởi động Khuy Thiên Kính. Người trung niên lại khoát tay háo một cái, không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi, món đồ này ta sẽ dùng. Nói xong, hắn đưa tay đặt tại Khuy Thiên Kính trên. Bốn phía người tu hành, yêu ma vội vã ôm đi tới, mở to hai mắt nhìn về phía cái gương này. Thông qua Khuy Thiên Kính, bọn họ nhìn thấy cách này không biết bao xa tinh vực cảnh tượng, từng mảnh kia tinh hệ, tinh vân chính đang nhanh chóng tan vỡ, không phải một ngôi sao hủy diệt, cũng không phải một cái tinh hệ tan vỡ, mà là từng mảnh từng mảnh. Hầu như mỗi một cái chớp mắt liền có không biết bao nhiêu tinh hệ tinh vân phát ra chói mắt ánh sáng, sau đó tắt vì hắc ám. Một lát sau, Khuy Thiên Kính bị cưỡng chế lui đi ra, chuyện này ý nghĩa là phía kia không gian đã không tồn tại, liền ngay cả pháp tắc đều không có rồi. Nhìn thấy bức tranh này sinh vật đều ngây người như phỗng, mà không có nhìn thấy tắc ở phía sau nôn nóng chờ đợi phía trước người lui ra đến, bọn họ tốt tiến lên. Một mảnh tinh vân có bao nhiêu ngôi sao? Một ngôi sao có sự sống có bao nhiêu sinh linh? Cái kia đã hắc ám tinh vực có bao nhiêu văn minh? Như thượng giới bình thường, so với thượng giới càng mạnh hơn, lại có bao nhiêu? Người trung niên đột nhiên ý thức được, nguyên lai tu hành mấy trăm năm chính mình, nguyên lai trên thí kiếm tràng này tất cả mọi người. Nguyên lai mình đám người truy cầu thượng giới. Càng lại như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắn không do buông lỏng tay ra. Có thể trước mắt, hắn lại đưa tay ấn đi tới. Hắn quyết định nhìn những kia đã ảm đạm rồi tinh vực là xảy ra chuyện gì. Hả? Không được sao? Ta càng muốn nhìn. Không qua được ta lệch muốn qua đi. Giang giác. Khuy Thiên Kính nứt ra tinh tế dày đặc vết rạn nước, làm người trung niên lại hướng bên trong phóng ra linh khí lúc. Mặt này quỳnh cảnh phái trí bảo đã không phản ứng chút nào rồi. Mọi người tại đây một mảnh trầm mặc. Có người nắm chặt quyền, nổi gân xanh, có người chỉ là mím môi không lên tiếng, có người yên lặng xoay người rời đi. Phía sau người tiến lên nữa khi đến, Khuy Thiên Kính đã hư hao, mà từ những người khác trên mặt, bọn họ tựa hồ cũng phải đến đáp án. Chính vào lúc này, người trung niên trong đầu lại vang lên một đạo trang nghiêm nữ tính âm thanh, cao thời không đạo cụ kẻ nắm giữ, hoàn thế giới đã đi tới điểm cuối, vũ trụ sắp toàn diện tan vỡ, làm ngươi nghe được âm thanh của ta thời điểm, mang ý nghĩa ngươi vị trí khu vực tức sắp biến mất. Nhưng đang biến mất trước, trong vũ trụ tất cả tồn tại thời không đạo cụ đều đem bị ta khởi động, ta đem cưỡng chế tính đem bọn ngươi đưa tới cái khác vũ trụ, nguyện các ngươi có thể bảo tồn ta hoàn thế giới mùi lửa. Ai? Ai đang nói chuyện? Người trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Những người khác bị hắn sợ hết hồn. Người trung niên lại cúi đầu, hỏi, các ngươi có thể nghe thấy có người đang nói chuyện? Mọi người trầm mặc nhìn hắn. Chỉ có cái kia đầu chó nhân thân yêu ma lên tiếng, nặng nề nói, nguyện thực, lanh tĩnh. Người trung niên không để ý đến hắn, nhìn quét một lần tất cả mọi người, lại nói, các ngươi đều không nghe thấy có người đang nói chuyện sao? Đầu chó nhân thân trên vai diêm rúa lẳng lơ nữ tử nói, không có người đang nói chuyện, duy trì ngươi bản tâm, chấn định một chút, nhân loại. Người trung niên ngẩn người, sau đó trực tiếp hóa thành một luồng ánh kiếm phóng lên trời, đâm thẳng mây xanh. Ai đang nói chuyện? Ai? Ngươi là ai? Âm thanh của hắn như lôi đình bình thường, liên đài tiên vực tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng tất cả mọi người đều chỉ là trầm mặc nhìn hắn. Ta là thời không chi chủ, thế giới trung chuyển chi sử người trưởng khống. Thanh âm kia lại vang lên. Lúc này, người trung niên cuối cùng cảm nhận được một chút đến từ chủ nhân thanh âm khí tức, hơi thở kia để hắn cảm thấy hắn phảng phất đang ngước nhìn vũ trụ mênh mông, vô ngần vũ trụ, không nhìn thấy giới hạn. Xoát một hồi, hắn ngừng lại, không lại tiếp tục hướng lên sung, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía hắc ám mái vòm, ngươi nói, vũ trụ này muốn hủy diệt rồi. Đúng thế, vũ trụ cũng sẽ hủy diệt sao? Hắn lẩm bẩm nói, thế gian không có vĩnh hằng, vạn sự vạn vật đều có phần cuối. Thanh âm kia trả lời hắn. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng không cách nào ngăn cản nó. Chúng ta sinh ở trong vũ trụ, không thể siêu thoát vũ trụ. Cái kia vũ trụ hủy diệt sau, liền hết thảy đều không tồn tại rồi. Đúng thế. Thời gian đây. Thời gian đã không còn ý nghĩa. Hư không đây. Tất cả đều không. Cái kia. Ngươi đây. Ta cũng sắp biến mất. Thanh âm kia rất bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình gợn sóng, nhưng ta đem thả ra ta toàn bộ sức mạnh. Lấy đổi lấy vũ trụ này lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Bất quá vậy đối với các ngươi, đối với hiện có ở chỗ trong vũ trụ này hết thể sinh vật mà nói, đều là không có ý nghĩa. Cái kia, người trung niên há miệng, không hỏi ra vấn đề kế tiếp. Có lẽ hắn cũng không biết nên hỏi cái gì rồi. Hắn cúi đầu, đứng trên không trung, bị cuồng loạn gió thổi vào áo, nhìn hướng phía dưới cái kia đã trở nên rất nhỏ liên đài tiên vực. Hắn bay lên lúc đâm thủng mây đen, lưu lại một cái thẳng tắp đường lối. Hắn nhìn thấy thân kia cao 100 mét vệ hồn tôn giả, cái kia từ trước là người sau đó rơi vào ma đạo thiên nữ, cái kia bị người tôn xưng là thanh loan cầm yêu, từng cái kia hoặc hung danh ở bên ngoài hoặc tự xưng là thần linh yêu ma, còn có cái kia không biết ở dưới đất ngủ say bao lâu tỉnh lại quái vật khổng lồ. Còn có nhân loại người tu hành bên trong tu hành ngàn năm, đức cao vọng trọng trúc tâm đạo nhân, phong hoa tuyệt đại, thiên phú vô song lăng hoa thiên tử, cùng hắn một dạng du lịch thế gian mấy trăm năm, nhưng là tung khắp công đức Nam Sơn tán nhân. Cái kia truyền thuyết được thiên nhân truyền thừa, một thân đạo hạnh cao thâm khó dò, nhưng mỗi lần thử nghiệm kích hoạt tiếp dẫn tiên trận cuối cùng đều là thất bại phúc thọ tiên ông. Lập tức, tất cả đều sẽ hủy diệt rồi. 814. Ngày kế buổi sáng. Ánh mặt trời màu vàng nhạt trên chết chiếu xuống, đánh vào đối diện Rick Châu Đại học sườn núi nhỏ trên, đứng sừng sững trên lầu cao, vì thế giới này sáng sớm dắt lên một vệ sắc màu ấm ánh sáng. Theo nhiệt độ ấm lên, ngoài cửa sổ thậm chí có chút tiếng chim hót. Trình Vân ở trong phòng bếp vừa ngao thịt cháo vừa xoa chán, từ trong nồi cắt bốc lên từng trận tươi hương khí nóng. Tiểu La Lệ liền nghiêm túc ngồi ở kệ bếp bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn một chút trong nồi, thỉnh thoảng lại nhìn xem ra tinh thần không tốt lắm Trình Vân. Lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu La Lệ tức khắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nó ngửi được con kia nhân loại ngu xuẩn người làm phép mùi. Chương 404, chừa chút cho ta. Ai vậy? Trình Vân quay đầu liếc nhìn Tiểu La Lệ. Ô, ô. Trình Vân đem cái muôi thả ở trong nồi, hai bước quá đi mở cửa. Chỉ thấy tiểu pháp sư đứng ở cửa, trong tay hắn nhấc theo chứa rượu bình thủy tinh, sắc mặt có chút hưng phấn. Trình Vân nhìn một chút hắn, nói, ta còn tưởng rằng đến chính là nữ hiệp đây. Bên cạnh Tiểu La Lệ nghe vậy sững sờ, sau đó yên lặng cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi cắt thịt cháo. Đông nhiên một tiếng quạt kẹt, ân nữ hiệp cửa phòng mở ra, nàng lộ ra một cái đầu nhìn về phía Trình Vân, ta ngửi gặp thơm, còn nghe thấy có người đang gọi ta, có phải là ăn cơm rồi? Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nói, đầy đầu đều là ăn. Đem tiểu pháp sư để vào phòng gian, hắn trực tiếp đóng cửa, lưu lại ân nữ hiệp một mặt không tìm được manh mối biểu tình. Kết quả đi ra rồi. Trình Vân hỏi. Đúng. Không đổi. Từ từ nói. Trình Vân đi trở về kệ bếp một bên, lại đi trong cháo bỏ thêm điểm bằng nấm hương. Đầu tiên bài trừ này không phải rượu. Tiểu pháp sư nói. Không phải rượu. Trình Vân không do sững sờ. Quả nhiên bị hãm hại sao? Đúng, bởi vì bên trong cũng không có cồn thành phần, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói này cũng không phải rượu. Tiểu pháp sư nói rằng, thế nhưng nó có tương tự rượu hương vị cùng vị, đồng thời nó bên trong ẩn chứa năng lượng tạo thành một loại kết cấu mới mẻ mô hình. Dùng chúng ta cách nói đến xưng hô lời nói, xác thực hẳn là xưng là một loại năng lượng mô hình. Loại năng lượng này mô hình tác dụng cùng cồn rất tương tự, nó có thể để người ta tiến vào một loại hưng phấn, hỗn loạn, thậm chí ngất trạng thái. Loại kỹ thuật này cùng chúng ta thế giới kia tổng hợp đồ ăn, nước uống kỹ thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ý tứ là đây là rượu giả. Trình Vân hỏi. Ngạch, muốn như thế lý giải lời nói cũng có thể nói như vậy. Tiểu pháp sư nói xong dừng một chút. Nhưng mở rộng điều kiện lời nói, kỳ thực nó hoàn toàn có thể tính là một loại khác rượu, hoặc là nói là rượu vật thay thế. Là một người thân thể cường đại đến đã vô pháp lại bị cồn mất cảm giác thời điểm, hắn có thể dùng thứ này tìm tới cùng uống rượu một dạng cảm giác. Đồng thời bởi vì loại năng lượng này mô hình lướt qua thân thể hết thể tiêu hóa, giải độc bộ phận trực tiếp tác dụng với thần kinh thậm chí cấp độ càng sâu địa phương, sở dĩ người bình thường cùng người tu hành ở trước mặt nó không có khác nhau. Trừ phi người tu hành hết sức chống lại loại năng lượng này. Ta quan tâm chính là nó đến tột cùng có thể hay không kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Trình Vân nói, cái này mà, phần này trong rượu chủ yếu năng lượng đều dùng với mô phỏng cồn. Còn lại một phần nhỏ năng lượng cùng một ít không biết thành phần ở một mức độ nào đó xác thực có thể cải thiện người thể chất. Từ lâu dài tới nói, một cái khỏe mạnh thể phách đối tuổi thọ là có rất lớn có ích, nhưng muốn nói uống một hớp kéo dài tuổi thọ 10 năm lời nói, liền có chút quá khuyết đại rồi. Cho nên ta vẫn bị hãm hại. Nghiêm chỉnh mà nói chút rượu này bổ ích hiệu quả đã vượt qua các ngươi cõi đời này hết thể chăm sóc sức khỏe dược vật. Tiểu pháp sư huyền chuyển nhắc nhở. Chỉ đùa một chút mà thôi. Trình Vân khoát tay háo một cái. Suy nghĩ chút, hắn lại nói, tối ngày hôm nay ta làm thêm hai cái món ăn, đem Trình Yên cùng Yêu Yêu gọi trở về, liền làm cho các nàng bữa ăn ngon, thuận tiện làm cho các nàng nếm thử rượu này. Người bình thường uống cái này sẽ không có vấn đề chứ? Sẽ không. Tiểu pháp sư lắc đầu nói, ngươi cần bận tâm chính là làm sao hướng các nàng giải thích ngươi không hiểu ra sao nghĩ làm cho các nàng uống rượu, hơn nữa tính ra còn hẳn là rượu mạnh. Cái này quá đơn giản, vô nghĩa liền được rồi. Chém gió. Tiểu pháp sư sững sờ. Hừm, ta hiện tại muốn nghĩ nghĩ dùng lý do gì đem các nàng gọi trở về. Trình Vân lại bắt đầu suy nghĩ lên. Trong chốc lát, hắn che lên nồi cắt cái nắp, lửa nhỏ châm ngao, đồng thời lấy ra điện thoại di động cho Trình Yên phát hoại chát. Tối nay về tới dùng cơm đi. Trình Yên rất mau trở lại nói, vì sao? Nàng còn phát trương tiểu la lị nghiêng đầu biểu thị nghi hoặc hình ảnh trên đỉnh viết ngươi có ý gì? Không nên bán manh. Cùng ngươi nhân vật thiết lập không hợp. Trình Vân bất đắc dĩ phát nói. Ta vừa nay đi dạo siêu thị thời điểm phát hiện cua lớn giảm giá, liền mua mấy cân, ngươi trở về sao? Được. Hả? Trở về. Vậy ngươi đại khái buổi chiều mấy giờ có thể trở về? Ta buổi chiều lớn thứ hai tiết có khóa, 6 giờ tan học, về đến nhà gần như 6 giờ rưỡi. Không đúng hiện tại còn chưa tới 7 giờ rưỡi, ta đều mới chạy bộ sáng sớm trở về, ngươi cũng đã đi dạo quá siêu thị mua cua lớn rồi. Ta tối qua đi dạo siêu thị. Được rồi. Trình Yên còn bỏ thêm cái tiểu la lị ngồi xổm ở trên ghế xạ lồng không ngừng gật đầu gif. Nhanh lên một chút ăn xong điểm tâm đi học rồi. Trình Vân nói. Buồn nôn sắc mặt. Trình Vân ngẩng đầu lên, cùng tiểu pháp sư đối diện. Tiểu pháp sư hỏi, quyết định rồi. Quyết định Trình Yên rồi. Nhanh như vậy. Đối phó nàng. Ta có kinh nghiệm. Cái kia yêu yêu. Cái này càng đơn giản. Trình Vân nói xong, tìm tới đường thanh ảnh ảnh chân dung điểm đi vào, đánh một hàng chữ. Đêm nay về tới dùng cơm đi. Hay lắm. Tốt đẹp. Trình Vân lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư nhếch miệng, gật gật đầu đi ra ngoài, ta dưới đi mở cửa trực ban rồi. Ừm. Sau một lát, Trình Vân vừa nhìn về phía ngồi xổm ở trên kệ bếp tiểu la lị, nói, đi gọi mọi người xuống lầu ăn cơm, cơm nước xong ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo siêu thị, bất quá chúng ta nói rõ trước, ngươi chỉ có thể ở tại trong túi mèo. Tiểu la lị ngoan ngoãn gật đầu. Cùng Trình Yên phát tấm kia biểu tình bao quả thực một lông một dạng, chỉ là động tác không lặp lại. Gật đầu hai cái, nó xoay người nhảy một cái liền nhảy xuống cái bếp, mở cửa chạy ra ngoài. Trình Vân chạy hai cái siêu thị mới mua được của lớn, điều này làm cho hắn không do nhổ nước bọt chính mình cũng tìm cái gì quỷ lý do. Trừ bỏ cua lớn bên ngoài, cái khác nguyên liệu nấu ăn hắn cũng mua rất nhiều, mặn có xương sườn thịt bò con vịt cá cùng thịt nhân bánh, tố có khoai tây cà chua cải chua dưa chua vân vân, xem như là chăm sóc đến trong nhà khách khẩu vị của mọi người. Thế là hắn từ 2 giờ chiều liền bắt đầu bận việc, vẫn bận sống đến 6 giờ, mới cuối cùng cũng coi như kiếm ra một bàn thức ăn. Còn lại cua lớn cũng đã soạt rửa sạch sẽ, ướp muối tốt, hắn chuẩn bị một nửa dùng để hấp, một nửa dùng để xào, bắt tay vào làm đều rất nhanh. Trình Vân bận việc một buổi trưa, Ân Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị ngay ở bên cạnh nhìn chăm chú một buổi trưa. Ân Nữ Hiệp còn khá một chút, rốt cuộc thái rau rửa rau loại hình việc đều là nàng làm ra, mà Tiểu La Lị lại là toàn bộ hành trình ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thân thể không nhúc nhích, nháy mắt một cái không nháy mắt, như là một cái con rối. Chỉ tình cờ theo Trình Vân động tác di động dưới ánh mắt, cũng không biết nó có thể hay không cảm thấy tẻ nhạt. Lúc này, Trình Yên trước về đến rồi. Nhìn thời gian này, nàng hẳn là cuối cùng cái kia tiết khóa còn chưa lên xong liền chạy ra ngoài rồi. Đến trên lầu thị sát một phen, nàng lại trở về quầy lễ tân ngồi xuống, vừa chơi điện thoại di động vừa chờ ăn cơm. 6 giờ 20 dáng vẻ, Đường Thanh Ảnh cũng quay về rồi. Trình Yên ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn về phía nàng, nàng biết Trình Vân khẳng định cũng sẽ gọi Đường Thanh Ảnh. Chỉ là nàng không nghĩ tới Đường Thanh Ảnh nhìn thấy nàng thời điểm lại sướng sốt một chút. Lần này làm cho nàng chân mày cau lại. Ồ, ngươi cũng đã về rồi. Đường Thanh Ảnh nói. Hả? Trình Yên biểu tình chớp mắt trở nên lạnh mấy phần. Khà khà. Đường Thanh Ảnh thấy thế vội vã tươi cười chạy tới, nhấn nàng tay nói, ai nha, chỉ đùa một chút, cho ngươi chỉ đùa một chút. Đùa ngươi một hồi mà thôi, không muốn chăm chú như vậy mà. Trình Yên hít sâu một hơi, lắng lại xung động của nội tâm. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Cô nàng này một ngày không đánh, liền ngứa người đến mức rất. Ân Đan tỷ xuống, không cho đánh ta a, không phải vậy Ân Đan tỷ sẽ chế giễu. Đường Thanh Ảnh nghiêm túc nói. Trình Yên quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Ân Nữ Hiệp bưng một cái nồi cắt từ trên lầu đi xuống. Ân Nữ Hiệp cẩn thận đem nồi cắt đặt ở kỷ trà trung ương một trên đệm, lúc này mới nhìn về phía hai người bọn họ, hai tay một chống nạnh, rất thần khí nói, trưởng ga nói. Gọi hai người các ngươi lười nha đầu đi tới bưng thức ăn rồi. Đường Thanh Ảnh nghe vậy lập tức đô lên miệng, ta có thể một điểm đều không lười, Trình Yên mới lười. Trình Yên chừng nàng một mắt, thu hồi điện thoại di động đi lên lầu. Từng đạo món ăn lục tục mang lên kỳ trà, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng, chỉ kém Trình Vân không đến rồi. Liền ngay cả Tiểu La Lị đều nhảy lên kỳ trà, thủ nó theo cơm ngồi. Quầy lễ tân bỗng nhiên liền tràn ngập cảm giác cấm áp. Hoa! Đường Thanh Ảnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại nói, nhiều món ăn như vậy, tỷ phu làm rất lâu chứ? Làm một buổi trưa đây. Ân Nữ Hiệp nói rằng, ta cũng hỗ trợ đánh xuống tay. Ô, Ân Đan tỷ thật là lợi hại. Đường Thanh Ảnh nói. Ô, ngươi cũng đừng nói ngươi cũng giúp một chút. Đường Thanh Ảnh nhàn nhạt liếc mắt Tiểu La Lị, nàng cảm thấy gần nhất con này yêu tinh là càng ngày càng thông minh đồng thời càng ngày càng hung hăng, mà nàng lại cùng con này yêu tinh quan hệ càng ngày càng thuần thục, này nhưng không phải là cái điểm tốt. Đúng rồi. Tỷ phu làm sao còn không xuống? Nàng vừa hỏi vừa liếc mắt trên lầu. Tiểu La Lị nghe vậy cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía cửa thang gác phương hướng. Đường Thanh Ảnh gặp này khỏe miệng không do vừa kéo. Muốn nói con vật nhỏ này nghe không hiểu tiếng người, nàng Đường Yêu Yêu tại chỗ đem trước mặt này cái khay trà ăn đi. Trường ga nói hắn thu dọn cái bếp, rửa cái tay lập tức liền xuống. Ân Nữ Hiệp nháy mắt thật lòng đọc thuộc lòng Trình Vân giao cho nàng lời kịch, nói xong nàng còn nuốt ngụm nước miếng. Này đầy bàn cơm nước đối sự cám dỗ của nàng thực sự quá to lớn rồi. Ô, Đường Thanh Ảnh mất tập trung gật gật đầu. Trình Yên tắc đưa tay ra, đồng thời nói, ta trước tiên thế các ngươi nếm một hồi cua lớn muối thả được rồi không? Tiểu La Lị liền lại từ thang lầu miệng thu hồi ánh mắt, ngược lại ngơ ngác nhìn về phía nàng. Nó cũng lặng lẽ nuốt nước bọt, đồng thời dư quang đánh giá bàn này cơm nước, một lát sau nó lại sâu sắc chôn xuống đầu, mắt không gặp tâm không phiền. Ca. Trình Yên tách cua lớn âm thanh truyền đến. Nó lỗ thai không do run run chút. Lại nghe Trình Yên nói, hửng, có muối vị. Tiểu La Lị y nguyên túi đầu, không ngừng nuốt nước bọt. Mà lúc này Trình Vân còn đang tiết điểm không gian. Trương Diệu đạo nhân, hoặc là gọi Nguyệt Thực đạo nhân bưng cơm nước, hít một hơi thật sâu, nói rằng, cơm hôm nay món ăn đặc biệt phong phú à, trưởng ga. Trình Vân gật gù, đưa tay đến sau lưng vừa sờ, lấy thêm ra khi đến trên tay hắn dĩ nhiên nắm bình di bảo. Ta còn mang cho ngươi bình nước. Trương Diệu đạo nhân tức khắc hai mắt sáng lên, vội vàng nói, đa tạ trưởng ga, đa tạ trưởng ga, mấy ngày nay không có. Không có nước uống thực sự là khát chết ta rồi. Cùng lúc đó, Trình Vân tựa hồ lại nhìn thấy hắn hồ lô rượu kia chấn động một chút, nhưng Trình Vân không chút biến sắc, chỉ là khẽ mỉm cười, lại lấy ra một cái chén lăng không giao cho hắn, vô cùng ôn hòa nói, không cần khách khí, ngươi uống nước thời điểm nhớ tới muốn dùng cái chén uống, không muốn dùng miệng đối với miệng hồ lô. Ta liền đi ra ngoài trước ăn cơm, buổi tối lại tới tìm ngươi tán gẫu. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, kéo cửa ra, Trình Vân lại quay đầu lại, dặn dò, đúng rồi, không muốn một lần uống xong rồi. Trường Diệu đạo nhân, chương 405, ta giúp ngươi chia sẻ một điểm. Trình Vân bưng một cái trang trái cây mâm đi xuống lâu. Đường Thanh Ảnh lập tức đâm phọc nói, tỷ phu, ngươi còn không tới, Trình Yên đều muốn ăn cái thứ hai con cua rồi. Tiểu La Lị cũng chớp mắt ngẩng đầu lên, ô. Trình Vân liếc nhìn bị cáo hình dáng cũng y nguyên một mặt bình tĩnh mút bắt tay chỉ Trình Yên, cười cợt, đối với những khác người nói, các ngươi cũng ăn à, làm gì chờ ta. Tới trước hết ăn mà. Trình Yên gật đầu, nói rất có lý. Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ tỷ phu ngươi bận việc lâu như vậy, đương nhiên muốn ngươi ăn chưa rồi. Nói xong nàng còn liếc nhìn Trình Yên, kết quả Trình Yên đem ngươi chỉnh tự cho đoạn. Trình Yên cũng liếc nàng một mắt, nói, cổ đại những kia A-dua nịnh hót tiểu nhân chính là như ngươi vậy. Ừ. Đường Thanh Ảnh không chút nào cho là nhục. Ngươi quả thực cái gì? Trình Yên vừa nghi hoặc nhìn về phía Trình Vân, chỉ thấy trong tay hắn trong cái mâm bày ra mấy cái chén trà nhỏ, trong ly đựng gì thế đồ vật? Rượu. Trình Vân nói rằng, ăn bữa tiệc lớn muốn chế rượu ngon. Rượu đế. Ừm. Uống rất ngon. Không uống. Trình Yên nói thẳng. Không được. Nhất định phải uống. Trình Vân nghiêm túc nói. Hả? Vì sao? Trình Yên cau mày. Phát hiện không đúng, bình thường Trình Vân đều là không hy vọng nàng uống rượu. Bởi vì đây là ta mở của cải khổng lồ mua quý báo rượu thuốc, uống tư âm bổ dương, đối thân thể rất khỏe mạnh. Trình Vân nói xong, ấn lại Trình tự đem 5 chén rượu đặt ở mỗi người trước mặt. Tuy rằng cái chén là một dạng, nhưng hắn cùng tiểu pháp sư rượu đều là phổ thông rượu đế, chừng 10 đồng tiền một bình, vẫn là lần trước hắn mua được làm trứng vịt muối không dùng hết. Ân nữ hiệp tắc thẳng thắn không có. Chân chính từ Trường Diệu đạo nhân nơi đó được rượu chỉ có không tới 2 lạng. Trang 3 cái chén trà nhỏ, hắn lựa chọn đưa cho Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương 3 người bình thường uống. Dừng một chút, Trình Vân lại đứng lên hướng về quầy hàng đi đến. Ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn một chút những người khác, lại nhìn một chút trước mặt mình, rơi vào mộng bức trạng thái. Ân nữ hiệp trước tiên nhấc tay, mộng bức nói, trưởng ga vì sao ta không có uống rượu? Ngươi không phải không uống rượu sao? Đúng đấy. Sở dĩ ngươi cho ta sẽ huyển ngôn cự tuyệt ta. Thế nhưng ngươi không có cho ta. Ân nữ hiệp ngữ khí kiên định, một mặt bảo không vui biểu tình. Tiểu La Lệ không có hé răng, cũng không có than phiền, nhưng nó trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mảnh mờ mịt. Cho các ngươi uống đồ uống. Trình Vân mở ra tủ ướp lạnh cầm một bình sập giải cùng một hộp nhỏ sữa chua đi về tới, đem sập giải cùng ống hút đưa cho ân nữ hiệp, lại xé ra sữa chua phía trên mảng giấy kia, phóng tới Tiểu La Lệ trước mặt. Được rồi, miễn cưỡng hài lòng. Ân nữ hiệp hài lòng cầm lấy sập giải. Tiểu La Lệ lại vẫn còn ngơ ngác nhìn mình sữa chua, một lát sau lại ngẩng đầu lên nhìn một chút nó trước mặt người khác rượu cùng ân nữ hiệp sập giải, cuối cùng nó nhìn chằm chằm ân nữ hiệp rơi vào trầm tư. Vì sao bản vương cùng những nhân loại khác không giống nhau? Vậy liền coi là, chủ yếu nhất chính là đồng dạng cùng những nhân loại khác không giống nhau còn có kẻ ngu này. Lúc này Trình Yên bưng lên trước mặt cái chén ngửi một cái, một cỗ cồn mùi vị truyền đến, nàng không do nhíu nhíu mày, cho dù chén rượu này lượng vẫn chưa tới một lạng. Nhưng đối bình thường không uống rượu cô gái tới nói cũng là rất nhiều. Người ở đâu mua? Nàng hỏi. Ven đường. Hoa bao nhiêu tiền? Của cải khổng lồ. Trình Yên nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, ngươi bình thường cũng không thích uống rượu à, nghĩ như thế nào mua rượu đến uống? Này không phải rượu thuốc mà. Ta nghe nói nó đại bổ, liền mua về tới cho các ngươi bồi bổ thân thể. Giảm giá sao? Bên trong có phải là còn thả nhân sâm, nhung hiệu, hải tinh, rán biển chờ nhiều loại quý báu dược liệu? Ngoại dụng trị bị thương, uống thuốc bao trị bách bệnh. Trình Yên hỏi. Ngươi nha đầu này cái tốt không học, học những thứ gì? Trình Vân không nói gì nói. Ta nói đúng đi. Trình Yên chắc chắn nói. Đối cái đầu ngươi, ít nói nhảm, nhanh lên một chút ăn ăn uống uống. Trình Vân lườm một cái, vội vã chào hỏi. Ta không uống rượu, cho Đường Yêu Yêu uống. Trình Yên nói xong cầm lấy cái chén đặt ở Đường Thanh Ảnh trước mặt, nàng còn không quên chửi bới Đường Thanh Ảnh một câu. Đường Yêu Yêu loại này thiếu nữ bất lương thích nhất uống rượu rồi. Ngươi mới là thiếu nữ bất lương. Mỗi ngày bắt nạt những khác bạn nhỏ. Đường Thanh Ảnh phản kích nói. Không thể như vậy. Chính mình uống chính mình. Trình Vân nói xong, lại đứng dậy đem nàng đặt ở Đường Thanh Ảnh trước mặt cái chén thả lại trước mặt nàng. Nghiêm túc nói, ngươi muốn nghe ca ca lời nói. ta còn chưa trưởng thành, không thích hợp uống rượu. Không sao, người giám hộ đồng ý rồi. Ngươi làm gia trưởng có nghiện sao? Đừng nói nhảm, chúng ta trước tiên cạn một chén. Trình Vân mặc kệ sắc mặt của nàng, trước tiên dơ ly rượu lên. Thấy thế, Du Điểm tiểu cô nương, tiểu pháp sư cùng Đường Thanh Ảnh cũng dơ ly lên, Ân Nữ Hiệp tắc bưng lên nàng sập giải, đồng thời tất cả mọi người nhìn về phía Trình Yên. Bách với áp lực, Trình Yên cũng chỉ được bất đắc dĩ dơ lên chén. Tiểu La Lị do dự suy nghĩ chút, nó dùng móng vuốt nhỏ kích thích chút trước mặt sữa chua cái chén, thế nhưng chăn trước một khay sườn kho chặn lại rồi, nó chỉ được ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn nhìn mọi người nâng chén va vào nhau. Cụng ly. Hô cụng ly, nhưng mọi người cũng chỉ là tiểu hớp một cái. Đường Thanh Ảnh còn hơi hơi khá một chút, Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương bình thường hầu như đều là không uống rượu, cái này rượu vừa vào cổ, các nàng lập tức liền cảm giác trong lồng ngực như lửa thiêu bình thường. Cũng may này sáng nóng cảm chỉ kéo dài chốc lát liền khôi phục bình thường, như là giả giống như, chỉ còn dư lại trong đầu cảm giác có cố nhiệt lưu ở tán loạn. Mấy người không do phun ra một ngụm trọc khí. Trình Yên bất mãn nhìn Trình Vân một mắt, vội vã đào hai cái cơm đem trong miệng mùi rượu che giấu đi, có thể uống rượu sau lại nhai cơm, nàng càng phát hiện có loại thơm ngọt mùi vị. Nàng có chút sửng sốt, lại tiếp tục tách cua lớn ăn. Trình Vân tổng cộng làm hai bàn cua lớn, một khay hấp, đã bảo tồn con cua ngọt ngào ngon vị lại phù hợp không thường ăn cay Đường Thanh Ảnh khẩu vị, mà nước tương điều đến không sai, cho dù Trình Yên loại này thèm cay người ăn cũng cảm thấy ăn thật ngon. Còn có một khay xào, hương cay khẩu vị, hương liệu cùng dầu ấm lệnh chất thịt ngon đây đã giảm thiểu mấy phần, nhưng lại rất hợp Trình Yên đám người khẩu vị. Ăn rồi chưa bao lâu, Trình Vân thấy các nàng trong ly rượu đều không động bao nhiêu, thế là lại nhắm mắt nói, uống rượu nha, làm sao chỉ là dùng bữa a. Đồng thời hắn lại liếc mắt tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư tiếp thu được ánh mắt của hắn, có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ được nâng chén, vậy chúng ta gặp mặt cái chén đi. Thế là mọi người lại lần nữa nâng chén, tiểu La Lị lại lần nữa trơ mắt nhìn nhìn. Cụng ly. Mọi người như thế hô, từng người uống rượu. Ân Nữ Hiệp tắc cắn ống hút, dư quang trên chết liếc tiểu La Lị, khỏe mắt mang lên một vệt ý cười. A, vừa nãy Trình Yên chỉ đem mép chén chịu đến môi nhấp một hồi, hầu như chỉ là dính ướt miệng, có thể phát hiện rượu này kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy sao. Lần này nàng liền uống nhiều một điểm. Điểm này đặt ở nho nhỏ trong chén trà, chính là đường rượu xuống một đoạn nhỏ. Thở ra một ngụm trọc khí, chờ sáng nóng lồng ngực hơi hơi bình phục một điểm mà trong miệng cay ý vẫn còn tồn tại thời điểm, nàng vội vã cúi đầu đào cơm, cảm thụ say rượu về cam, đồng thời xuyên thấu qua mép bắt lặng lẽ đánh giá những người khác. Có thể nàng lại vừa vặn va vào Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương ánh mắt, các nàng đều ở quan sát lẫn nhau. Bởi vì các nàng đều uống đến so với vừa nãy muốn nhiều. Muốn nhìn một chút những người khác có phải là giống như chính mình. Đặc biệt là Đường Thanh Ảnh, nàng trong chén rượu đã sắp thấy đáy rồi. Thiếu nữ bất lương. Trình Yên thầm than một tiếng, nàng cảm giác đầu càng nóng, tâm tình có chút hưng phấn, nhưng đại não vận chuyển kỳ thực không tỉnh táo lúc như vậy trôi chảy, mà rượu mang đến cái khác cảm giác khó chịu lại rất nhanh sẽ biến mất rồi. Nàng mím mím miệng, không do nhìn về phía Trình Vân, ngươi rượu này sẽ không phải là trộn nước chứ. Trình Vân gật đầu, đàng hoàng nói, chính là nước làm. Trình Yên lườm một cái, nàng cảm thấy này ngu xuẩn khẳng định là mua được rượu giả rồi. Hơn nữa là phổ thông trong rượu vô ích, còn tưởng là làm thuốc rượu đến bán loại kia. Quả thực là bị hố đến thảm. Bất quá uống lên rượu này, nàng đúng là cũng không mâu thuẫn. Đang trả lời Trình Yên đồng thời, Trình Vân cũng đánh giá các nàng thần thái, không do có chút nghi hoặc. Rượu này hắn còn không hưởng qua, lẽ nào? Uống rất ngon. Vẫn là nói mùi rượu rất nhạt. Chờ một lúc muốn làm điểm tới nếm thử. Trình Vân trong lòng yên lặng tính toán, lại căn dặn mọi người muốn đem uống rượu xong, liền không lên tiếng rồi. Có trạng vạng ra cửa đi dạo phố ăn cơm khách trọ đi ngang qua quầy lễ tân, nhìn thấy đám này tuấn nam mỹ nữ ngồi vây chung một chỗ vui vẻ ăn cơm uống rượu, trên bàn cơm phong phú thức ăn tỏa ra hương vị, trong không khí bay nhàn nhạt hương tiểu, đều không do liếc mắt xem thêm vài lần. Có tính cách sáng sủa còn có thể tập hợp lại đây cùng mọi người dựng mấy câu nói. Hơn nửa canh giờ, món ăn ăn xong, rượu cũng uống xong. Ngoại trừ Ân Nữ Hiệp ở bên ngoài ba nữ tử sắc mặt đều đỏ bừng bừng, con mắt cũng nước nước nhuận nhuận, sáng lấp lánh, đẹp đẽ trên mặt lại nhiều một vẻ say rượu sau mê người cùng ngây thơ đáng yêu. Trình Vân đứng dậy thu thập bát đũa, tiểu pháp sư, Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên vội vã đến giúp đỡ. Du Điểm tiểu cô nương ở quầy lễ tân bắt đầu trực ban, Ân Nữ Hiệp tắc đổ vào trên ghế xạ lồng nhìn chằm chằm đồng hồ trẻ em, ôm sắp giải uống đến ùng ục cùng ục vang, chờ đến thời gian liền đi mở trực tiếp. Trong chốc lát, Trình Vân lại đến tiết điểm không gian. Trường Diệu đạo nhân đã ăn sạch cơm nước, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt trầm tư, bát đĩa sạch bóng bày ở trước mặt hắn, phía trên chỉ có một tầng dầu, một ít đồ đều không còn lại. bên cạnh còn phóng một cái không ly thủy tinh cùng di bảo bình. Trước mắt, hắn mở mắt ra nhìn về phía Trình Vân, khỏe mắt mang theo một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, có một chút nếp nhăn. Bình thường ta bắt đũa, đều là trưởng ga ngươi thay ta tẩy. Đại đa số thời điểm đều là ta rửa cho ngươi. Trình Vân ngạc nhiên theo dõi hắn trước mặt bắt đĩa, trả lời xong, lại quay đầu nhìn khắp nơi nhìn, ngươi đem đồ vật đều vứt cái nào rồi. Món đồ gì? Ớt tần bị gai, gừng tỏi. Còn có vỏ cua con cua chân loại hình, ngươi đều vứt cái nào rồi. Những kia là cái gì? Muốn ném xuống sao? Trường Diệu đạo nhân nói. Đương nhiên muốn ném xuống rồi. Ngươi tất cả đều ăn. Đúng, ta toàn bộ ăn, không có lãng phí, cũng không muốn cho ngươi tăng cường phiền phức. Trường Diệu đạo nhân biểu tình có chút quấn bách, ta cũng không biết có vài thứ là không thể ăn. Ngươi trước đây chưa từng ăn cơm sao? Ta trước đây ăn cơm không ăn ngon như vậy, bên trong cũng không nhiều như vậy đồ vật, có dầu dầu muối liền được rồi. Vỏ cua ngươi cũng ăn. Nếu như con cua là chỉ mấy cái kia đỏ đỏ chân rất nhiều sinh vật lời nói, đúng thế. Vật kia xác thực không tốt lắm cắn. Trường Diệu đạo nhân quấn bách nói xong, hắn còn nỗ lực tìm về mặt mũi, bất quá ta tiên gia người răng lợi tốt, nhai chút ít đồ này không phải nói. Lợi hại Trình Vân đau bi nói. Nếu như ngươi theo ta học tiên thuật lời nói, ngươi răng lợi cũng có thể trở nên như thế. Được rồi cái này sau này hay nói đi. Trình Vân nói xong, lại mắt liếc trước mặt hắn hồ lô cùng chén lĩnh rượu, trở tay lấy ra một cái bình thủy tinh, ngươi rượu còn không uống xong đi, lấy giúp người làm niềm vui ta giúp ngươi chia sẻ một điểm. Rượu gì? Trường Diệu đạo nhân lăng nói. Nước, rót vào trong hồ lô, liền thành rượu. Trình Vân nói xong, thấy hắn càng còn nỗ lực phủ nhận, thế là lại bổ sung câu, tiên gia người không nói láo, nguyệt thực tiền bối. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy hơi kinh hãi. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Chương 406, thích ăn đòn đến mức rất. Nguyệt thực là sư phụ ta cho ta lấy đạo hiệu, bởi vì hắn thu ta làm đệ tử buổi tối ngày hôm ấy vừa vặn phát sinh nguyệt thực, mà lao già kia cảm thấy ăn cái chữ này không được, ngay sau đó liền cứ gọi nguyệt thực. Trường Diệu đạo nhân hơi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vệt nhớ lại, ngẫm lại cũng đã mấy trăm năm, này mấy trăm năm qua ta phần lớn thời gian đều trên thế gian du tẩu, đúng là có rất ít ai sẽ gọi đạo hiệu của ta. Đại thể là gọi ta đạo sĩ, ăn mày, người Hán tử kia loại hình. Nói như vậy lời nói, sẽ gọi ngươi đạo hiệu người hơn nửa cùng ngươi rất quen rồi. Trình Vân nheo mắt lại hỏi. Quen khẳng định quen, nhưng không nhất định quan hệ tốt. Trường Diệu đạo nhân nói, hiện nay có thể một khẩu gọi ra ta đạo hiệu, ít nhất có 2/3 là cùng ta có quá tranh đấu đại yêu. Ô, cái kia Trường Diệu là ngươi tục ra tên. Trình Vân một tay nắm chặt hồ lô rượu, một tay nắm bình thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí một đem hồ lô rượu bên trong rượu rót vào trong bình thủy tinh, trong quá trình này không ngừng có nhàn nhạt hương tiểu bay ra. Cái gì tục ra? Đó là ta còn chưa bắt đầu tu hành trước tên, cha mẹ lấy. Ngươi chừa chút cho ta. Các ngươi cái kia không có tục ra cái này khái niệm sao? Trình Vân nói xong, như là không nghe thấy phía sau hắn câu nói kia, vừa hết sức chuyên chú đổ rượu vừa lại hỏi, cho nên ta phải gọi ngươi Nguyệt Thực đạo nhân vẫn là Trường Diệu đạo nhân. Trường Diệu đi, Nguyệt Thực đạo nhân. Đã chết rồi. Phía sau thêm cái đạo nhân cảm giác có chút kỳ quái, bất quá cũng không đáng kể, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ngược lại tên cũng chỉ là một danh hiệu. Được rồi. Trình Vân gật gù, ta vừa nãy nghe ngươi nói lên sư phụ của ngươi, sở dĩ ngươi vẫn có sư thừa. Ta sư thừa tự Tam Dương Kiếm Tông, Thanh Thủy Đạo Nhân. Tam Dương Kiếm Tông. Vậy ngươi sau đó vì sao lại rời đi tông môn ra ngoài lang thang đây? Bởi vì tông môn hủy diệt thôi. Trường Diệu Đạo Nhân nói tới chuyện này đúng là rất ung dung. Hủy diệt rồi. Hừm, Kiếm Tông số mệnh. Trường Diệu Đạo Nhân nói. Gặp Trình Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hắn lại giải thích, đại đa số người tu hành đều sẽ tu kiếm thuật, bởi vì tu tập kiếm thuật rất dễ dàng là có thể trở nên rất mạnh mẽ, ở yêu man này loạn thế ít nhất phải có nhất định vũ lực mới có thể tự tại lang bạt thiên hạ. Mà chỉ có kiếm tông người mới sẽ chuyên môn tu tập kiếm thuật, cũng chỉ tu kiếm thuật, chuyên tu kiếm thuật là một cái rất khô khan nhạt nheo sự tình, bởi vì cái khác thú vị chơi vui pháp thuật người đều rất khó tiếp xúc được. Mà vì sao kiếm tông sẽ chuyên tu kiếm thuật đây? Cái gọi là kiếm tông, chính là ở vào yêu ma thống trị khu vực biên giới tu hành môn phái, hoặc là trấn áp nơi nào đó yêu ma thế lực môn phái, nó tồn tại ý nghĩa chính là chống đỡ yêu ma, cùng yêu ma tranh đấu. Vừa là tranh đấu, dĩ nhiên là có thắng có thua, đây là chuyện thường. Thì ra là như vậy. Trình Vân gật gù, rượu cũng đổ đến gần đủ rồi, hắn đem hồ lô rượu đưa trả lại cho Trường Diệu đạo nhân, cũng không nên nói ta không cho ngươi còn lại a. Trường Diệu đạo nhân tiếp nhận hồ lô rượu liền biết bên trong rượu chỗ còn lại bao nhiêu, không do một trận bất đắc dĩ, liền cho ta còn lại 2 cái. Không sao, ta cho ngươi thêm thùng nước đi vào. Trình Vân nhấc theo bình rượu, bưng lên Trường Diệu đạo nhân còn lại bắt đũa, liền kéo cửa ra. Xin mau sớm. Trường Diệu đạo nhân nói xong ngửa đầu trực tiếp đem này hai cái rượu rót vào trong cổ họng. Không muốn đối với miệng uống. 83. Bắt tất cả đều thả này đi, ta đến tẩy. Trình Yên lạnh nhạt nói. Ta cùng ngươi đồng thời. Đường Thanh Ảnh cũng nói. Được rồi, hai người các ngươi hiếm thấy chịu khó một lần. Trình Vân đem hết thảy bát đũa đều đặt ở trong máng rửa chén. Mới không phải rồi. Đường Thanh Ảnh vội vã phản bác, nàng cũng không muốn ở tỷ phu trong lòng lưu hạ một cái rất lười ấn tượng. Rõ ràng chính là du điểm tỷ quá chịu khó, ta mỗi lần đều đoạt bất quá nàng. Nếu là du điểm tỷ không ở, ta khẳng định mỗi ngày rửa chén. Trình Yên ở bên cạnh xa xôi nhắc nhở, nói chuyện lưu nhất tuyến, tránh khỏi ứng nghiệm. Đường Thanh Ảnh lườm một cái, vừa soạt mâm vừa nói, cắt. Ngươi biết cái gì, có thể cho tỷ phu rửa chén là một chuyện rất hạnh phúc, hơn nữa tỷ phu làm cơm, ta rửa chén, ngẫm lại liền cảm thấy tốt. Câm miệng đi ngươi. Trình Yên đánh gãy nàng. Tỷ phu ngươi nhìn nàng nhiều hung a. Đường Thanh Ảnh ủy khuất khuất nói, âm thanh mười phân có manh cảm. Câm miệng. Ta nổi da gà đều mau đứng lên rồi. Trình Yên tiếp tục quát lớn nàng. Gặp Trình Vân cũng không cho mình làm chỗ dựa, Đường Thanh Ảnh cũng chỉ được ngậm miệng lại, tránh khỏi chịu đòn. Đông nhiên, Trình Yên sững sờ, nàng nhìn chằm chằm kệ rửa chén trên tẩy quá một lần chuẩn bị lại lần nữa rửa sạch bát đũa, một mắt liền cảm thấy được số lượng không đúng, lại từng cái đến một lần, quả nhiên không đúng. Làm sao nhiều một bộ bát đũa? Cái gì? Đường Thanh Ảnh ngờ vực nhìn về phía nàng. Chúng ta chỉ có 6 người, nơi này nhưng có 7 cái bát 7 đôi đũa, kỳ quái. Còn có một cái thành tinh mèo a. Đường Thanh Ảnh nói, ban đầu tiểu La Lị ăn uống no đủ sau là ôm chính mình tiểu cá mập con rối nằm trên ghế salon hơi động cũng không muốn động, nghe vậy nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ không lành nhìn về phía nhà bếp nhỏ vị trí, chính là nó ngũ quan cùng nhân loại không giống nhau lắm, nếu như một dạng lời nói vậy lúc này có thể rất rõ ràng nhìn ra con vật nhỏ này chính nhăn chặt lông mày, một bộ lúc nào cũng có thể xông tới. Nhưng nhìn một chút bên cạnh Trình Vân, nó căm giận chốc lát, vẫn là lại ngã xuống. Tiếp tục ôm chính mình tiểu cá mập con rối nằm ngây người. Tiểu La Lị dùng chính là thau cơm, hơn nữa nó cũng sẽ không dùng đũa. Trình Yên cau mày nói. Ngồi ở trên ghế xạ lồng Trình Vân quá rồi lâu như vậy, cuối cùng lườm một cái nói, ngươi có phải là hồn mẹ nghiện phạm vào, ta xào rau làm cơm thời điểm có muốn hay không dùng xong bát đũa đến thả thịt nhân bánh, đánh trứng hoặc là điều nước tương loại hình. Trình Yên ý thức được chính mình ngu xuẩn, không hé răng rồi. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh lại nói, đúng rồi. Chúng ta hệ cuối tháng này muốn mở đại hội thể dục thể thao hay gì, các ngươi thì sao? Tuần sau nữa. Trình Yên nói. Vậy cũng kém không được mấy ngày mà. Ngươi có hay không báo danh? Báo. Báo cái gì? Rất nhiều. Trình Yên nói, phụ đạo viên nói ta chỉ cần chịu vì nàng ở đại hội thể dục thể thao trên kiếm chút mặt mũi, ta thường thường trốn học sự tình nàng có thể hơi hơi khoan dung điểm. Như thế đùa phụ đạo viên sao? Rất nhiều là cái nào? Chạy cự ly dài, chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình cùng chạy vượt rào, nhảy xa tại chỗ, nhảy xa 3 bước cùng nhảy cao. Trình Yên nói rằng, tuy rằng mỗi người chỉ có 3 cái hạng mục có thể thêm học phân, nhưng nhiều cầm mấy cái giấy khen cũng còn chấp nhận. Người đây? Trình Yên hỏi. Ta cái gì đều không báo. Đường Thanh Ảnh nói, đại hội thể dục thể thao mấy ngày đó tương đương với thả 3 ngày ra đây. Cái gì đều không báo. Đúng đấy, rốt cuộc đã không phải khi còn bé rồi. Hiện tại ngực phát dục đến quá to lớn, không thích hợp vận động. Không phải vậy hơi hơi một chạy đi liền sóng lớn mãnh liệt, quá phiền thoái, còn có thể có bị một đám tự nhận là ta đứng ở trong đám người nhìn lén, ngươi liền phát hiện không được điều tia nhìn chằm chằm nguy hiểm. Đường Thanh Ảnh thở dài, lại dùng dư quang liếc mắt Trình Yên, thật ước ao ngươi a. Trình Yên cắn răng. Ta nói chính là thật, ta có thời điểm thật rất ước ao ngươi loại này vóc người, đương nhiên, chỉ là có thời điểm. Lúc này chơi điện thoại di động Trình Vân ho khan hai tiếng. Khắc khắc. Ta còn ở chỗ này đây. Trình Yên quay đầu liếc nhìn Trình Vân, tức khắc khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó nàng lại trừng mắt Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh chỉ là le lưỡi một cái, trên mặt mang theo ý cười, để Trình Yên nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý. Lúc này Trình Vân nói, ngươi lúc nào trận đấu? Là tuần sau nữa 3, 4, 5 sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trình Yên cảnh giác nói. Ta đến nhìn a, thuận tiện cho ngươi cố lên. Trình Vân cười cợt. Ngươi chạy xong chạy cự ly dài ta còn có thể cho ngươi đệ đường gờ lù cô. Ta cũng muốn đi. Đường Thanh Ảnh lập tức nhấc tay nói, nhớ tới có thể cùng tỷ phu đồng thời song song ngồi ở sân vận động sân cỏ trên đất nàng liền cảm thấy hưng phấn. Ta không cần ai cho ta đệ đường gờ lù cô, 3.000 mét mà thôi, chút lòng thành. Ta bình thường tùy tiện chạy chạy đều là 7, 8 km. ngươi vẫn là thật tốt chờ ở nhà làm một cái cá ướp muối đi. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói, nàng cảm thấy nếu là Trình Vân thật ở hiện trường, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng. Học sinh tiểu học đi học sợ nhất ra trưởng trốn ở bên ngoài nhìn lén, áp lực trong lòng rất lớn. Đường Thanh Ảnh con ngươi đảo một vòng, nói rằng, ta đoán tỷ phu là lo lắng những nữ sinh khác chạy xong chạy cự ly dài đều có nam hải tử chủ động đi đưa đường gỡ lù cô, mà ngươi chạy xong lại không người phản ứng ngươi, ngươi sẽ rất lúng túng, cho nên mới. Hoa tỷ phu tốt chi kỳ a. Trình Yên lại cắn răng, chừng nàng chậm rãi nói, thứ nhất, ta sẽ không lúng túng, thứ hai, có chính là người cho ta đưa đường gỡ lù cô, thứ ba, hệ hội học sinh đám kia ngây thơ những người bạn nhỏ sẽ tổ chức người cho vận động dũng sĩ đưa quan tâm. Sở dĩ không cần các ngươi bận tâm. Được rồi, vậy chúng ta chỉ là đến xem liền được rồi. Trình Vân nói, mang cho ngươi đường gỡ lù cô ta còn hiểm chẳng muốn cầm đây. Không cần rồi. Ngươi cẩn thận ở nhà nhìn tiệm, đừng từ sáng đến tối đông chạy tây chạy. Vì sao ngươi luôn không muốn để cho ta đến xem? Trình Vân có chút mộng bức, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lẽ nào là ngươi ở trường học lén lút nói chuyện cái bạn trai, sợ bị bản ca ca phát hiện? Trình Yên còn chưa kịp trả lời, Đường Thanh Ảnh liền phù một tiếng bật cười. Phúc! Chỉ thấy nàng giơ lên một cái tay, dùng mu bàn tay che ở miệng trước, đồng thời nhếch môi nín cười, phát ra phốc phốc phốc cầm thanh, vai không ngừng mà run run, không bị tay ngăn trở khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Ngươi cười cái gì? Trình Yên phòng suy nghĩ tỉnh. Đúng đấy, ngươi cười cái gì? Trình Vân cũng buồn bực hỏi. Xấu hổ. Phốc phốc phốc. Thực sự không nín được. Thực sự xấu hổ. Đường Thanh Ảnh vừa cười vừa trả lời Trình Vân, tỷ phu ngươi là đang nói đùa chứ, nhà chúng ta yên yên có thể tìm tới bạn trai. Ta kể cho ngươi ngươi nếu là đem ta cười chết, ngươi liền không bao giờ tìm được nữa như thế hoạt bát đáng yêu, ngây thơ thuần khiết còn có thiên sứ mặt mũi cùng xê chén cô em vợ rồi. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh tiếng gào đau đớn vang lên, Trình Vân tắc cho rằng không nghe thấy giống như... Túi đầu soạt mẹ ủ ạn trên các khách trọ đối nhà khách bình luận. Trên mạng hầu như là cùng một màu khen ngợi. Liên là tình cờ có một, hai cái không phải năm sao đánh giá, cũng đều là rất ôn hòa nhã nhặn, rất khách quan giảng một ít không thích, không hài lòng địa phương, sau đó đánh 4 sao hoặc là 3 sao. Hầu như gặp không tới một sao kém bình. Trình Vân vẫn tính tương đối hài lòng. Chương 407, này không công bằng. Ân nữ hiệp đã trực tiếp dòng dã 10 ngày rồi. Ở đây ngăn ngắn 10 ngày bên trong. Phi ngư nữ hiệp tiếng tăm tăng trưởng cực nhanh, hiện nay ở 7 giờ rưỡi tối sau cái này hoàng kim đoạn thời gian, nàng trực tiếp gian quan sát nhân số đã ổn định đến 800.000 đến 1 triệu ở giữa. Hầu như cùng sủ tợ dìm ra ơn gần đủ rồi. Ngẫm lại rất khó mà tin nổi, rất nhiều chủ bá làm mấy năm đều không thể đạt đến thành tích, liền như thế bị nàng dễ dàng đạt đến rồi. Nhưng kỳ thật cũng không khó lý giải. Sớm ở ân nữ hiệp trực tiếp trước, trên mạng liền bay đầy trời chuyển lưu phi ngư nữ hiệp tú thao tác GIF, video. Bị rất nhiều yêu thích chơi mấy cái này anh hùng tợ lệ ơ coi là vô thượng thánh điện, ước mơ chính mình có một ngày cũng có thể đánh ra loại này thao tác. Ở ân nữ hiệp bắt đầu trực tiếp lúc, tiếng tăm không nhỏ chủ bá sủ tờ dìm, dài ẩn cũng đang vì nàng sức lớn tuyên truyền. Mà ở ân nữ hiệp bắt đầu trực tiếp sau, lại có thật nhiều nổi danh LOL trò chơi chủ bá, trước tuyển thủ nhà nghề thậm chí tại ngũ tuyển thủ nhà nghề cùng nàng xứng đôi đến, trở thành nàng tiếng tăm đá kê chân. Ân nữ hiệp mở ra trực tiếp gian, đối mặt máy thu hình. Y nguyên rất ngốc cùng nàng những người hái mộ rằng nói, đồng thời mở ra trò chơi. Nàng những người hái mộ đúng là cũng không ngại nàng trong lời nói để lộ ra ngu si cảm, thậm chí đem này xem là nàng đặc sắc. Có chút mạch não không quá bình thường fans còn liền yêu thích nàng loại này ngu si cảm. Trong chốc lát, ân nữ hiệp dướn cổ lên tiến đến trước màn ảnh mặt, nhìn trực tiếp gian phía trên cái kia biểu hiện nhân khí con số, sát bên đếm lấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái đếm. Sau đó nàng lại thu hồi ánh mắt. Túi đầu bẻ ngón tay, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 cái vạn, 100 cái vạn. Đem nàng rối ra 7 ngón tay sau, ngây người rồi. 100 cái 10 ngàn. Nhiều người như vậy ở nhìn ta. Ân nữ hiệp túi đầu, con mắt trợn trừng lên, ta bé ngon à, trước đây toàn bộ Hoành Châu trong phủ người có hay không có nhiều như vậy à. Đáng sợ. Ân nữ hiệp hít sâu một hơi, tiếp tục đem sự chú ý đặt ở trò chơi phía trên. Nàng những người hái mộ tắc rất tò mò. Ban ngày không hiểu đêm đen vừa nãy chủ bá đang làm gì, ở đếm cái gì sao? Tiểu Lê qua ở đếm trực tiếp gian nhân khí đi, biểu tình bộ dáng thật giật mình, thật đáng yêu. Vậy cái hai chân nữ hiệp ngày hôm nay vẫn cùng cái kia hố so với giờ ẩn mở đèn sao? Ân nữ hiệp đến gần nhìn trên màn hình nhỏ màn đạn, những ngày này nhìn màn đạn trải qua đúng là làm cho nàng nhận thức chữ tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hừm, ta cùng tiểu đệ của ta nói xong rồi ngày hôm nay mở đèn, đánh xong mấy cục ta cùng hắn cho các ngươi thêm làm cái kia. Giáo trình. đúng rồi, không được kêu tiểu đệ của ta hô so với. Rất nhanh, Su Tợ Dìm Dần mời nàng tiến hành trò chơi. Ân nữ hiệp điểm đồng ý. Xứng đôi, chọn anh hùng, ân nữ hiệp chọn cái bình thường chơi đến ít bờ là đạn sở, sau đó nói, nghe nói người này muốn một lần nữa cải một hồi, sau đó lại chơi liền cùng hiện tại không giống nhau, ta muốn dành thời gian nhiều chơi mấy lần, không phải vậy sau đó không chơi được rồi. Trực tiếp gian khán giả cũng cảm khái không thôi. Rất nhanh tiến vào trò chơi. Ân nữ hiệp chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không chú ý tới trực tiếp gian khán giả lại bắt đầu kêu gào lên. Mãi đến tận trong game Sủ Tợ Dìm Dần phát tới một cái tin tức. Sủ Tợ Dìm, Dài ẩn, Hải Sơ Bạch đối diện lại có một cái chủ bà Hải Dị. Ân nữ hiệp sững sờ, vùi đầu đánh chữ nói, ai? Ở trực tiếp gian mọi người cảm khái ân nữ hiệp tốc độ viết chữ chậm hơn, đánh chữ động tác tốt ngốc manh thời điểm. Sủ Tợ Dìm Dần lại nói, đối diện trung đơn, một người khí cũng không tệ lắm chủ bá, đối tuyến cũng không tệ lắm, rất yêu thích đi bắt lên đường. Phi ngư nữ hiệp, vợ là đạn sơ nha. Nhân khí cũng không tệ lắm chủ bá sao. Ân nữ hiệp ý thức được đánh xong một ván này sự nổi tiếng của nàng rất khả năng lại muôn chướng một ít, từ một cái nàng cảm thấy không gì sánh được con số kinh khủng trở nên càng kinh khủng, nàng luôn luôn là như vậy từ những khác chủ bá cái kia chướng nhân khí. Mà xứng đôi đến gần nhất rất hỏa phi ngư nữ hiệp cùng trước quốc phục thứ nhất giờ ẩn tổ hợp, đối diện trung đơn chủ bá cũng không ngừng đánh chữ biểu thị chính mình một bước. Một ván rất nhanh kết thúc, đối diện chủ bá không chỉ có ôn la trên bị Sủ Tợ Dìm Dần đè ép, phối hợp đánh giá đi lên đường bắt người thời điểm còn bị Sủ Tợ Dìm Dần cùng ân nữ hiệp 2 đánh 3 giết sạch sành xanh, sau tìm tới cơ hội lại đi tới một lần, bị ân nữ hiệp cầm xong giết, hắn liền cũng lại không dám lên đi qua rồi. Đối diện vỡ bản vỡ đến mức rất nhanh. Ở Sủ Tợ Dìm Dần dưới ảnh hưởng, hiện tại ân nữ hiệp trò chơi ý thức muốn so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Nàng đã học được làm sao rất tốt đem chính mình ôn la trên ưu thế cực lớn chuyển hóa thành toàn đội ưu thế, đẩy tháp, bắt người, trợ rút, ép ra khu, lấy sức một người mang bay toàn trường. Liên là có thời điểm trung lộ hạ bộ đều đánh cho rất món ăn, nàng cũng chỉ cần một hai sóng đoàn nhỏ chiến liền có thể giúp bọn hắn cầm lại ưu thế. Nói như vậy chỉ có ở trung hạ giã cùng đối diện thực lực chênh lệch đều rất lớn, mở cái đoàn chiến nàng có thể cầm 3 giết đều đánh không lại đối diện tình huống, mới chỉ có thể vô lực chịu thua. Rời đi cho chơi. Sủ Tợ Dìm Dần vừa điểm mới một ván xứng đôi, vừa phát tin tức hỏi nàng, đại ca ngươi đánh qua mạ sở trả lẹn trở cùng bản hàng không? Hai người này là ai? Ân nữ hiệp ở trước màn ảnh sức sở, tiếp nàng có chút vội vàng che giấu chút đi, trả lời, không có. Sủ Tợ Dìm Dần nói, đại ca ngươi nên đi đánh đánh mạ sở trả lẹn trở, tuy rằng cũng không có ý gì, nhưng cầm cái xếp hạng cũng rất đẹp. Rảnh rỗi lời nói đánh đánh bản hàng cũng không sai, có thể đụng với rất nhiều kỹ thuật rất vững vàng chủ bá cùng game thủ chuyên nghiệp. Các quốc gia đều có thể gặp được. Dương dưới, hắn lại phát tới một cái tin tức, nói không chắc còn có thể gặp gỡ trước đây hoặc là hiện tại đệ nhất thế giới thượng đơn, trung đơn loại hình. Ân nữ hiệp một người, chớp hai lần con mắt, đánh chữ nói, người đánh chữ thật nhanh. Sủ Tợ Dìm Dần một mặt không nói gì, trực tiếp gian khán giả cũng theo đó ngẩn ngơ. Đây là trọng điểm sao? Hả, thứ nhất thượng đơn là ai? Là cái người Hàn. Người đây, người không phải thứ nhất giải ẩn sao? Đánh bản Hàn đánh như thế nào ân nữ hiệp lúc này mới ý thức được hai cái này từ cũng không phải hai người tên. Ta dạy cho ngươi. Ta có bằng hưu ở Hàn Quốc, ta để hắn giúp ngươi đăng ký tài khoản. Đến thời điểm chúng ta mở đen. Sủ Tợ Dìm Dần nói xong, không tên bắt đầu chờ mong lên đại ca ngươi ở bản Hàn dạy những kia tuyển thủ nhà nghề làm người rồi. Ồ, ân nữ hiệp biểu hiện rất tỉnh táo, thậm chí còn có một điểm mở bức. Hàn Quốc là khác một cái quốc gia sao? Nàng cho rằng phía trên thế giới này chỉ có một cái quốc gia đây. Trực tiếp gian khán giả cũng rất hưng phấn. Ngói xanh vương tử, biếu tặng cút một tòa, nữ hiệp cuối cùng đi bản Hàn ngược thức ăn, không biết có thể hay không đụng với mấy cái kia ta yêu thích chiến đội tuyển thủ, nhớ tới đến cũng thật là có chút tiểu kích động đây. Đóng băng, biếu tặng huy chương một viên, nữ hiệp đánh nổ tất cả. Tiểu lê qua, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, sớm cầu chúc nữ hiệp ngược bạo tuyển thủ nhà nghề nhóm, ngược bạo cho ngươi soạt lễ vật. Vểnh cái hai chân vây xem thổ hảo. Ân nữ hiệp nhìn những này màn đạn không do ánh mắt sáng lên, nàng thật giống nhìn thấy rất nhiều tiền. 8-8-10. Tung tung tung. Trình Vân cửa phòng bị vang lên rồi. Trình Vân tức khắc quay đầu, ai vậy? Tiểu La Lệ ngắm hắn một mắt, không có hé răng. Trình Vân chậm rãi xoay người, nói rằng, mở cửa. Tiểu La Lệ do dự nhìn hắn, một lát sau vẫn là thả xuống tiểu cá mập con rối, chạy ra cửa. Ca một tiếng, tiếng khống mở cửa thành công. Trình Thu Nhã đứng ở cửa, nhìn trong cửa trống rỗng, một mặt một bức. Nhìn chung quanh, vào lúc này hành lang tuy rằng đèn mở được rất sáng, nhưng lại không có một người, nàng không tên, có chút trở dạng. Mãi đến tận nàng túi đầu thoáng nhìn, mới nhìn thấy nghiêm túc ngồi ở trước mặt nàng trên đất, chính nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng tiểu la lị. Nó tiểu chỉ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nàng trước lại vẫn không phát hiện. Trình Thu Nhã nhất thời càng ngộng bức rồi. 3. Ngươi mở cho ta cửa. Tiểu la lị đem lệch đầu xếp đúng, đứng dậy liền hướng về trong phòng đi đến, đi ra vài bước, nó còn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, như là đang nói. Lo lắng làm gì? Đi vào nha. Phàm nhân thực sự là ngu xuẩn. Trình Thu Nhã ngẩn người, cũng cùng đi vào. Trình Vân hơi kinh ngạc, ngươi làm sao đến rồi? Trình Thu Nhã không hề răng, mà là không ngừng đánh giá hắn cùng ngồi ở bên cạnh hắn tiểu la lị, do dự thật lâu, mới nói, ta hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy ngươi nuôi con mèo này là thật thành tinh rồi. Ha! Tiểu la lị ngẩng đầu căm tức nàng. Trình Thu Nhã ngơ ngác nhìn chằm chằm tiểu la lị. Ngươi đã về rồi. Trình Vân nói sang chuyện khác, sớm biết là nàng liền không cho tiểu la lị đi mở cửa rồi. Ừm. Trình Thu Nhã kéo ghế ngồi xuống. Lúc nào trở về? Trạng vạng mới đến. Nghe nói ngươi đi Yến Kinh sượt ca nhạc hội rồi. Trình Vân hỏi. Cái gì gọi là sượt ca nhạc hội? Ngươi làm sao đối tỷ tỷ nói chuyện? Rõ ràng chính là người khác mở ca nhạc hội, cảm thấy ta rất có thực lực và tiềm lực, mời ta đi qua khi bọn họ trợ hát khách quý. Còn cho tiền. Trình Thu Nhã mặt tối sầm lại nói. Hả, cho bao nhiêu tiền? Ngươi liền không thể quan tâm điểm cái khác sao? Vẫn tính thuận lợi chứ? Ngươi không có nhìn trực tiếp sao? Không có a. Vì sao muốn xem? Trình Vân một mặt mộng bức, ta lại không truy tinh, mời ngươi đi hát cái kia nữ ca sĩ ta cũng không nhận ra. Bởi vì có bản tỷ tỷ a. Trình Thu Nhã mặt tối sầm lại nói xong, lại bất lực khoát tay háo một cái, tính toán một chút, ngươi cái này không lương tâm, đối tỷ tỷ sự nghiệp một điểm đều không quan tâm, uổng phí tỷ tỷ khi còn bé đối với ngươi tốt như vậy. Lúc này đổi Trình Vân mặt đen rồi. Một lát sau hắn hỏi, ngươi tới làm chi? Tìm được ngươi rồi thải lão sư sao? Không phải. Trình Thu Nhã nói rằng, ta vừa mới trở về đây, ngày hôm nay nghỉ, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu ghi ca. Ta dọn nhà, công ty cho ta nói ra hiệp ước cấp bậc, còn cho ta đổi bộ nhà. Ô, chúc mừng a, trọng điểm đây. Ta đã nói với ngươi thực sự là cũng bị tức chết. Ta lại đây uống thuốc. Trình Thu Nhã nói xong ở trong túi một đào, móc ra một cái to bằng ngón cái tinh xảo bình nhỏ, bên trong chứa đầy bột màu trắng, nàng còn cầm chiếc lọ ở Trình Vân trước mặt lung lay một vòng, nói, cái này thuốc uống sẽ ngón giọng tăng mạnh. Thần không thần kỳ. Trình Vân nội tâm hơi kinh ngạc. Đóng gói tốt như vậy sao? Vì sao ta cũng chỉ có một tấm dùng giấy vệ sinh bọc lại bạch phiến? Phục hồi tinh thần lại, Trình Vân lại đánh giá Trình Thu Nhã biểu tình, cau mày lẩm bẩm, ngón giọng tăng mạnh. Dược hiệu có tốt như vậy sao? Đương nhiên. Ta tự mình từng thử. Ngươi ngón giọng tăng mạnh rồi. Ừm. Không tin ngươi đến xem trực tiếp, bản tỷ tỷ ở trên ca nhạc hội kinh diễm tứ phương, kém chút giọng khách gát giọng chủ. Trình Thu Nhã hơi hất cằm lên. Không nhìn. Trình Vân trong lòng rất không thăng bằng. Nhìn thấy hắn tấm này biểu tình, nhị đường tỷ rất là đắc ý, nàng không có cho Trình Vân nói thuốc này là từ đâu đến, chỉ nói là, cái này thuốc tổng cộng có 4 bình, ta đã ăn 3 bình, đây là cuối cùng một bình. Nó có cái thiếu hụt, ăn sẽ hôn mê sắp tới cả ngày, đồng hồ báo thức cũng gọi bất tỉnh. Nói cách khác ta hiện tại ăn lời nói đến chiều nay mới có thể tỉnh ngủ, cho nên ta ở bên kia khách sạn cũng không dám ăn, chỉ có trở về mới dám ăn. Cái kia ngươi tại sao phải chạy ta này đến ăn? Trình Vân nói. Bên kia mới vừa đổi nhà ta còn không đổi khóa, không yên lòng. Trình Thu Nhã nói, ngươi mở cho ta cái gian phòng, cách ngươi gần đây, sau đó thủ hộ bản tỷ tỷ trọng trách liền quang vinh giao được trên tay ngươi rồi. Gian phòng đã đính đầy. Cái gì? Ta làm ăn này rất tốt. Trình Vân nói xong, đông nhiên lại sững sờ, à đúng rồi, còn có cái gian phòng, ta ban đầu là cho những bằng hữu khác lưu. Ngươi muốn trụ lời nói ta có thể đem gian phòng kia trước tiên cho ngươi trụ một ngày. Tuy rằng gian phòng ở lầu 2, thế nhưng ở chỗ này của ta ngươi không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện, trên thế giới này lại không có chỗ nào so với ta này càng an toàn rồi. Hiểu chuyện. Trình Thu Nhã cười nói, một mặt không uổng phí tỉ tỉ như thế thương ngươi biểu tình. Trình Vân có chút đau bi, lại nói, không biết Trình Yên các nàng đêm nay có trở về hay không, các nàng trở lại lời nói, ngươi có thể ngủ Trình Yên nơi đó. Trình Yên cũng ở a. Trình Thu Nhã hơi kinh ngạc. Ở a, tối nay ta gọi các nàng về tới dùng cơm tới. Trình Vân cau mày nhìn nàng, như thế giật mình làm gì? A, ta muốn đi cảm tạ một hồi Trình Yên. Nói xong nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Hả? Trình Vân một mặt ngộp bức. Chương 408, kịch bản lầm. Trình Thu Nhã đứng ở Trình Yên cửa gõ thật lâu cửa, lâu cho nàng đều nhanh cho rằng Trình Vân là lừa nàng, nàng kém chút trở lại tìm Trình Vân tính sổ, may mà trong phòng cuối cùng truyền đến đáp lại. Ca một tiếng, là Trình Yên cho nàng mở cửa. Nhìn thấy cửa Trình Thu Nhã, Trình Yên rõ ràng sửng sốt một chút, Trình Thu Nhã. Ngươi làm sao đến rồi? Trình Thu Nhã hiếu kỳ giớn cổ lên hướng về bên trong gian phòng liếc một cái, lại vội vã thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, ta đến thăm các ngươi hai cái đệ đệ muội muội. Trình Yên. Một lát sau nàng tránh ra đường, vào đi. Trình Thu Nhã điểm chân đi vào, một mắt liền nhìn thấy ôm gối ngồi ở trên ghế salon, đầy mặt phòng bị biểu tình Đường Thanh Ảnh, nàng không do sững sờ, các ngươi đây là đang làm gì? Không làm gì sao? Vậy tại sao nàng dáng dấp này nhìn ngươi, như là sợ sệt ngươi đánh nàng một dạng? Trình Thu Nhã lăng nói, ngươi nhìn lầm rồi. Vậy các ngươi trước đang làm gì thế? Lâu như vậy mới mở cửa. Không làm gì sao, chỉ là nhất thời không nghe âm thanh, ta còn tưởng rằng là Trình Vân ở gõ cửa đây, liền không vội mở cho hắn. Trình Yên lạnh nhạt nói. Nói dối. Ngươi vừa nãy rõ ràng ngay ở đánh ta. Đường Thanh Ảnh ôm gối tức giận nói rằng. Sau đó thì sao? Trình Yên hỏi. Mẹ nó, Đường Thanh Ảnh bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng rất nhanh lại chuyển hướng Trình Thu Nhã, nhưng là lập tức đổi một bộ vô cùng đáng thương biểu tình. Nhị Đường tỷ, ngươi nhanh quản quản nàng, ngươi cô em gái này còn tiếp tục như vậy, sau đó là không có nam hải tử dám muốn nàng. Ngạch Nhị Đường tỷ rất lúng túng. Không cần để ý nàng. Nàng đầu óc không quá bình thường. Trình Yên nhàn nhạt nói, ngươi tìm ta có việc sao? Có. Trình Thu Nhã gật đầu, nàng dừng dưới, vội vã túi đầu ở trên người tìm tòi lên, một lát mới từ trong túi lấy ra một khối kẹo cao su. Nàng do dự chút, vẫn là đem khối này kẹo cao su đưa cho Trình Yên, đến, ăn kẹo. Trình Yên một mặt không hiểu ra sao. Trình Thu Nhã thấy nàng không động, thế là lại đưa tay hướng về trước đưa cho đệ, nói, ăn kẹo à? Tỷ tỷ cho ngươi kẹo ăn. Trình Yên cứng ngắc đưa tay ra tiếp nhận mảnh này bị mỏng manh giấy thiếc bọc giấy đủ tợ lệ mỉn kẹo cao su, nỗ lực suy nghĩ một lúc, nàng vẫn là không làm rõ Trình Thu Nhã đến cùng là cái gì mạch não, chỉ được mở miệng hỏi, là, vì sao đột nhiên cho ta? Vật này, cho ngươi ăn a. Trình Thu Nhã nói, cảm tạ. Trình Yên yên lặng đem mảnh này kẹo cao su nắm ở trong tay. Không cần cảm ơn, tỉ tỉ cho muội muội kẹo ăn là hẳn là. Trình Thu Nhã khoát tay háo một cái, lại nói, nói đến ta còn hẳn là cảm tạ ngươi, ân, kỳ thực ta đến tìm ngươi chính là vì cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta. Ô, nguyên lai mảnh này kẹo cao su lại là tạ lễ. Trình Yên biểu tình mười phân ngạc nhiên. Không chỉ là nàng, liền ngay cả bên cạnh ôm gối Đường Thanh Ảnh cũng bị Trình Thu Nhã lần này thao tác kinh sợ rồi. Coi như thế đi. Trình Thu Nhã nói, bởi vì trước ta cũng không biết ngươi ở nhà khách, ta còn tưởng rằng ngươi ở trường học đây, trên người ta cũng không mang cái gì. Mò nửa ngày chỉ lấy ra một cái kẹo, đành phải dùng khối này kẹo làm ngươi tạ lễ rồi. Nói chuẩn xác là kẹo cao su. Trình Yên cải chính nói. Kẹo cao su cũng là kẹo. Không dám gật bừa. Không cùng ngươi tranh. Ngươi cảm tạ ta cái gì? Trình Yên lúc này mới hỏi, nàng hơi nghi hoặc một chút. Trước ngươi phát điều video ngắn đúng không? Ta phát không ít video ngắn. Có rất nhiều người quan tâm ngươi chứ. Tâm thường thường, hôm qua mới vừa phá 10 triệu. Hiện nay Huế Bù Fans vừa mới phá 200.000, Nhị Đường tỷ có chút không tưởng tượng nổi bị 10 triệu người quan tâm là cảm giác gì, bất quá làm tỷ tỷ nàng đương nhiên không thể ở mội mội trước mặt thất thố, thế là nàng cường tự vệ nắm bình tĩnh, lại nói, ngươi trước phát một cái video, ân, là ở bên ngoài chơi video, dùng ta hát ca làm bối cảnh âm nhạc, còn nhớ chứ? Ô, nhớ tới. Liền mấy ngày trước, chúng ta đi ra ngoài chơi xuân thời điểm mà. Trình Yên chợt nói, làm sao? Mang cho ngươi đến tiếng tăm rồi. Ta nhớ tới bài hát kia ngươi không phải còn không phát ra sao? Không sai. Trình Thu Nhã nói, tuy rằng còn không làm xong, cũng còn không chính thức tuyên bố, nhưng bởi vì bản tỷ tỷ thực sự hát đến quá êm tai, mọi người chỉ nghe bản tỷ tỷ thanh sướng cũng đã bị bản tỷ tỷ giọng hát chinh phục rồi. Hết hạn đến ngày hôm qua, ta hủy bộ fans. Quên đi không nói cái này, hết hạn đến ngày hôm qua truy phong danh tự này đã lên nghệ tỷ ạ sở lũ âm nhạc hot sẽ rồi. Không phải không phát sao? Làm sao có thể trên hot sẽ ấp? Bởi vì tìm tòi nhiều người a. Liên là không có bài hát này, chỉ cần rất nhiều người đều siêu cái từ khóa này, vẫn là sẽ trên hot sẽ ấp. Chỉ là mọi người điểm đi vào cũng cái gì đều tìm tòi không tới mà thôi. Như vậy a. Bất kể nói thế nào ta hay là muốn cảm tạ ngươi, để ta bài hát này còn không phát trước hết phát hỏa. Trình Thu Nhã nói rằng, không cần khách khí, ta cũng không nghĩ tới ta chỉ là tùy tiện dùng một lần, đột nhiên liền để bài hát này phát hỏa. Còn có nhiều người như vậy dùng ta nguyên tiếng. Nói đúng ra hẳn là ngươi nguyên tiếng. Trình Yên nói, nói đi nói lại, ta ta là ở chưa qua ngươi dưới sự cho phép dùng ngươi âm thanh, ngươi không trách ta liền được rồi. Ta làm sao sẽ trách ngươi, ta tạ ngươi còn đến không kịp đây. Ừm. Vậy ta liền đi rồi. Trình Thu Nhã nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, đồng nhiên nàng lại quay đầu lại căn dặn một câu, ta cho ngươi kẹo. Tốt nhất dành thời gian đem nó ăn. Tốt. Ngoan. Trình Thu Nhã lúc này mới mở cửa rời đi. Đi tới cửa, nàng lại lắc đầu. Nàng cảm thấy nàng cùng Trình Yên vẫn còn có chút mới lạ, nếu là đem Trình Yên đổi thành Trình Vân, nàng chắc chắn sẽ không nói những thứ này. Nói không chắc nàng còn có thể lấy chưa qua ta cho phép lấy trộm ta hát ca là lý do, được tiện nghi còn ra vẻ, để Trình Vân mời nàng ăn cơm. Trong chốc lát, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh về trường học rồi. Đường Thanh Ảnh vốn còn muốn ỉ lại xuống, kết quả bị Trình Yên mạnh mẽ kéo đi rồi. Thế là Trình Vân nói với Trình Thu Nhã, đêm nay ngươi liền ngủ Trình Yên giường đi, ngay ở ta sát vách, ngươi có chuyện gì liền gọi ta. Ta lấy cho ngươi cái chén, ngươi cái kia thuốc muốn dùng nước sung điều chứ. Ồ, ta ngủ sofa là tốt rồi, không cần giường ngủ. Trình Thu Nhã nói rằng, có giường không ngủ ngủ sofa, ngươi đầu vào nước rồi. Sofa mềm mại lắm. Ngược lại ta uống thuốc rất nhanh sẽ ngủ rồi. Cũng sẽ không động, gọi cũng gọi bất tỉnh, sofa cùng giường cũng không khác nhau gì cả. Trình Thu Nhã nói xong khoát tay háo một cái, lại lấy ra kỳ thực căn bản không tồn tại tỷ tỷ cái giá, không nên nói nữa, bản tỷ tỷ tâm ý đã quyết. Ngươi cho tỷ tỷ cầm một giường chăn lại đây liền được rồi. Gối ta liền dùng Trình Yên gối. Chăn. Cũng có thể dùng nàng A. Như vậy được sao? Không có quan hệ gì, ta đã sớm từng nói với nàng rồi. Trình Vân có chút đau bi nhìn nàng. Vậy cũng tốt. Khoảng chừng sau 5 phút, Trình Yên trong phòng. Trình Thu Nhã nâng một chén nước gấm ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm từ Trình Yên trong phòng ngủ ôm một cái gối cùng một giường chăn đi ra Trình Vân. Nàng một ngón tay ở vô ý thức gõ ly thủy tinh vách, tựa hồ rơi vào một loại nào đó xuất thần trạng thái. Phòng khách chỉ mở ra treo đèn trần, màu da cam ánh đèn chiếu hai người, bên cạnh có một cái cực đẹp đẽ mèo ở nhìn chằm chằm. Trình Vân hít một hơi, Trình Yên gối cùng trên chăn truyền đến từng trận dễ ngửi hương vị. Có rõ ràng nước gội đầu cùng xà phòng thơm mùi vị, còn có chút mùi vị hắn liền không rõ ràng là từ cô gái nơi nào đến rồi. Nước hoa, xà phòng, nước giặt. Trình Vân lắc đầu một cái, biểu thị không hiểu nổi. Hắn đem gối vứt tại trên ghế xà lồng một đầu, đem chăn cũng ném đi tới, lúc này mới nhìn về phía Trình Thu Nhã. Được rồi. A, nha nha. Trình Thu Nhã tựa hồ này mới phản ứng được, lại do dự chốc lát, nàng ngẩng đầu lên có chút đau lòng nhìn về phía Trình Vân. Hỏi, hơn nửa năm này đến, hai người các ngươi huynh muội như vậy sống nương tựa lẫn nhau, trải qua còn quen thuộc chứ? Trình Vân nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, có cái gì không quen? Ngươi đang giảng gì đó a? Trình Thu Nhã liền không hỏi nhiều nữa rồi. Từ trong túi lấy ra bình thủy tinh đẩy ra nút lọ, đem bột phấn rót vào trong chén, không cần quấy, bột phấn chớp mắt liền cùng nước dung hợp lại cùng nhau. Trình Thu Nhã bưng chén nước đứng dậy đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, lại ngẩng đầu nhìn Trình Vân. Đi thời điểm giúp ta đem ta đóng lại. Trình Vân chỉ thấy Trình Thu Nhã cởi giày cùng áo khoác, ngửa đầu mở rót, ung ục mấy cái liền đem trong chén dược tê uống cái sạch sẽ, sau đó làm dáng muốn nằm xuống đến. Thế là hắn cũng đi ra ngoài. Khi hắn đi tới cửa lúc, quay đầu nhìn lại, Trình Thu Nhã đã nằm trên ghế salon bất động rồi. Cô gái này. Trình Vân lắc đầu, mang theo tiểu La Lị đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ngày 15 tháng 3 buổi sáng. Hòa Tây Bệnh viện. Ngày hôm trước bị tiểu pháp sư đánh người trẻ tuổi nằm ở một gian rất hộ bên trong phòng bệnh, sắc mặt hắn có chút trắng xám, có cái hộ sĩ chính cho hắn cho ăn cháo. Đông nhiên cửa bị đẩy ra, một đôi vợ chồng trung niên đi vào, kém chút đem tiểu hộ sĩ giật mình. Vợ chồng trung niên quay người đóng cửa lại, đi tới trước giường bệnh, nhìn trên giường bệnh người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Người cảm giác thế nào? Người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi, biểu tình rất uy nghiêm. Cũng còn tốt, người trẻ tuổi nhẹ giọng đáp. Làm sao làm lên? Nếu không là ngày hôm nay có việc muốn làm, ngươi có phải là còn không dự định nói cho chúng ta? Trung niên lòng nữ nhân đau đến nhìn mình chằm chằm nhi tử, nhưng lúc này nàng lại không nỡ trách cứ hắn, ngươi có biết hay không ngươi đau lòng chết mụ mụ rồi. Bác sĩ nói có chút nội tạng vỡ tan xuất huyết. Cái gì nội tạng vỡ tan xuất huyết? Trung niên nữ nhân cả kinh. Chính là nội tạng xuất huyết. Làm sao nghiêm trọng như thế, ngươi đến cùng ở bên ngoài gây chuyện gì rồi? Ở đây nói. Ngươi không có thể giải quyết khiến ngươi ba giải quyết cho ngươi. Dù như thế nào, cũng không thể để cho người khác đánh cho nội tạng đều xuất huyết rồi. Trung niên nữ nhân có chút cuống lên. Ba người trẻ tuổi vừa nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ngươi cùng người khác đánh nhau. Người đàn ông trung niên đầu hỏi trước. Ta không có, ta tuyệt đối không có. ta tay đều không còn một hồi, chỉ đã trúng đánh. Người trẻ tuổi nói xong lời nói thật. Trung niên nữ nhân nghe vậy càng đau lòng, xem đi, tay đều không còn, còn bị người khác đánh thành như vậy. Nhà chúng ta Tuấn Hào đến cùng làm sao chọc tới hắn, xuống tay nặng như vậy vẫn như thế độc tâm. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, trầm giọng nói một chút, xảy ra chuyện gì. Nói xong, đón nhà mình lão bà ánh mắt, người đàn ông trung niên lại bổ sung câu, người trẻ tuổi đánh nhau là rất bình thường, chịu đòn cũng không phải nhiều hiếm lạ, chỉ là không trêu ai chọc ai liền đã trúng nặng như vậy một trận đánh nói, khẳng định không thể uổng công chịu đựng. Người trẻ tuổi trầm mặc một chút, vẫn không có lựa chọn thêm mắm thêm muối, chỉ là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vợ chồng trung niên nghe xong đều có chút ngạc nhiên. Người trẻ tuổi còn hét lên, nữ nhân này quá ác độc rồi. Từ chối liền từ chối mà, đến mức một lời không hợp liền động thủ sao. Hơn nữa ra tay nặng như vậy. Trung niên nữ nhân trầm ngâm chút, có chút không xác định hỏi, thật chỉ là một cô gái, liền đem ngươi đánh thành như vậy. Người đàn ông trung niên tắc muốn trực tiếp nhiều lắm, đáng đời ngươi, ngươi nói ngươi có búa dùng. Lỗi thời. Người trẻ tuổi sững sờ. Kịch bản lầm chứ. Chương 409, phụ nữ trung niên giang hồ sức ảnh hưởng. Quá làm người tức giận rồi. Quá rời ạ làm người tức giận rồi. Làm người đàn ông trung niên bởi sự sau khi rời đi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn sót lại Trần Phong cùng mẹ của hắn, tiểu hộ sĩ còn không cho hắn ăn uống xong cháo, liền bị người đàn ông trung niên thiếu kiên nhẫn phất tay gọi đi rồi, nói cái gì tay chân đang yên đang lành còn muốn người cho ăn, thành món đồ gì rồi. Đối mặt lạnh như băng phòng bệnh, Trần Phong biểu tình rất đặc sắc. Ta mẹ nó là cái thương binh A. Thương binh A. Nội tạng xuất huyết A. Rất nghiêm trọng rất rồi. Quá làm người tức giận rồi. Hắn chăm chú bước lên nằm đấm, răng cắn đến kéo kẹt vang. Lúc này trung niên nữ nhân đem trái táo gọt xong đưa cho hắn, trong mắt vẫn là bao hàm đau lòng. Con trai cả, ăn cái quả táo đi. Trần Phong xua tay, không muốn ăn. Trung niên nữ nhân thở dài, ngươi nói ngươi là làm sao làm. Một cô gái làm sao có khả năng đem ngươi một cái nam nhi bảy thước đánh cho nội tạng xuất huyết, ngươi nói ngươi muốn nhiều không cẩn thận mới sẽ bị bắn trúng. Chô yếu. Trần Phong biểu tình như là ăn xì một dạng, quay đầu nhìn mình mẫu thân, nín nửa ngày mới nín ra một câu nói, chuyện này liền tính như thế rồi. Trung niên nữ nhân sững sờ, chuyện gì? Ta bị đánh sự a. Trần Phong cắn răng trầm giọng hô, nội tạng xuất huyết ta, rất nghiêm trọng. Hơn nữa chỉ là bị đánh liền là... Nàng đem ta đánh đổ sau còn nhấc theo ta cổ áo đem ta một đường kéo dài tới ven đường, liền như vậy đem ta vứt tại bên cạnh xe. Ban ngày đại lối đi bộ hải dự, nhiều người như vậy nhìn, như thế sỉ nhục ta Trần Phong vừa giận vừa thẹn. Quá ác độc, quá kiêu ngạo rồi. Ách xì. Trung niên nữ nhân đem quả táo đưa vào trong miệng cắn một cái, rất đau lòng nhìn hắn, gật đầu nói, hừm, quá đáng ghét rồi. Tiếng nói một chuyện, nàng lại nói, bất quá ngươi nói ngươi à, đuổi cái cô gái còn có thể bị người ta cô gái đánh. Cái này cần có bao nhiêu thất bại à? Hơn nữa dung mạo ngươi cao cao thật lớn lại bị cô gái đánh thành như vậy. Cha ngươi nói tới cũng không phải là không có đạo lý, thực sự là quá không còn dùng được rồi. Trần Phong một mặt không nói gì, khỏi nói chuyện này, ta hiện tại rất hoài nghi, ta có phải là hắn hay không thân sinh à? Trung niên nữ nhân một mặt bình tĩnh, xem ra xác thực không quá giống. Trần Phong quay đầu, chỉ thấy trung niên nữ nhân một mặt tiểu mê muội biểu tình, nhớ năm đó cha ngươi đuổi ta thời điểm. Khi đó yêu đương còn không như thế tự do, thế nhưng cha ngươi hai, ba lần liền để ta thích hắn, chà chà, đó mới gọi đuổi cô gái. Trần Phong. Trung niên nữ nhân bỗng nhiên chuyển hướng Trần Phong, trên mặt vốn đã cười nở hoa, nụ cười lập tức lại ngưng trệ xuống, xem kỹ nhà mình nhi tử, bất quá ngươi mà. Trần Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Trung niên nữ nhân lại nói, ta biết ý của ngươi, cha ngươi, cùng ta, đều là không thể làm ra trả thù cô bé kia sự tình. Ngươi nếu như bị cái khác cái nào con nhà giàu không lý do đánh cho một trận, chúng ta còn có thể giúp ngươi tìm cái đạo lý, nhưng nhân ra là cái cô gái à, vẫn là ngươi chủ động đuổi theo nhân ra. Nếu là chúng ta còn thế ngươi ra mặt, cái kia khuôn mặt giả nua này thẳng thắn ném đi quên đi. Trần Phong lại nín nửa ngày, mới nói, cái kia là cái dám gì cô gái à. Ngươi gặp qua nhà ai cô gái có thể hai, ba lần đem ta đánh đổ, còn một tay kéo ta này 150 cân thể trọng đi xa như vậy. Hơn nữa ta nghe nói nàng đánh người còn không hết ta một cái. Nhìn, các ngươi những này con nhà giàu nhiều đáng ghét, luôn đi quấy rối nhân gia cô gái. Trung niên nữ nhân xuất thân bình thường, không tự giác liền đem chính mình đưa vào một cái bị con nhà giàu nhiều lần quấy rầy cô gái lập trường. Mẹ! Đừng gọi ta mẹ, ngươi nói một chút, những người khác đi trả thù nàng sao? Này ngược lại là không có nghe nói, bất quá ta tin tưởng. Được rồi không muốn kéo rồi. Ngươi nếu là có cái kia mặt, ngươi liền nên như thế nào, đi tìm người ta muốn tiền thuốc thang, phải bồi thường. Ngươi nếu là không cái kia mặt ngươi liền cẩn thận nằm ở đây, tiền thuốc thang nhà chúng ta ra nổi, lung ta lung tung sự tình liền không muốn làm, không ném nổi người kia. Các ngươi là ba mẹ ruột ta sao? A trung niên con gái ngáp một cái, lại ôn nhu hỏi, con trai cả, buổi trưa muốn ăn cái gì? Không ăn. Cái gì đều không ăn. Ngươi không nên như vậy, khiến ngươi ba biết rồi, nói không chắc lại đem ngươi tấm thẻ kia cho ngươi đông lại rồi. Trung niên nữ nhân lời nói ý vị sâu xa nói, hơn nữa cha ngươi gần nhất đang xem chuyện online. Hắn trên đường tới còn đang nói sao, những kia làm bất quá người khác liền gọi ba mẹ ra mặt hỗ trợ người, đều là bất nhập lưu diễn viên của chúng, ba chương đều sống không nổi. Hắn xem tiểu thuyết thời điểm hận nhất những kia hung hăng con nhà giàu, ngươi muốn là như vậy, hắn đánh gãy ngươi chân. Sở dĩ những này chuyện online bên trong tiểu đoạn ngươi liền đừng hy vọng, nghe lời, a. Trần Phong một mặt không nói gì. Sau đó không lâu, hắn khoát tay háo một cái, nói, mẹ ngươi hay là đi thôi, có tiểu hộ sĩ chăm sóc ta liền được rồi. Trung niên nữ nhân cau mày, ngươi bị thương mụ mụ đau lòng, người khác ở đây mụ mụ không yên lòng. Ngươi ở trong này ta khó chịu. Cái kia. Được rồi, ngươi ở trong này phải cố gắng dưỡng thương, không muốn vận dấu ở trong lòng khí, đối thương thế khôi phục không được, nghe thấy sao? Mẹ ngươi đi nhanh đi. Vậy ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng tự. Đi mau đi mau. Được được được. Chờ trung niên nữ nhân sau khi rời đi, Trần Phong vừa tức lại bất ức, đột nhiên lấy ra điện thoại di động. Bắt đầu tìm kiếm danh bạn. Đại khái sau 15 phút, Trần Phong gọi cái thứ tư điện thoại. Ngươi liền nói ngươi có giúp ta hay không đi. Có phải là huynh đệ hay không? Đương nhiên là huynh đệ, bất quá huynh đệ ta có chút hiếu kỳ à, ngươi bị người đả thương làm sao không tìm ba mẹ ngươi giúp ngươi ra mà ta. Theo lời ta nói, ngươi để ba mẹ ngươi tìm điểm cục công thương, cục vệ sinh, cục phòng cháy chữa cháy loại hình quan hệ, xin cá nhân đi qua theo lệ kiểm tra, tra đến hơi hơi nghiêm ngặt một điểm là được rồi. Nhà khách kia nếu là không liên quan lời nói rất dễ dàng liền có thể bị làm cho ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Cũng không cần làm những kia đồ nổ ngang, một cái nhà khách nhất định có thể tra ra chút vấn đề đến. Nói đến chúng ta vẫn là để pháp định quy trình làm việc, để cẩm quan rừng chân nghiệp trở nên càng tốt đẹp mà. Cha ta hắn. Hắn không chịu. Vì sao? Bởi vì đối phương có quan hệ. Nghe đến đó Trần Phong liền biết bạn nhậu quả nhiên chưa bao giờ đem ngươi để ở trong lòng, nhưng hắn cũng không muốn mời những quan hệ kia bạn thân hỗ trợ. Hắn cũng không ném nổi người kia, không có quan hệ gì, là bởi vì đánh ta chính là cái nữ. Nữ. Nữ. Ừm. Phúc. Ha ha ha. Một lát sau, người này vẫn là biểu thị không cái kia mặt giúp hắn đối phó một cô gái, phạm pháp sự cũng không dám làm. Bất quá đúng là cho hắn mấy điện thoại, có người nói là trước đây cẩm quan hỗ trợ người đòi nợ điện thoại, đều là một 7 tuổi trẻ lưu manh. Trần Phong ngồi ở trên giường bệnh phát rất lâu nốc, do dự lại do dự. Cuối cùng vẫn là bị bên đường kéo được khuất nhục cùng phẫn nộ đánh bại mặt mũi cùng tôn nghiêm, chiếm thượng phong. Hắn nghĩ hắn cũng không tìm người đánh cô bé kia, rốt cuộc đánh một cô gái thực sự quá cái kia cái gì rồi. Hơn nữa vạn nhất nếu là mấy cái này lưu manh nhìn thấy nhân gia dung mạo xinh đẹp làm ra cái gì càng khác người sự, vậy hắn liền đùa lớn rồi. Hắn chỉ muốn tìm xem nhà khách phiền phức, sau đó để nhà khách lao bản đem cái kia nữ cho khai trừ, để hắn cảm thụ dưới chính mình năng lượng. Tiết tiết trong lòng chi phẫn. Thế là hắn bấm cú điện thoại đầu tiên. Nói vài câu sau, vẫn đàm luận đến rất tốt, thậm chí giá tiền đều đàm luận khép, có thể nghe được nhà khách an cư bốn chữ, đối phương tức khắc sững sờ. Lão bản ngươi ở chơi ta đi, nhà khách an cư là ta có thể chạm. Làm sao không thể đụng vào? Ngươi không phải thu nợ sao? Ngươi không phải nói sở tạm giam ngươi đều đi vào cùng nhà ngươi một dạng sao? Trần Phong sửng sốt một chút, hắn cũng không biết cái này nhà khách chẳng lẽ còn là cái cứng điểm quan trọng. Cẩm quan thị đại danh đỉnh đỉnh nữ trung hào kiệt, tiến vào sở tạm giam người người nào không biết. Tính toán một chút, lão bản, quên đi, xin lỗi rồi. Đô đô đô. Trần Phong ngồi ở trên giường sửng sốt chốc lát. Nữ trung hào kiệt. Cái gì quỷ? Trần Phong không cam tâm gọi cái thứ hai điện thoại. Người thứ hai cũng là khi nghe đến nhà khách an cư bốn chữ lúc đánh chống lui quân, cũng nhắc tới nữ trung hào kiệt danh hiệu này, nói, ta ở trên đường gặp phải vị kia nữ trung hào kiệt đều muốn vòng quanh đi. Chỉ lo nàng phát hiện ta ở làm chuyện xấu xa gì, sau đó đem ta níu đến đồn công an lĩnh tiền thưởng, ngươi lại để ta chủ động đi nàng xào huyệt gây sự với nàng. Trần Phong một mặt không nói gì. Lĩnh tiền thưởng? Ngươi mẹ nó là vẽ sổ số sao? Còn xào huyệt? Cái kia nữ trung hảo kiệt là Hắc Sơn lao yêu sao? Chí trướng. Nhưng lúc này Trần Phong đã có chút chột dạ, mãi đến tận hắn lại gọi một cú điện thoại, mới có một cái có vẻ như không có kiến thức thanh niên nhận công việc này. Trần Phong vẫn chưa yên tâm nhiều hơn gấp đôi giá tiền, để hắn nhiều mang mấy người đi qua. Thanh niên kia cũng liền đồng ý, cũng để hắn trước tiên đánh tiền. Trần Phong do dự chút, đánh 1/3 tiền đặt cọc đi qua, mấy phút sau, hắn thu đến 2 cái tin nhắn. Một cái ngân hàng chụp khoản tin nhắn, khác một cái đến từ cái kia thanh niên. Xin lỗi lão bản, gần nhất chuyện làm ăn khó thực hiện, huynh đệ thực sự thiếu tiền, không đúng vậy sẽ không hố ngươi. Bất quá huynh đệ khuyên ngươi vẫn là quên đi, ngươi không tìm được người giúp ngươi làm chuyện này, ở Cẩm Quan quanh thân lăn lộn đều biết nửa năm qua nhà khách an cư có cái chuyên nghiệp đã kích phạm tội nữ trung hào kiệt, yêu thích cưới cái họ phủ khắp nơi nếu người đi đồn công an lĩnh tiền, hầu như là dựa vào đồn công an tiền thưởng mà sống. Ai cũng không trêu chọc nổi nàng. Trần Phong nhìn điều này khuyên đến lời nói ý vị sâu xa tin nhắn, sửng sốt chốc lát, lập tức trực tiếp đem điện thoại di động ngã tại trên tường. Mẹ trứng, phát thảo à, dám lừa tiền của lão tử. Lão tử tóm lại ngươi, đem quần áo ngươi lột dạng sáng vứt trên đường. Hô. Trần Phong tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm trên đất màn hình vỡ vụn ra mạng nhện điện thoại di động, lại cảm thấy vô lực, lại cảm thấy càng khí, dàn vặt lâu như vậy chuyện gì đều không làm thành còn bị một cái tiểu cà trớn lừa một đạo. Tức chết rồi. 888. Đô đô đô đô đô đô. Trình Vân vừa chu điệu hát dân gian vừa làm cơm, tiểu La Lị ở bên cạnh ngơ ngác theo dõi hắn, trong đôi mắt lộng lây lóe lên, còn vô ý thức khẽ gật đầu phối hợp hắn tiết tấu. Trong quá trình này nó vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm Trình Vân, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chính mình không nghe lời đầu. Ân nữ hiệp tắc do dự nói, này cái gì ca a, ta thật giống ở nơi nào nghe qua. Quốc ca. Ta duy nhất có thể hát song ca. Ô. Ta thật giống ở bên cạnh cái kia. Trong trường học đá bóng thời điểm nghe được. Đá bóng thời điểm nghe qua. Ô khả năng là đội kéo cờ đám người kia buổi chiều đang luyện tập đi. Trình Vân gật đầu, tiếp tục chu, lại nói, có thể đi gọi Du Điểm tỷ xuống lầu chuẩn bị ăn cơm rồi. Ồ, ân nữ hiệp xoay người rời đi. Trình Vân lại đi sát vách nhìn một chút Trình Thu Nhã, nàng hiện tại còn y nguyên nặng nề ngủ. Phòng trưng điều này cũng cùng thể chất có quan hệ, lại như Trình Vân. Trình Vân ăn lượng cùng nàng một lần ăn kỳ thực gần như, nhưng chỉ ngủ một buổi tối. Nếu là ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị, Trình Vân mím mím miệng, theo thường lệ lại bưng một phần bữa sáng tiến vào tiết điểm không gian cho Trường Diệu đạo nhân. Nhưng ngày hôm nay Trường Diệu đạo nhân lại tựa hồ như chờ hắn đã lâu rồi. Chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có mới tới ngày ấy mất tinh thần, tuyệt vọng cùng điên cuồng, hắn nhàn nhạt nhìn Trình Vân, nói, trưởng ga, kế tiếp một ít trời liền quay rối rồi. Chương 410. Người địa cầu các ngươi thực sự là món ăn a. Trình Vân hơi run run, nhất thời không phản ứng lại Trường Diệu đạo nhân vì sao đột nhiên khách khí như vậy. Chớp mắt, hắn trợn to hai mắt. Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt. Trường Diệu đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nghĩ thông suốt là đã sớm nghĩ thông suốt, chuyện này cũng không khó nghĩ thông suốt. Thời gian vô pháp chảy ngược, vẫn câu nệ với quá khứ nhưng không phải là một cái kiếm tu phong cách. Vậy ngươi hai ngày trước còn. Hai ngày trước làm sao rồi? Ta cũng chỉ có vừa tới cái kia một lát có chút thần trí không rõ được rồi. Náo loạn điểm chuyện cười, mời các ngươi thứ lỗi. Đến mức sau mấy ngày, ta chỉ là muốn chờ ở không gian này để tâm tình của ta ổn định lại thôi. Trường Diệu đạo nhân nói xong, hắn đứng lên, lại ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời. Rốt cuộc con người của ta là rất nguy hiểm, tâm tình bất ổn ta sợ xúc phạm tới các ngươi. Hí! Trình Vân kéo kéo khoe miệng, câu nói này nghe tới làm sao cảm giác tốt trung nhị đây. Cái gì trung nhị? Không có gì, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Trình Vân nói xong, cũng ngẩng đầu lên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy hắn cái viên này ngọc bội xanh, ân nữ hiệp hư không lệnh tiễn cùng tiểu pháp sư thiên thạch. Hai cái kia là Trường Diệu đạo nhân hỏi. Là nữ hiệp cùng tiểu pháp sư thời không đạo cụ. Trình Vân nói. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy trầm mặc lại, hồi lâu hắn mới thăm thẳm thở dài, nói, ai, ta còn tưởng rằng ta cái viên này ngọc bội là vũ trụ trí bảo, thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại đây. Trình Vân nhún nhún vai nói, chỉ là ngươi vừa vặn đi đến ta chỗ này. Trường Diệu đạo nhân không có tiếp tục tiếp lời, mà là trực tiếp hỏi, ngươi trước nói, ta muốn đi ra ngoài lời nói, còn muốn có cái gì điều lệ? Đúng thế. Rốt cuộc ngươi đến từ mặt khác thế giới, lại không nói bản thân ngươi có nhất định độ nguy hiểm, ngươi đối với chúng ta thế giới này mà nói, chúng ta thế giới này đối với ngươi mà nói khẳng định đều là xa lạ, hai loại văn hóa khác nhau tập tục đụng vào nhau, ta nhất định phải lấy một ít biện pháp đến bảo vệ. Được rồi nói thẳng đi. Trường Diệu đạo nhân đánh gây hắn, cái gì điều lệ, ta toàn bộ đáp ứng. Ngươi còn không có nghe đây. Không đáng kể, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trường Diệu đạo nhân khoát tay nói. Ngươi ít nhất phải dụng tâm nghe, đem chúng nó nhớ kỹ a. Yên tâm, ngươi nói đi, ta khẳng định dụng tâm nghe. Có nhớ được không ngươi thì càng không cần lo lắng, ta tiên gia người trí nhớ vẫn khỏe. ta nói với ngươi, ngươi nếu là theo ta đồng thời tu tiên trí nhớ cũng có thể tốt như vậy. Thế nào? Thử xem. Tạm không cân nhắc. Ai? Ngươi là không biết ta tu tiên tốt, chờ ngươi biết rồi, ngươi sẽ... Không mua không mua. Trình Vân có chút không nói gì, ngươi vẫn là chuyên tâm nghe ta nói với ngươi, ngươi sau khi đi ra ngoài hẳn là tuân thủ điều lệ đi, sau ta còn muốn an bài cho ngươi một phần công việc phù hợp cùng một cái so sánh thân phận thích hợp. Đại khái sau 5 phút, Trường Diệu đạo nhân vẫy tay nói, không thành vấn đề, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trình Vân một mặt đau bi, hy vọng ngươi nghe vào rồi. Nếu như ngươi trái với, nhẹ thì ta đem ngươi mang về không gian này không cho cơm ăn không cấp nước uống. Nặng thì đem ngươi ném tới cái khác không cho phép siêu phàm sức mạnh tồn tại thế giới đi, ngươi đi ở cái quỷ truyền thừa. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy sững sờ, lập tức hắn ngượng ngùng túi đầu, suy tư lên. Nghiêm trọng như vậy a? Một lát sau hắn lại ngẩng đầu lên, bày ra thương lượng ngữ khí, cái kia trưởng ga a, nếu không. Lại nói một lần. Ngươi không phải nói tiên gia người trí nhớ rất tốt sao? Cái này, tuy rằng tiên gia người trí nhớ tốt, thế nhưng ta lỗ thai này. Lỗ thai Trường Diệu đạo nhân ngắn ngủi dừng một chút. Ta lỗ thai này đã từng bị một con yêu ma thiên yêu gào thương quá, không quá dễ dùng. Trình Vân chỉ được lại nói với hắn một lần. Trường Diệu đạo nhân lần này nghe được 10 phân nghiêm túc, hắn cũng vẫn nhìn Trình Vân biểu tình, cảm thấy vị này thời không chi chủ tựa hồ tính khí rất tốt dáng vẻ. Cùng hắn cuối cùng tiếp xúc qua vị kia không tình cảm chút nào như trí cao thần bình thường thời không chi chủ quả thực khác nhau một trời một vực. Một lát sau, Trình Vân vung vây tay gọi lại quả cầu thủy tinh, lại nói, ta không biết ngươi sức mạnh có hay không khôi phục một điểm. Nhưng không muốn phản kháng, ta sẽ giao cho ngươi chúng ta thế giới này ngôn ngữ. Trường Diệu đạo nhân có chút ngạc nhiên, đây là cái gì? Chân chi thủy tinh, ta đã thấy cái thứ nhất xuyên Việt giả lưu lại. Trình Vân nói xong, lại đối quả cầu thủy tinh nói, xin nhờ rồi. Xoạt. Một vệt ánh sáng chạch lóe qua. Trường Diệu đạo nhân ngớ ngẩn, hắn cau mày, dường như ở cảm thụ trong đầu biến hóa, một lát sau nói, được rồi. Câu này là rõ ràng tiếng phổ thông. Thậm chí so với Trình Vân mấy cái kia đệ đệ muội muội nói tới còn tốt hơn không ít. Xem ra là được rồi. Hắn cũng cảm giác được rồi. Ừm. Trình Vân kéo cửa ra, làm đi ra ngoài trước, ngươi đi theo ta, trước tiên đi đổi thân quần áo, nhìn vóc người y phục của ta ngươi nên có thể xuyên, sau đó ta mang ngươi đi ra ngoài mua 2 bộ quần áo mới, mua chút đồ dùng hàng ngày loại hình. Mua. Phải bỏ tiền chứ. Ừm, nhớ trước mục, từ ngươi sau đó trong tiền lương trụ. Trong tiền lương trụ A. Đúng rồi, các ngươi thế giới này có rượu bán chứ? Trường Diệu đạo nhân bỗng nhiên con mắt tỏa ánh sáng. Có a. Bất quá ngươi hồ lô rượu kia không phải có thể chính mình tạo rượu sao? Còn muốn mua rượu làm gì? Trình Vân hơi nghi hoặc một chút. Thì ngươi đây liền không biết rồi. Trường Diệu đạo nhân theo hắn đi ra ngoài, lại lần nữa đánh giá giữa cầu thang trang hoàng hoàn cảnh, đồng thời nói, ta bảo bối này đổ nước sạch đi vào có thể biến rõ rượu, đổ quả nước đi vào có thể biến rượu trái cây. Có thể nếu là đem vốn là rượu ngon rượu đổ vào. Cha cha. Mùi vị đó ngấm lại đều tiêu hồn. Trường Diệu đạo nhân một mặt hèn mọn, như là nghĩ tới điều gì bộ binh điện ảnh. Thì ra là như vậy. Trình Vân mắt liếc hắn hồ lô rượu kia, không biết là hoa mắt vẫn là làm sao. Hắn lại phát hiện hồ lô rượu kia giật giật, bất quá đã biết Trường Diệu đạo nhân thế giới kia kỳ dị hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nếu như vậy, trường ga, ngươi có cái gì không muốn nát quần áo cho ta xuyên liền được rồi, ta không chọn. Chẳng muốn lại hoa cái kia tiền. Không sao. Hả? Ngươi đáp ứng rồi. Không phải, ý tứ của ta đó là, lại không hoa tiền của ta. Trình Vân nhàn nhạt nói, ta có cái muội muội, nha đầu kia rất mẫn cảm, ngươi nếu là xuyên y phục của ta nàng sẽ phát hiện, đến thời điểm hỏi đến chẳng muốn giải thích. Trình Vân đi đến phòng gian, mở cửa, đem Trường Diệu đạo nhân nhốt vào đi, lại đem lúc trước cơm nước thả trên kỳ trà, nói, ngươi ngay ở này ăn cơm đi, ta cũng phải xuống ăn điểm tâm. Ăn xong đi lên nữa cùng ngươi nói. Trường Diệu đạo nhân ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, cảm giác được sofa mềm mại hắn còn nhảy 2 lần, trong quá trình này hắn một mặt bình tĩnh. Được. Ngươi đi đi. Ừm. Trình Vân biết hắn là sẽ không chạy, trái đất cũng không thể để hắn lưu lại hoàn thế giới mồi lửa, hắn chỉ có cầu viện với mình. Thế là Trình Vân rất yên tâm đem hắn lưu tại trong phòng, liền xuống ăn điểm tâm rồi. Ngày hôm nay bữa sáng là cà chua mì trứng gà, mọi người một bát. Thế là trừ bỏ Tiểu La Lệ không có người chờ hắn, mọi người đều bắt đầu ăn rồi. Tiểu La Lệ vẫn ngồi xổm ở trên kỷ trà nhìn cầu thang phương hướng, mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân xuống, nó đối với hắn nhỏ giọng gọi một tiếng, mới xoay người lại mặt hướng buồn cơm của mình chuẩn bị bắt đầu ăn. Du điểm tiểu cô nương vừa cúi đầu ăn mặt vừa dơ lên mí mắt đánh giá Tiểu La Lệ, nghĩ thầm Tiểu La Lệ cùng lão bản cảm tình thật tốt. Chờ Trình Vân ngồi xuống, cầm lấy đũa, ân nữ hiệp đột nhiên hỏi, trưởng ga, cái kia cái gì mà sở trạ lẹn trở cùng hàn phục là món đồ gì à? Trình Vân cao mày suy nghĩ một chút, hỏi, có người cho ngươi đi đánh mạ sở trạ lẹn trở cùng hàn phục sao? Ân nữ hiệp trọng trọng gật đầu, ừm. Ta mới thu cái kia tiểu đệ gọi ta đi đánh. Trình Vân suy nghĩ chút, nói rằng, mạ sở trạ lẹn trở có vẻ như là một cái đặc thù server, ân, chính là một cái đặc thù chiến trường. Thật giống muốn ở những máy chủ khác đánh tới một cái rất cao đẳng cấp nhân tài có tư cách vào mạ sở trạ lẹn trở. Sở dĩ mạ sở trạ lẹn trở trình độ là rất cao. Từ trên lý thuyết nói nếu như ngươi ở mạ sở trạ lẹn trở đánh ra một cái rất tốt thành tích lời nói cũng là chứng minh ngươi ở toàn bộ quốc phục thực lực, chính là cường giả bên trong cường giả. Có người nói mạ sở trạ lẹn trở người mạnh nhất là rất khả năng bị mời đi câu lạc bộ tiến hành thử huấn, chính là rất khả năng làm tuyển thủ nhà nghề. Đoạn văn này Trình Vân đã hết sức nói tới rất thông tục, chăm sóc ân nữ hiệp năng lực phân tích, nhưng đối ân nữ hiệp tới nói đoạn văn này hơi dài. Nàng ngơ ngác nhìn Trình Vân, suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi, quốc phục là cái gì? Chính là chúng ta quốc gia này hết thể server. Câu lạc bộ lại là cái gì? Chuyên môn chơi game đội, dựa vào chơi game mà sống, kiếm tiền. Trong câu lạc bộ đều là chuyên nghiệp đội, chính là chuyên môn chơi game người. Mỗi người bọn họ một năm tiền kiếm ngươi một đời cũng xài không hết, mua thành sập giải có thể cho ngươi mỗi ngày uống uống tám đời. Cha cha! Cái này thế đạo a. Đã cảm thụ quá cho dù chơi game cũng có thể kiếm rất nhiều tiền ân nữ hiệp không do liễu lơi, thế giới này à, quả thực chính là nàng nguyên lai thế giới kia phía đối lập, nàng nguyên lai thế giới kia có bao nhiêu kém, thế giới này liền tốt bao nhiêu. À đúng rồi, trưởng ga ngươi tiến vào mạ sở trạ lẹn chờ sao? Ân nữ hiệp đột nhiên hỏi, con mắt sáng long lanh nhìn về phía Trình Vân. Xin lỗi trưởng ga. Ân nữ hiệp liền vội vàng đem biểu tình vừa thu lại, túi đầu kẹp mì nhét vào trong miệng, uống đến khò khè một tiếng. Nàng còn bưng lên đấu bát uống một hớp canh, mép bát đem mặt của nàng đều che khuất rồi. Trình Vân đúng là không có cùng nàng tính toán, nói tiếp, đến mức Hàn Phục mà, tên như ý nghĩa, chính là Hàn Quốc server. Hàn Quốc ở đâu? Được rồi ta không nên hỏi. Ân nữ hiệp lại cúi đầu hung hăng ăn mì ăn canh. Bởi vì Hàn Quốc trò chơi trình độ vẫn rất cao, anh hùng liên minh trò chơi này rất nhiều rất có thực lực tờ lỡ đều là người Hàn, sở dĩ các quốc gia game thủ hàng đầu vì tìm kiếm đối thủ đều sẽ đi Hàn Phục. Dần dần, Hàn Phục liền thành cao thủ hàng đầu nơi tụ tập. Ngươi nếu là thực lực đủ mạnh, ngươi liền có thể ở Hàn Phục xứng đôi đến các quốc gia đại chủ bá cùng game thủ chuyên nghiệp. Như vậy A Ân nữ hiệp ngậm lấy một cái mặt ngơ ngác nói, phản ứng lại nàng xì sụp một tiếng đem cái kia mặt hút vào trong miệng, nhai đi, vậy ta đi chỗ đó cái gì Hàn Phục có phải là liền có thể tìm tới đối thủ rồi. Được rồi ta biết rồi. Ân cầu bại học Trình Vân bình thường dáng vẻ lắc lắc đầu, còn thở dài. Ai? Chương 411, đồng dạng sai bản nữ hiệp chính là có thể phạm hai lần. Cơm nước xong, Trình Vân cùng ân nữ hiệp đoạt lấy bắt lên lầu, tiểu la lị chăm chú đi theo bọn họ phía sau. Trường Diệu đạo nhân cũng đã ăn xong, hắn cầm chén đũa bằng bằng phẳng phẳng đặt tại trên kỳ trà, trong chén sạch bóng. Mà hắn tắc đứng ở cửa sổ sắt đất một bên, xuyên thấu qua che lại sương mù to lớn cửa sổ thủy tinh nhìn thế giới bên ngoài đầu mùa xuân thời tiết sáng sớm. Sáng sớm thế giới rất là thanh tịnh, bên này cũng không phải tuyến đường chính. Dòng xe cộ không nhiều, đúng là rất nhiều lão nhân ra cửa mua thức ăn rắc cẩu, cũng có người dọc theo ven đường chạy bộ sáng sớm. Ân nữ hiệp hơi kinh ngạc, người này lại đi ra rồi. Trường Diệu đạo nhân nghe vậy xoay người, hắn đối với ân nữ hiệp khẽ gật đầu, nữ hiệp hai ngày nay trải qua khỏe không? Ân nữ hiệp ngẩn người, trở tay khép cửa phòng lại, nói rằng, cũng còn tốt, ngươi lại là đi ra đi nhà cầu. Trường Diệu đạo nhân lắc đầu nói, lần này đi ra liền nhiều quấy rối, đợi ta bảo Ngọc khôi phục năng lượng. Ta liền sẽ rời đi thế giới này. Như vậy a? Ân nữ hiệp cùng Trình Vân song song đứng ở bồn rửa chén một bên, vừa rửa bát vừa cùng Trường Diệu đạo nhân rằng nói. Người này cho nàng ban đầu ấn tượng liền không được, có chút điên khủng khủng không quá bình thường, bất quá bất ngờ chính là nàng đúng là cũng không bài xích cùng hắn nói chuyện. Tiểu La Lệ tắc đứng ở Trình Vân bên chân, cảnh giác nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Vậy ta so với ngươi trước tiên đi ra, ta chính là ngươi tiền bối rồi. Ân nữ hiệp nheo mắt lại nở nụ cười. Đối Trường Diệu đạo nhân nói, a ngươi là cái người giang hồ. Trường Diệu đạo nhân đột nhiên hỏi, ngừng, làm sao ngươi biết? Ngươi gọi nữ hiệp, hơn nữa trên mặt ngươi đạo kia. Tuy rằng ngươi bây giờ nhìn lên cũng không có giang hồ khí chất. Trường Diệu đạo nhân nhún vai một cái, lại hỏi, ngươi hôn giang hồ lăn lộn bao nhiêu năm? Không có gì hay giảng, lại không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ân nữ hiệp túi đầu chuyên tâm rửa bát. Nhìn hai chúng ta ai hòa vào lâu? Trường Diệu đạo nhân có chút tính trẻ con nói rằng, như vậy a, bản nữ hiệp tự hơn 10 tuổi sơ nhập giang hồ, hiện tại đã 20 năm rồi. Ân nữ hiệp nói xong lại quay đầu liếc Trường Diệu đạo nhân. Lão phu tự học thành xuống núi bắt đầu lang thang giang hồ, đến nay đã có mấy trăm năm rồi. Lời nói như vậy ngươi mới phải gọi ta tiền bối. Trường Diệu đạo nhân trên mặt lộ ra một vệt vẻ đắc ý, tựa hồ mục đích của hắn đã đạt thành rồi. Ân nữ hiệp sững sờ, lắc đầu liên tục, không không không, không nên như vậy xếp, hẳn là đệ đến nhà khách trình tự xếp. Vì sao? Bởi vì trước đây không tính. Không tính A. Trường Diệu đạo nhân đột nhiên mần ra, hắn đúng là hơi xúc động, sau đó cũng rất thẳng thắn gật đầu, không tính liền không tính đi, vậy dạng này liền xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn rồi. Nói xong hắn còn chính thức hướng ân nữ hiệp vừa chắp tay. Ân nữ hiệp sững sờ, cũng liền vội vàng đem tay từ bồn rửa chén bên trong rút ra, xoay người kéo tay háo liền ổn quyền, không thành vấn đề. Chính Vân ở bên cạnh nhìn ra rất đau bi. Trong chốc lát, rửa xong bát, ba người vây quanh kỷ trà ngồi xuống. Trường Diệu đạo nhân hỏi, những kia ở trên đường chạy, từng cái sắt thép làm thành hộp có bốn cái bánh xe loại kia, là món đồ gì? Trình Vân còn không nói chuyện, ân nữ hiệp liền giành trước đắc ý nói, đó là ô tô, không nhận thức đi. Ô tô Trường Diệu đạo nhân lại ngẩng đầu liếc mắt một cái, vậy những kia bay ở trên trời sắt chim lại là cái gì? Được kêu là máy bay, ngươi không ngồi quá đi. Ân nữ hiệp trên mặt vui dạo dực, không tên có một loại cảm giác ưu việt, máy bay rất lớn. Có thể để cho rất nhiều người ngồi ở bên trong sau đó lên trời, từ một chỗ bay đến một nơi khác. Máy bay. Trường Diệu đạo nhân kinh ngạc cảm khái nói, các ngươi người của thế giới này sẽ không tu hành, không có pháp lực, lại có thể thôi thúc. Ô tô trên đất chạy, thôi thúc cái kia gọi máy bay bay qua mặt đất. Thực sự là khó mà tin nổi. Trình Vân giải thích, chúng ta thế giới này tự có một bộ khác lợi dụng khoa kỹ hệ thống, chúng ta xưng là vật lý. Như là loại này kinh ngạc hắn đã nghe qua không thiếu. Hắn cũng giải thích được có chút chán rồi. Lúc này Trường Diệu đạo nhân lại hỏi, ta xem các ngươi trên đường đi một ít nhân thủ bên trong còn cầm một cái sẽ phát sáng khối vung nhỏ nhìn chằm chằm, cái kia khối vung nhỏ lại là bảo bối gì? Nghe vậy, Tiểu La Lệ tức khắc dựng thẳng lên lỗ tai, quay đầu không chấp một cái theo dõi hắn. Ân nữ hiệp cười hì hì, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, ngươi nhìn có phải là cái này? Trường Diệu đạo nhân lập tức gật đầu, đúng rồi, chính là cái này. Tiểu La Lệ cũng quay đầu có chút không phục nhìn chằm chằm ân nữ hiệp điện thoại di động, ánh mắt nó bên trong có ánh sáng nhỏ lập lòe, nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía trước rôi ra móng vuốt nhỏ, chớp mắt lại liếc nhìn bên cạnh Trình Vân, đem móng vuốt nhỏ thu lại rồi. Một lát sau, ân nữ hiệp mới lung tung đem Trường Diệu đạo nhân hết thể nghi vấn đều giải đáp một lần. Lúc này Trình Vân ho khan một tiếng, khắc khắc, chúng ta vẫn là nói một chút người muốn làm gì công tác đi. Trường Diệu đạo nhân rất không đáng kể, toàn bằng trưởng ga sắp xếp. Ta làm cái gì cũng có thể, ngược lại cũng làm không được bao lâu, phải làm không được bao lâu đi. Liền làm lang thang giang hồ lúc một đoạn đặc thù trải qua rồi. Bởi vì hiện nay ta khách sạn lại lớn như vậy, đã không thiếu người tay, sở dĩ tạm thời không có có thể cho người kiếm sống. Trinh Vân nói, bất quá ta cũng cùng nữ hiệp thương lượng một chút, trên lầu chóp có một cái bánh nướng bếp lò, dùng để làm bánh nướng, là trước đây một vị xuyên Việt giả lưu lại, nếu như ngươi không ngại lời nói có thể ở cửa khách sạn bán bánh nướng. Chỉ là như vậy lời nói chúng ta liền cần an bài cho ngươi một hợp lý thân phận, không phải vậy muội muội ta sẽ nghi ngờ. Bánh nướng là vật gì? Một loại bánh. Ô, sở dĩ Lao Phu lại muốn đi bán bánh nướng. Trường Diệu đạo nhân biểu thị hơi kinh ngạc. Đúng thế. Trình Vân gật đầu. Thôi thôi, theo ngươi sắp xếp đi. Bán bánh nướng cũng không phải là không thể, có thể nhiều kiếm chút tiền mua rượu uống cũng không sai. Trường Diệu đạo nhân vung vung tay. Chỉ là Lao Phu đối bánh nướng một đạo cũng không hiểu rõ. Ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi, nhưng thủ nghệ của ta cũng bình thường, ngươi muốn nghĩ làm tốt lắm ăn lời nói còn nhiều hơn nghiên cứu mới được. Lao Phu đối đạo này cũng không hứng thú. Bán bánh nướng cũng rất kiếm tiền, trước đây to con ở thời điểm một tháng nhiều nhất kiếm lời hết mấy vạn khối đây. Ân nữ hiệp cau mày nói. Bao nhiêu? Hết mấy vạn khối đây? Khí! Trường Diệu đạo nhân sâu hít một hơi khí lạnh, cái kia đến mua bao nhiêu rượu ngon a? Không được không được, tiền tài chính là vật ngoại thân, lão phu tu hành nhiều năm có thể nào bị bực này thế gian chọc vật khó khăn. Trường Diệu đạo nhân làm hít sâu, rất nhanh để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Ân nữ hiệp lặng lẽ đánh giá hắn một phen này động tĩnh, nghĩ thầm. Người này quả nhiên đầu óc không quá bình thường. Lúc này Trình Vân lại nói, nhưng nếu như ngươi muốn ở nhà khách bán bánh nướng còn muốn ở tại nhà khách lời nói, ta nên thế nào hướng muội muội ta giải thích thân phận của ngươi đây? Luôn không khả năng nói ngươi là bằng hữu của ta cái gì đi, ngươi cái tuổi này. Ân nữ hiệp nhấc tay đề nghị, không bằng nói hắn là trưởng ga ngươi bà con xa đi. Trình Vân. Trường Diệu đạo nhân. Tiểu La Lệ cũng quay đầu nhìn về phía ân nữ hiệp, ngơ ngác. Chương 412, chỉ cần ngươi chịu theo ta tu tiên. Trường Diệu đạo nhân ngạc nhiên nói, này, chủ ý này. Trình Vân khoát tay háo một cái, tập mãi thành quen nói, bà con xa đúng là ý kiến hay, nhưng khẳng định không thể nói là bà con xa của ta. Ân nữ hiệp như là nghĩ tới điều gì, mặt đông nhiên biến đỏ một điểm, tiếp nàng cuống quýt khoát tay giải thích, cái kia. Ta không phải. Ý tứ của ta đó là chúng ta có thể nói hắn là. Nói hắn là. Tiểu La Lị yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Không muốn giải thích, môi cá nhám người trong. Trình Vân rất lý giải nhìn về phía nàng, còn gật gật đầu, nói rằng, ta hiểu ý của ngươi, ngươi là muốn nói chúng ta có thể nói hắn là ngươi bà con xa. Ân nữ hiệp khởi đầu còn phụ họa gật đầu, cảm động nhìn Trình Vân, một mặt vẫn là trưởng ga ngươi nhất hiểu ta, ngươi biết ta không đần biểu tình, có thể sau khi nghe một câu nàng lại không do sức sở. Bà con xa của ta. Đúng thế. Trình Vân gật đầu, vừa nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân, vừa vặn các ngươi cũng có chỗ cộng đồng. Cái gì chỗ cộng đồng? Ân nữ hiệp lăng nói. Chúng ta đều hôn quá giang hồ sao? Trường Diệu đạo nhân đăm chiêu. Rất có thể. Ân nữ hiệp gật gù, rất tán thành. Ha ha, Trình Vân cười không nói. Sở dĩ người này muốn làm bà con xa của ta sao? Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, có chút ghét bỏ đánh giá Trường Diệu đạo nhân. Toàn bằng trưởng ga sắp xếp đi Trường Diệu đạo nhân không có vấn đề nói. Nếu như trưởng ga quyết định như vậy lời nói, ta cũng không phải là không thể tiếp thu. Ân nữ hiệp túi lầu nói, mặc dù có chút làm khó dễ, nhưng nàng vẫn không có biểu thị phản đối, chỉ là hắn khi ta cái nào thân thích đây. Một cái bà con xa thúc thúc đi, thế nào? Trình Vân hỏi. Cái gì? Ân nữ hiệp sững sờ, lại quay đầu liếc nhìn y nguyên một mặt không đáng kể Trường Diệu đạo nhân. Ta cùng hắn không phải mới vừa nói tốt ta là tiền bối, hắn là vãn bối sao? Làm sao làm phản rồi? Chủ yếu hắn xem ra cũng không giống vãn bối của ngươi a. Bối phận thấp không quan trọng lắm. Ân nữ hiệp yếu ớt nói. Ngạch Trình Vân vừa nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Trường Diệu đạo nhân lại kéo kéo khoe miệng, nói, cái kia, lão phu tốt xấu cũng là tu hành mấy trăm năm, ở trên giang hồ thanh danh hiển hách kiếm tiền, giả giả bộ một chút trưởng bối của ngươi thực tại không tính quá đáng. Không biết có bao nhiêu người muốn cùng lão phu dính liễu quan hệ, lại không thể toại nguyện đây. Ân nữ hiệp do dự rồi. Trình Vân cũng gật đầu, tuy rằng hắn có chút khoác lác, nhưng đúng là đạo lý này. Ân nữ hiệp suy nghĩ chốc lát, liền gật đầu nói, được rồi, ta cũng không lập dị, thế nhưng chúng ta trước tiên rằng tốt, ngươi chỉ là ở Trình Yên, yêu yêu cô nương cùng tiểu du cô nương trước mặt nói là của ta trường bối, ở lén lút thời điểm, ta vẫn là tiền bối. Trường Diệu đạo nhân lôi kéo khỏe miệng, ngươi cao hứng là tốt rồi. Vậy thì định như vậy rồi. Trình Vân đánh nhịp nói, ta đi cho ngươi tìm hai cái quần áo đổi, sau đó mang ngươi đi ra ngoài mua đồ. Ô! Tiểu La Lị ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng muốn đi lời nói, chỉ có thể ở trong túi mèo. Trình Vân nói. Ô, Tiểu La Lị do dự, vẫn gật đầu một cái. Ta cũng muốn đi. Ân nữ hiệp cũng nói. Ngươi đi làm gì? Ta ra ngoài chơi. Chừng mấy ngày không cưới quá họ phổ ân nữ hiệp có chút lòng ngưỡng ấy. Được rồi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Một lát sau, Trường Diệu đạo nhân mặc vào một cái quần dài màu đen, trên người là một cái màu đen cũ áo lông. Lúc này đã không quá lạnh, nhưng Trình Vân cố chấp cho rằng Trường Diệu đạo nhân cái tuổi này người hẳn là bọc đến dày điểm. Thế giới địa cầu quần áo để Trường Diệu đạo nhân ăn mặc có chút không quen, hắn không ngừng túi đầu đánh giá chính mình một thân này. Trình Vân, Ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lị cũng đánh giá hắn. Ba người một thú đi xuống lầu dưới, trực ban tiểu pháp sư cũng hơi kinh ngạc, người ra ngoài rồi. Trường Diệu đạo nhân mỉm cười đối với hắn gật gật đầu, lại xoay người xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra phía ngoài đường phố. Ở phía dưới nhìn cùng ở trên lầu nhìn, trên đường phong cảnh là không giống nhau. Ở phía trên là một cái nhìn xuống góc, thật giống những này cùng mình không quan hệ nhiều lắm, mà ở dưới lầu thời điểm liền trở nên đặt mình trong đó. Từng chiếc không giống xe chạy qua cửa, không giống tạo hình, màu sắc khác nhau, không giống to nhỏ, mang theo tiếng gió cùng tiếng động cơ. Trường Diệu đạo nhân có thể nhìn thấy bên trong xe ngồi người. Còn có xe gắn máy, xe ba bánh, xe điện cùng xe đạp. Còn có người đi đường ở trên đường chậm rãi đi tới, hoặc sắc mặt bình tĩnh độc hành, hoặc khỏe mắt ngậm lấy cười cùng đồng bạn vừa đi vừa tán gẫu. Bất luận làm sao, chí ít không giống như là hắn thế giới kia những kia khổ mệnh phàm nhân. Nhà cao tầng, ngọc đẹp cửa hàng. Trường Diệu đạo nhân nhăn lại lông mày, hắn có chút không rõ, này đến tột cùng là một cái thế nào thế giới. Phàm nhân có thể sáng lập ra như vậy văn minh sao? Lúc này, Ân nữ hiệp vỗ xuống bờ vai của hắn, hô, đi rồi. Đừng sững sờ ở này. Mỗi khi nhìn thấy hắn ngây người sững sờ thời điểm ân nữ hiệp nội tâm liền cảm thấy cực kỳ tốt chơi, như là nhìn thấy mình trước kia, nó không sót mấy. mà nàng hiện tại đã với cái thế giới này. Một vài thứ quen thuộc lên, hai đối lập so với, nàng không tên liền có một chút tiểu kiêu ngạo. Theo ta cùng trưởng ga. Ân nữ hiệp khắc hai tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói, không phải vậy ngươi sẽ đi lạc. Khắc khắc Trường Diệu đạo nhân cũng ho khan hai tiếng, uyển chuyển nhắc nhở, lão phu sông sáo giang hồ mấy trăm năm, kiên quyết không đến nỗi lạc đường. Ồ câu nói này làm sao như thế quen thai đây? Ân nữ hiệp sửng sốt, đứng tại chỗ nháy mắt. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới từ ai trong miệng nghe được câu nói này, thế là chỉ được coi như thôi. Nói tiếp, cái kia không giống nhau, giang hồ là giang hồ, trên một ngọn núi liền như vậy một hai điều đường đất, ngươi biết cái đại thể phương hướng ngươi liền biết nên chạy đi đâu, nhưng thành phố này không giống nhau. Ân nữ hiệp biểu tình không gì sánh được nghiêm túc, chỉ vào bên ngoài nhựa đường đường cái cùng nhà cao tầng nói, nơi này đâu đâu cũng có đường, đâu đâu cũng có lối rẽ, lung ta lung tung giao nhau cùng nhau, mỗi một con đường còn đều dài đến gần như. Bên cạnh nhà cũng dài đến một dạng, còn cao như vậy, ngươi đi ở bên trong nếu là lạc đường, đảm bảo ngươi liền phương hướng đều không nhận rõ, càng không biết con đường nào là cái nào điều. Trường Diệu đạo nhân mím mím miệng, lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân, vị này nữ hiệp sao rất giống rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Trình Vân nhàn nhạt gật đầu, nàng trải qua. Tiểu La Lệ cũng ngẩng đầu lên chẳng đáng nhìn chằm chằm Ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp biểu tình ngẩn ngơ, có chút quấn bách, lại có chút bất mãn nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ga làm sao có thể ở hậu bối trước mặt bóc nàng ngăn đây? Dừng một chút, nàng vội vã xua tay, cường điệu nói, không muốn nói sang chuyện khác, tiền bối ở hướng ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Trường Diệu đạo nhân ồ một tiếng, cái này không cần phải lo lắng, ta tiên gia người là sẽ pháp thuật, đặc biệt là ta kiếm tu, chỉ cần loại thêm một viên tiếp theo kiếm ấn, vô luận là ở đâu chúng ta đều có thể tìm được. Ân nữ hiệp nghe vậy ngẩn ra, có chút lung túng, cái kia, tiền bối nói với ngươi cái gì, ngươi nghe liền được rồi. Không muốn kéo cái gì lung ta lung tung. Trường Diệu đạo nhân nở nụ cười, đối Ân nữ hiệp nói, ngươi nếu là chịu theo ta học tu tiên, ta lập tức liền đem cái này dạy cho ngươi. Ân nữ hiệp sững sờ, cái gì cứng rắn? Kiếm ấn. Trường Diệu đạo nhân hơi không kiên nhẫn, chính là một loại dấu ấn, là các kiếm tu dùng để lần theo yêu ma, biện tìm phương hướng, tìm kiếm đồng môn, nắm chặt chiến cuộc. Lập tức hắn lại lặng lẽ mắt liếc Trình Vân, đối Ân nữ hiệp nhướng mày. Cái này kiếm ấn có thể tùy tiện loại ở nơi nào, cũng có thể loại ở trên thân người, lời nói như vậy bất luận hắn ở đâu ngươi đều tìm được hắn. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, thần kỳ như vậy sao? Trình Vân ho khan hai tiếng. Ân nữ hiệp lập tức nghiêm nghị, khoát tay không kiên nhẫn nói, không mua không mua. Không làm tạp, không sung hội viên, không ốn tóc phát. Món đồ gì? Trường Diệu đạo nhân sững sờ, lập tức lại hỏi, vì sao? Cái kia sứt sẹo pháp sư nói, muốn học đồ vật của ngươi, ngươi người này liền phế bỏ. Ân nữ hiệp thầm nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Không cái gì không có gì. Đi rồi một lúc, ân nữ hiệp rốt cuộc tìm được một chiếc trên tay lái có mắt mini ẩn họa phổ. Ánh mắt của nàng thoáng chốc sáng ngời, nhưng đồng thời nàng cũng nhìn thấy một người đeo kính nam nâng điện thoại di động hướng về chiếc kia họa phổ đi đến. Người đàn ông kia cùng họa phổ đã chịu đến mức rất gần rồi. Ân nữ hiệp con mắt lại lần nữa trợ to. Đến tay họa phổ phải bay rồi. Không thể. Ân nữ hiệp chớp mắt xung qua. Như là cái tiểu báo săn, ở đây sáng sớm treo lên một trận gió xoáy nhỏ, một cái chớp mắt liền chạy đến họ phổ bên. Cái kia nam một tay cầm hai cái bánh quẩy gặm, một tay nâng điện thoại di động, đưa điện thoại di động nhắm ngay họ phổ mã quờ giờ. Trên màn hình điện thoại tức khắc xuất hiện một cái lòng bàn tay, đem mã quờ giờ ngăn đến chặt chẽ. Gã đeo kính tức khắc sững sờ, lại cắn miệng bánh quẩy, rời điện thoại di động, chỉ thấy một cái vóc người kiểu tiểu, trên mặt có nói vết đao cô gái nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh xe. Nàng một cái tay đỡ lấy thân xe một cái tay khác che khuất mã quờ giờ, còn đầy mặt cảnh giác theo dõi hắn. Gã đeo kính tức khắc sững sờ, đây là cái gì thao tác? Theo bản năng, hắn lại mắt liếc tay lái phương hướng, nơi đó còn có một cái mã quờ giờ. Ân nữ hiệp vội vã đứng lên đến, nhìn chằm chằm hắn nói, ta đi tới. Gã đeo kính càng sửng sốt. Ân nữ hiệp tựa hồ cảm giác mình không quá chiếm lý, suy nghĩ một chút lại sửa lời nói, ta trước tiên mò đến. Bên kia còn có cái khác, ngươi qua bên kia. Gã đeo kính nhìn chằm chằm Ân nữ hiệp hồi lâu, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi là cái kia. Phi ngư nữ hiệp chứ? Lúc này đổi Ân nữ hiệp sửng sốt, ngươi sao nhận thức ta? Ta nhìn ngươi trực tiếp a. Ồ, ngươi là mỹ sợi của ta. Fans. Ồ nha fans. Lại đúng là phi ngư nữ hiệp. Gã đeo kính bỗng nhiên liền kích động lên, hắn nứt ra miệng đầy là dầu miệng, nữ hiệp thêm cái hẹ chặt đi, rảnh rỗi chúng ta đồng thời mở mở đen, mang mang ta trên phân thôi. Ta không quá quen thuộc cùng thái kê mở đen. Ta nổ sật kim cương ba. Như thế món ăn a? Ân nữ hiệp kinh ngạc nói. Phúc. Cái này họ Phổ về ta rồi. Ân nữ hiệp biểu tình như là hộ ăn mèo một dạng, vững vàng đem chiếc kia họ Phổ, đồng thời đưa tay lấy ra điện thoại di động, ngươi đi quét những kia phổ thông họ Phổ đi. Cái kia phải chặt. Không có không có. Không có phải chặt. Ân nữ hiệp khoát tay nói xong, còn thầm nói, bỏ thêm hẹ chặt liền để ta mua màng mặt, ta mới không ngốc đây. Được rồi. Gã đeo kính một mặt tiếc nuối. Chương 413, động lực. Ta có một cái họ Phổ ta xưa nay cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới đi họp chợ. Ân nữ hiệp trong miệng vui vẻ rên lên Nhạc thiếu nhi, cười họ Phổ đến Trình Vân cùng Trường Diệu đạo nhân bên người. Đây là vật gì? Trường Diệu đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía họ Phổ. Cái này gọi họ Phổ. Ân nữ hiệp đình chỉ hát. Ở Trường Diệu đạo nhân bên người không gì sánh được chậm chậm đạp trước xe được, chưa từng thấy chứ. Họ Phổ. Này họ Phổ rõ ràng là cái giá sắt, lại là làm sao vận động đây. Trường Diệu đạo nhân đánh giá xe đạp kết cấu, đặc biệt là ân nữ hiệp đang ở vận động hai chân, một lát sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệu. Diệu A. Lợi hại không? Ân nữ hiệp cưới đến hai người phía trước một điểm, hai tay một phanh xe liền để thân xe ngừng lại, mà nàng liền như vậy ngồi ở đã cấm chỉ trên xe không nhúc nhích. Quay đầu lại nói, ta kể cho ngươi trong này chú ý nhiều lắm đấy, chơi vui lắm. Bên cạnh có người qua đường hướng nàng quăng tới mấy đạo ánh mắt, mấy giây sau liền trở nên kinh ngạc lên. Trường Diệu đạo nhân vô vô miệng, gật gật đầu. Ân nữ hiệp tắc đối những ánh mắt kia hờ hững, chỉ là đối Trường Diệu đạo nhân nói, có muốn hay không ta dạy cho ngươi. Làm sao dạy? Ngậy! Ta ngẫm lại ân nữ hiệp hồi tưởng trưởng ga trước đây là làm sao nói với nàng, sau đó nói, đầu tiên, ngươi muốn học duy trì cân bằng. Đương nhiên không phải muốn ngươi làm được giống ta như vậy, trái đất những thái kê này cũng không được, ngươi cần giống như bọn họ, ở mở được động trên xe ngồi đến ổn liền được rồi. Duy trì cân bằng sau, ngươi lại đạp, nó liền có thể đi. Cái này không chê phương hướng, hai cái này là phanh lại, có thể làm cho nó dừng lại, chỉ là món đồ này có dễ sử dụng có không dễ xài. Ôi Trương Diệu đạo nhân gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nếu là chịu theo ta học tu tiên. Ngươi không hết có thể ngồi ở con này gọi họ Phổ đồ vật trên người không ngã, ngươi còn không cần đạp nó liền có thể chạy. Cái gì? Không đạp liền có thể chạy. Ân nữ hiệp mở to hai mắt. Đúng vậy. Khoan lác. Ân nữ hiệp cau mày nhìn về phía cái này luôn làm cho nàng trang bức không giả bộ được văn bối, không cần đạp liền có thể chạy, vậy còn gọi xe đạp sao, vậy không phải biến thành xe điện sao? Xe điện lại là vật gì? Chính là không đạp liền có thể chạy. Đó chính là rồi. Trường Diệu đạo nhân nói, ngươi nếu là theo ta học tu tiên, ta dạy cho ngươi làm sao đem xe đạp biến thành xe điện. Món đồ này đến cùng gọi họ Phổ vẫn là xe đạp. A đều là nó. Ân nữ hiệp chụp chụp đầu. Được rồi Trường Diệu đạo nhân vung vung tay, lại đối ân nữ hiệp nói, muốn học không? Ừm. Cái này mà. Không đổi không đổi, bản nữ hiệp hiện nay còn có tiền muốn tu. Ân nữ hiệp khoát tay háo một cái. Còn có thể phi thiên nha. Cái gì? Bay lên trời. Không cần ngồi loại kia chim sắt liền có thể lên trời. Trường Diệu đạo nhân tiếp tục mê hoặc ân nữ hiệp, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, râu ria sồm sàm, cực kỳ giống dùng kẹo que lừa bán bé gái người xấu. Ân nữ hiệp vẫn đúng là rơi vào do dự ở trong. So sánh với lên trời, nàng càng muốn học làm sao đem xe đạp biến thành xe điện, ở bờ biển thời điểm thuê một chiếc xe điện nhưng là muốn đến mấy chục một ngày đây, nàng đã sớm nghĩ có một chiếc chính mình xe điện rồi. Lúc này Trình Vân tằng hắng một cái, nói, không cho ở dân chúng trước mặt bại lộ siêu phàm sức mạnh. Trường Diệu đạo nhân một mặt mộng bức, không bại lộ a. Hắn vừa nhìn về phía họ Phổ, lẽ nào món đồ này cũng coi như dân chúng. Ân nữ hiệp tắc vội vã lắc đầu một cái xua tan chính mình trong đầu ý nghĩ, phụ hòa nói, trưởng ga đại nhân nói đúng, nếu là người khác ở ven đường nhìn thấy một cái xe đạp đã biến thành xe điện, sẽ bị hủ chết. Trường Diệu đạo nhân. Lúc này tiểu la lị tựa hồ là đi được không muốn đi, nó hướng về trước chạy chậm hai bước, nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhảy vào họ Phổ trong rổ. Ân nữ hiệp sững sờ, này. Tiểu la lị quay đầu nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, không nói gì, liền lại thu hồi ánh mắt, nghiêm túc ngồi xuống, nhìn về phía con đường phía trước. Hoàn toàn là đem ân nữ hiệp xem là nó phu xe. Trong chốc lát, bọn họ đi vào một nhà trong tiệm bán quần áo. Vào lúc này chính trực xuân đông giao tiếp, mùa đông áo lông rất nhiều đều bắt đầu giảm giá, thừa dịp tiện nghi, Trình Vân cho Trường Diệu đạo nhân mua một cái mỏng. Đánh giá có thể đối phó đến cái này mùa xuân kết thúc. Hắn còn cho ân nữ hiệp mua một cái, giữ lại sang năm xuyên. Tiếp là hai bộ xuân thu trang, đều là hàng giá rẻ, Trình Vân cảm thấy Trường Diệu đạo nhân trên địa cầu cũng ngốc không được bao lâu. Tiểu La Lệ vẫn đi theo bên cạnh trơ mắt nhìn bọn họ mua quần áo mới, mà chính mình còn ăn mặc năm ngoái mua tiểu gia kịp, thỉnh thoảng nhìn Trình Vân một mắt. Nhấc theo quần áo đi tới siêu thị, Trình Vân đem tiểu La Lị cất vào trong túi mèo con lấy, sẽ đem vừa nãy mua quần áo ký gửi, liền dẫn hai người đi vào, đồng thời ở trong lòng tính toán một lần muốn mua gì đó. Ân nữ hiệp lại hưng phấn chạy đến phía trước ngồi thang cuốn, Trình Vân tắc một mặt bất đắc dĩ ở phía sau nhìn. Buổi sáng đi dạo siêu thị người không nhiều, trong siêu thị rất là trống trải, đứng người phục vụ cũng tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Trình Vân không nói hai lời, thẳng đến đồ dùng hàng ngày khu. Trường Diệu đạo nhân theo sau lưng, hắn có chút thịt đau đến co rún khỏe miệng, vừa nãy mua quần áo đã hoa hơn 1.000, hắn cũng không để ý thế tục tiền tài, nhưng những này nhưng không phải là tiền, đều là rượu a. Đi tới khăn mặt khu, Trình Vân nói thẳng, ngươi chọn một tấm ngươi yêu thích đi. Ân nữ hiệp chỉ vào một tấm màu đen khăn mặt đề nghị, tấm này không sai, chịu bẩn. Trường Diệu đạo nhân đến gần mắt liếc, tức khắc hút ngụm khí lạnh, một tấm khăn mặt lại muốn bán hơn 20. Cái khác lại cũng đắt như vậy. Tính toán một chút lao phu không cần rửa mặt. Ân nữ hiệp sững sờ, nghiêm trang hỏi, vì sao? Bởi vì không biết xấu hổ sao? Ta tiên gia người không cần rửa mặt. Vì sao? Chúng ta tự có pháp thuật bảo đảm trên người chúng ta thanh khiết, không nhiễm một tia bụi trần. Trường Diệu đạo nhân nói xong, vừa nhìn về phía ân nữ hiệp, ngươi nếu là... Ân nữ hiệp trực tiếp nghiêng đầu qua. Trường Diệu đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Trình Vân tắc hỏi, pháp lực của ngươi khôi phục rồi? Khắc khắc, này ngược lại là không có, bất quá cũng sắp rồi. Nhanh hơn. Phỏng chừng nhanh hơn. Vậy ngươi những ngày này liền không rửa mặt không đánh răng không rửa giấy sao? Trình Vân cau mày nhìn về phía hắn. Liền ngay cả ân nữ hiệp cũng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Trường Diệu đạo nhân một mặt chính kinh, có gì không thể, ta đường đường tiên ra người, hà tất quan tâm những phàm nhân kia cái nhìn đây. Chúng ta bất luận thế nào, cho bọn họ mà nói vẫn là cao cao tại thượng tiên ra người, bay đến trên trời bọn họ nhìn đều không nhìn thấy chúng ta. Nhỏ giọng một chút Trình Vân mặt tối sầm lại nói, người khác sẽ coi ngươi là thành người điên. Ô nha! Ngươi hiện tại bay cái ta xem một chút. Ở trong quán trọ của ta muốn duy trì thanh khiết, không muốn ảnh hưởng đến ta làm ăn rồi. Trình Vân nói xong lại cau mày nhìn một chút hắn cái kia đầy mặt vụn râu, này râu mép rảnh rỗi tốt nhất vẫn là cạo một thoáng, không phải vậy người khác nhìn ngươi râu ria sồm sàm, đều không muốn mua ngươi bánh rán. Không muốn mua liền coi như rồi. Được rồi ta trở lại liền cạo. Lúc này ân nữ hiệp đống nhiên tập hợp lại đây nói, vừa nãy ta nghe thấy cái kia bán quần áo tiểu cô nương giảng hắn có chút tang thương đại thuốc mùi vị. Trình Vân nghe vậy sững sờ, thật sao? Không nhìn ra ngươi còn có này mị lực. Trường Diệu đạo nhân ngạo nghễ hất cằm lên, này tính là gì, nhớ năm đó Lao Phu cất bước thiên hạ, bao nhiêu xuất giá chưa xuất giá cô nương bị Lao Phu mê đảo, cầm kim ngân đổ cưới muốn gả cho Lão Phu đều bị Lao Phu từ chối rồi. Vì sao từ chối a? Ân nữ hiệp hiếu kỳ nói, Lao Phu tất nhiên là lấy tu hành làm trọng. Ta đã nói với ngươi này tu hành chỗ tốt có thể nhiều nữa. Đình chỉ. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Người này trong đầu thực sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở nghĩ đầu độc người theo hắn đi tu tiên, chọn khăn mặt, chọn xong còn muốn mua kem đánh răng bàn chải đánh răng xà phòng thơm dầu gội đầu giấy vệ sinh loại hình. Nhiều như vậy a? Trường Diệu đạo nhân kéo kéo khỏe miệng, rất là đau lòng. Trong chốc lát, mọi người thu thập đủ đồ vật, đẩy một cái xe đẩy nhỏ vừa hướng về quầy thu tiền đi vừa đi dạo. Trình Vân đem giả tiểu La Lị túi mèo cũng đặt ở xe đẩy nhỏ bên trong. Tiểu La Lị liền chờ ở túi mèo bên trong xuyên thấu qua pha lê kính nhìn hướng bên ngoài. Trên đường đi ngang qua chữ số sản phẩm khu, Tiểu La Lị liền quay đầu không chấp một cái nhìn chằm chằm trên quầy những kia hoa bài vê bài điện thoại di động mô hình, nhưng mà Trình Vân mấy người cũng không có chú ý đến động tác của nó, rất nhanh liền đi tới rồi. Style. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên, lập tức tiểu chạy tới. Trình Vân một trận bất đắc dĩ, trong nhà có. Ân nữ hiệp như là không nghe lời của hắn nói. Đã nắm lên một bình sáp giái ném vào xe đẩy nhỏ bên trong, nói, trên đường trở về vừa đi vừa uống. Trường Diệu đạo nhân hỏi, món đồ gì? Rượu sao? Không phải. Ta mới không uống rượu đây. Ngươi không uống rượu. Trường ga từ trong tay của ta mua rượu ngươi không uống. Không uống, ta uống sáp giái. Cha cha. Ta hồ lô này sản rượu ngươi lại không uống, thật đúng là không hiểu nhân sinh hưởng là ga. Rượu có cái gì tốt uống? Ân nữ hiệp nhíu môi. Ta cái kia rượu. Trường ga còn hoa 30 đồng tiền từ ta hố này đi qua đây. Trường Diệu đạo nhân ngẫm lại đều cảm thấy bất ức, hắn rượu này cố nhiên không đáng giá, đối với hắn mà nói chỉ cần trộn nước đi vào liền được rồi, có thể hắn lúc đó là thật tin tưởng 30 đồng tiền là rất lớn một khoản tiền. Thì như 30 lạng vàng, 30 đồng tiền cũng không ít rồi. Ân nữ hiệp nghe ra ý của hắn, cau mày cãi lại nói, ta một bình sập giái mới 2 khối năm đây. Ngươi không hiểu. Trường Diệu đạo nhân vung vung tay. Đồng nhiên hắn biểu tình ngớ ngẩn, lại hỏi, này sập dài lại là vật gì? Ngươi đối với nó như vậy say mê, chẳng lẽ mùi vị so với ta Thanh Phong Ngọc Lộ tiểu còn đẹp? Đương nhiên. Ân nữ hiệp ngẩng đầu lên nói. Trường Diệu đạo nhân đăm chiêu. Đi không bao xa, bọn họ liền đi quá rồi bán rượu chuyên khu, một bình kia bình đóng gói tinh mỹ rượu để ánh mắt hắn đều nhìn trực, hắn không nghĩ tới nơi này trừ bỏ nhà tu đến cao to hùng vĩ bên ngoài, rượu chủng loại cũng như vậy rực rỡ muôn màu. Cái gì trắng, vàng, đỏ liền là, lại còn có xanh, lam, tím, phấn hồng. Bị đủ loại tinh mỹ chiếc lọ giả, có xem ra đại khí, có tao nhã, có chút đáng yêu phong. Cho dù là những kia so với hắn khăn mặt còn tiện nghi rượu xem ra cũng rất uống ngon dáng vẻ. Ùng ục. Trường Diệu đạo nhân theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, hắn thậm chí hướng về bên kia si ngốc bước ra hai bước, mãi đến tận nhớ tới mình người không có đồng nào, hắn mới bỗng nhiên tỉnh dậy, sau đó ngượng ngùng lui trở về, ánh mắt nhưng vẫn ở rượu trên giá lưu luyến. Nếu như là trước đây, hắn hơn nửa đều muốn mở trộm. Đáng tiếc hiện tại pháp thuật còn dùng không ra mấy cái, vị kia nghĩ đến cũng không chuẩn hắn trộm cắp. Chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền rồi. Chương 414, Sài rượu. Xì. Ân nữ hiệp ngửa đầu liếc nhìn buổi sáng từ từ ấm áp lên ánh mặt trời, một thanh chụp mở ra sập giải khuyên kéo, sau đó tiến đến bên mép tiểu mân một khẩu. Nàng tức khắc nheo mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu tình, trong miệng còn táp thán một tiếng. Ai nhân sinh tốt đẹp a. Liên này thanh thản buổi sáng cùng nhàn nhạt ánh mặt trời, chính là ân nữ hiệp trong ngộng tưởng sinh hoạt rồi. Hơn nữa cái này sập giải, quả thực nhân sinh đều chiếm được thăng hoa. Ân nữ hiệp không do dơ lên sập dài, đối với mặt trời phương hướng mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn chằm chằm nó nhìn, động tác như thằng bé con một dạng. Nghiễm nhiên nhân sinh lạc thú tận ở trong đó. Bên cạnh Trường Diệu đạo nhân không ngừng đánh giá nàng, nhưng dần dần nhăn lại lông mày, món đồ này có tốt như vậy uống sao? Trình Vân cười nói, đi a, ngốc đứng ở này làm gì? Ân nữ hiệp lúc này mới thả xuống sập dài, cười hì hì, đem sập dài bình đoan trong lòng trước, hướng về nhà khách phương hướng đi đến. Nàng vừa đi vừa uống. Vừa uống còn vừa nói thầm nói, ai nha, quên tìm quầy thu tiền tiểu cô nương cầm cái ống, có câu nói đến tốt, không có cái ống bình sập dài là không có linh hồn. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Đi ra vài bước, Trường Diệu đạo nhân cuối cùng không nhịn được rồi. Hắn lặng lẽ tiến đến ân nữ hiệp bên người, giơ chính mình hồ lô hỏi, tiền bối, cái này là cái gì nhỉ? Ân nữ hiệp mắt liếc hắn dĩ nhiên mở ra miệng hồ lô, một lát sau, lại nháy mắt nhìn về phía mặt của hắn, nói, sập dài nha. Hả? Gọi sập dài nhỉ. Trường Diệu đạo nhân lay động chút hồ lô, nhìn chòng chọc vào nàng. Ừm. Ân nữ hiệp gật đầu, nắm chặt sập dài. Trường Diệu đạo nhân do dự chút, dùng sức dùng miệng hồ lô trên không trung vẽ ra vòng lay động, uống ngon sao? Uống ngon. Trường Diệu đạo nhân nhìn ân nữ hiệp đầy mặt đơn thuần ngây thơ, ý thức được như vậy đoán là không được, thế là hắn trực tiếp đem miệng hồ lô tiến đến ân nữ hiệp trước mặt, lao phu có thể nếm điểm sao? Cái này nha, ân nữ hiệp lộ ra vẻ khó khăn. Mắt liếc gần trong gang tấc miệng hồ lô, thẳng thắn nghiêng đầu qua. Hào phóng một điểm. Trình Vân bất đắc dĩ nói, làm sao giống như tiểu la lị hộ ăn đây? Ô! Tiểu la lị quay đầu ngơ ngác nhìn về phía hắn. A ân nữ hiệp làm khó dễ mắt liếc Trình Vân, khẽ cắn răng quyết định, một thanh tiếp nhận Trường Diệu đạo nhân hồ lô, được rồi. Ô ngươi này bên trong hồ lô chứa đầy sao, làm sao nặng như vậy? Ân nữ hiệp lập tức lăng nói. Khắc khắc! Bản thân nó liền nặng như vậy. Cái gì làm nha? Ân nữ hiệp biểu thị rất kỳ quái, nàng càng cầm được lâu càng cảm thấy trọng, so với ruột đặc thuần sắt đều còn nặng hơn. Cái gì làm Trường Diệu đạo nhân con mắt hướng lên một chuyện, há mồm liền đến, những kia thiên tài địa bảo đều là chúng ta thế giới kia đặc sản, giảng cho ngươi cũng nghe không hiểu đều là những thứ gì. Đại khái liền giống như phương Tây tinh kim cùng bí ngân, thêm phương Đông thiên thạch cùng hàn thiết, hơn nữa vạn năm cổ mục, đế vương bảo khoáng trên thế gian cao cấp nhất thợ thủ công dưới rèn đúc 100 năm. Nói chung rất quý giá là được rồi. Lợi hại như vậy. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, có chút ngộng. Đông nhiên nàng lại thần sắc biến đổi, cả kinh nói, món đồ này lại còn ở đậu. Ai nha thật ở đậu. Nghe vậy Trình Vân cùng Tiểu La Lị đều nhìn về nàng. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm hồ lô kia, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Trình Vân đúng là không thấy thế nào gặp hồ lô kia ở đậu, chỉ cảm thấy ân nữ hiệp càng như là có chút cầm không vững nó rồi. Trường Diệu đạo nhân không chút biến sắc. Mắt liếc Trình Vân cùng Tiểu La Lị phản ứng, nói rằng, đây là ta tiên gia chi vật, sẽ động rất bình thường, thông thường tới nói ngươi cho nó một cái tát nó liền sẽ không động. Hả? Thật sao? Tự nhiên. Lão Phu sử dụng nó nhiều năm, từ lâu đối tính nết của nó rõ như lòng bàn tay. Không tin ngươi thử. Thần kỳ như vậy. Ân nữ hiệp lập tức vung lên một cái tay khác, tầng tầng một cái tát vỗ vào hồ lô kia phía trên. Đúng. Quả nhiên bất động hải dịch. Ân nữ hiệp mở to hai mắt rất là hiếu kỳ. Khắc khắc. Được rồi, đừng thúc. Ân nữ hiệp này không nỡ dơ lên sập dài, một tay cao một tay thấp, nghiêng sập dài bình, từ lỗ hổng bên trong đổ ra một đạo tinh tế của nước. Cái kia cột nước trên không trung hạ xuống chừng 10 cm sau chuẩn xác không có sai sót rót vào chỉ có ngón trỏ độ lớn miệng hồ lô bên trong. Thương trường bên ngoài có chút trống trải, nhưng vẫn như cũ có người nhìn thấy tình cảnh này, không do mở to hai mắt. Rất nhanh, ân nữ hiệp đưa tay vừa thu lại, đem hồ lô rượu đưa trả lại cho trường rượu đạo nhân, nói, được rồi. Trường rượu đạo nhân khỏe miệng giật giật, vẫn là tiếp nhận hồ lô, cũng nhét lên nút lọ. Hắn không có vội vã uống, mà là lay động mấy lần, vừa đi vừa chờ. Hồ lô kia liền ở trong tay hắn không ngừng run rẩy, hắn cũng bỏ mặc. Đúng là không ngừng đánh giá tiểu La Lệ hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Trình Vân cũng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, rất tò mò cuối cùng đi ra sẽ là món đồ gì. Nước sạch có thể biến rượu, nước trái cây có thể biến rượu trái cây, này sập dại đổ vào sẽ biến thành cái gì? Độ cao chẳng định. Cái kia nếu là đổ canh xương đi vào. Ngẫm lại đều cảm thấy không thấy ngon miệng. Trong chốc lát, trường rượu đạo nhân nổ nút lọ. Đem hồ lô rượu tiến đến dưới mũi trái phải lung lay, ngửi một cái. Hắn dừng lại thể ngộ một hồi, mới lại đem hồ lô tiến đến bên mép uống một hớp nhỏ. Xách! Hắn chép một hồi miệng. Ân nữ hiệp chăm chú theo dõi hắn, liền vội vàng hỏi, uống ngon sao? Trường rượu đạo nhân lộ ra hưởng thụ biểu tình, tham thầm nói, lão phu chưa bao giờ uống qua như vậy đặc thù rượu. Rượu! Ân nữ hiệp sững sờ, một lát sau mới nhớ tới, à đúng rồi, ngươi hồ lô này là có thể đem nước biến thành rượu. Cái kia sắp giải biến thành cái gì rồi? Sắp giải rượu. Trường rượu đạo nhân gật gù, danh tự này ngược lại không tệ. Mùi vị gì a? Có rượu hương vị, lại có vị ngọt, còn có chút kích thích tính mùi vị, rất đặc biệt. Trường rượu đạo nhân ngắm nàng một mắt, nghĩ uống sao? Ân nữ hiệp do dự rồi. Trường rượu đạo nhân lập tức nói, ngươi nếu là theo ta học tu tiên, ta mỗi ngày làm cho ngươi sắp giải uống rượu. Ân nữ hiệp nghe vậy vội vã xua tay, ta không uống rượu, không uống rượu. Trường rượu đạo nhân không do thở dài một hơi, vô vị. Nói xong, hắn lại đem hồ lô tiến đến bên mép, nhấp một hớp nhỏ, tiếp theo sau đó nheo mắt lại lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nhưng mà ân nữ hiệp chỉ cho hắn đảo một điểm sập dài, cho dù hắn đã rất quý trọng ở uống, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ gặp hết rồi. Khi hắn vung lên cao hồ lô cũng lại ngược lại không ra một giọt chất lỏng lúc, trường rượu đạo nhân không do một mặt trống vắng. Này vui sướng là ngắn ngủi như vậy a? Hắn đem hồ lô đừng ở bên hông. Bước đi lúc treo ở áo lông và táo lay động loáng một cái, gây nên người qua đường liên tiếp liếc mắt. Không bao lâu, bọn họ trở lại nhà khách. Ân nữ hiệp mắt liếc trực ban tiểu pháp sư, làm tặc vậy hỏi, ta tiểu du cô nương đây. Tiểu pháp sư nhịu nhữ mày, ở trên lầu đi. Ân nữ hiệp gật đầu, vậy thì tốt vậy thì tốt. Nói xong nàng mới bắt chuyện trường diệu đạo nhân, nhanh lên một chút, nhấc theo đồ vật của ngươi nhanh hơn lâu. Trường diệu đạo nhân một mặt không nói gì, lão phu đây là không gặp được người sao. Một lát sau. Lầu 2, trường diệu đạo nhân trong phòng. Trường diệu đạo nhân nhìn quanh một lần gian phòng, có chút giật mình, nhỏ như vậy cái gian phòng muốn 100 đồng tiền một gian. Một tháng chẳng phải là liền 3.000 rồi. Ân nữ hiệp nghe vậy nhăn lại lông mày, lặng lẽ bẻ ngón tay. Trình Vân nhàn nhạt nói, này đã là cho ngươi sau khi giảm giá giá cả, ta đây là khách sạn gian phòng ngươi muốn bao lớn. Nếu như không phải ngươi tự mang rửa mặt đồ dùng đồng thời dài trụ lời nói, gian phòng này đoàn mua giá đều là 120. Trường diệu đạo nhân không ngừng liễu lưới, nhưng cũng không phản bác nữa. Vậy ngươi lúc nào dạy ta làm cái kia bánh? Buổi chiều đi. Buổi chiều. Được rồi trường diệu đạo nhân cũng không cầu bán bánh nướng có thể kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần đủ sinh hoạt phí của mình, tiền rượu liền được rồi, ngược lại nhiều hơn nữa tiền với hắn mà nói về thực cũng không ý nghĩa gì. Trình Vân ở trong phòng quay một vòng liền đi ra ngoài, trước khi đi hắn đối ân nữ hiệp nói, ta đi làm cơm, ngươi ở đây mang dẫn hắn. Trường ga đại nhân hiếm thấy đối với nàng như thế tín nhiệm, còn ủy thác trọng trách, ân nữ hiệp tất nhiên là gật đầu liên tục, liên thanh bảo đảm khẳng định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chờ trường ga đại nhân cùng tiểu La Lệ sau khi rời đi, ân nữ hiệp thu hồi trên mặt sắc mặt vui mừng, ngược lại nhìn về phía trường diệu đạo nhân. Mặt của nàng thoáng chốc bản đi, ho khan hai tiếng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi phải cố gắng học, nghe thấy sao? Trường diệu đạo nhân một mặt đau bi. Ân nữ hiệp hài lòng gật gật đầu. Liền làm trường diệu đạo nhân đã ngoan ngoan trả lời quá rồi, nói, ta trước tiên dạy ngươi bật đèn, mở TV, điều hòa. Sau 10 phút, ân nữ hiệp đứng ở trong phòng, phồng một đôi mắt to, hai bên gò má cũng phồng đến như là hai cái bánh bao giống như, tức giận nhìn chằm chằm trường diệu đạo nhân, người này làm sao nhanh như vậy liền đem đồ vật đều học xong rồi. Điều này làm cho nàng người lão sư này còn dạy cái gì? Nhớ lúc đầu nàng là đã học bao lâu tới? không muốn rồi. Ân nữ hiệp càng nghĩ càng không vui. Trương Diệu đạo nhân tắc ở bên giường ngồi xuống, nhìn về phía ân nữ hiệp trên mặt vết sẹo kia, bày ra thương lượng ngữ khí, chúng ta thương lượng cái sự làm sao? Không. Ngậy. Trương Diệu đạo nhân sững sờ. Ta không. Đối với ngươi có chỗ tốt. Ta liền. Chuyện gì? Ân nữ hiệp lại tức giận. Ngươi mua cho ta bình rượu hoặc là hai bình sập giải, chờ ta pháp lực khôi phục, ta liền giúp ngươi đem ngươi vết đau trên mặt xóa, làm sao? Trương Diệu đạo nhân cười híp mắt nhìn về phía ân nữ hiệp, dưới cái nhìn của hắn cuộc trao đổi này ân nữ hiệp quả thực là đại kiếm. Không. Cái gì? Vì sao? Trương Diệu đạo nhân sững sờ. Muốn ngươi quản việc không đâu. Ôi, Trương Diệu đạo nhân nhìn chung quanh một chút, vừa nhìn về phía ân nữ hiệp biểu tình, hắn không rõ hắn là nơi nào đắc tội ân nữ hiệp sao. Rõ ràng vừa nãy ân nữ hiệp dạy hắn thời điểm hắn học hết sức chăm chú à. Không nghĩ thông suốt hắn tiếp tục nhìn về phía ân nữ hiệp, vì sao? Vết sẹo này cho ngươi mà nói có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Không làm ngươi sự. Ngậy. Ân nữ hiệp cau mày suy nghĩ một chút, vẫn là nói, không có nó, ta nói không chắc còn đang thế giới kia sống tạm lắm, mỗi ngày lo lắng đề phòng, lo lắng lúc nào bị người đánh lén giết chết, lo lắng lúc nào người ở phía trên lại tới cái thanh trước giang hồ. Hơn nữa ta nếu là đem vết sẹo này đi rồi lời nói, ta lại làm sao xứng đáng cái kia bị ta giết chết người đâu. Trương Diệu đạo nhân trợn tròn mắt sửng sốt chốc lát, không có nghe quá rõ, nhưng cũng đại thể đã hiểu ân nữ hiệp ý tứ. Hắn không do thở dài. Giang hồ hiểm ác hắn là rõ ràng, cũng là hắn thành kiếm tu, sở dĩ hắn lang thang giang hồ mới có một vệt lãng mạn sắc thái. Bởi vì hắn cao cao tại thượng, hắn có thể như là xem cuộc vui một dạng nhìn những phàm nhân kia tranh đấu chém giết, đùa bỡn âm mưu. Nhưng nếu hắn cũng là phàm nhân, mảnh kia vũng bùn hắn là yêu thích không đứng lên. Một lát sau, Trương Diệu đạo nhân thở dài nói, ngươi một cô gái, đang yên đang lành, vì sao muốn đi hôn giang hồ đây? Vậy ta còn có thể làm gì đây? Ân nữ hiệp hỏi ngược lại. Cha mẹ ngươi chính là người giang hồ. Trương Diệu đạo nhân nhìn vẻ mặt của nàng suy đoán nói. Ô lại bị ngươi đoán đúng. Hiển nhiên sự. Trương Diệu đạo nhân đắc ý nói. Chủ yếu là bởi vì bọn họ bị triều đình giết chết, ta lúc đó nhỏ như vậy. Chỉ muốn nỗ lực luyện võ cho bọn họ báo thủ. Sau đó tuy rằng phát hiện không báo được thủ, nhưng ta đã hãm sâu giang hồ rồi. Cái này như là vũng bùn một dạng địa phương, ngươi chỉ cần một bước là có thể đi vào rơi vào đi, có thể ngươi muốn bước ra đi ra. Lại càng khó ngàn vạn lần. Liên là bước ra đi ra, ngươi cũng cả người là bùn, sẽ có người tuần dấu vết này tìm tới ngươi. Ân nữ hiệp hiển nhiên đối này rất có cảm khái, nói xong liền trở nên trầm mặc. Lại như người đàn ông kia, Quý Thanh Lâm. Ẩn cư nhiều năm như vậy, liền hai tử đều có, vẫn bị người tìm tới rồi. Sau đó, cửa nát nhà tan, mất đi với trên tay của nàng. Trương Diệu đạo nhân gặp này thở dài, nói, chuyện đã qua liền đi qua, nó có thể dùng để nhớ lại hồi ức, có thể dùng để học tập tăng trưởng kinh nghiệm, thế nhưng bởi vì đã qua sự quá mức thương cảm nhưng là rất không đáng. Đều là xuyên việt giả, hắn đối ân nữ hiệp vẫn còn có chút tán đồng cảm. Đại khái là bởi vì bọn họ kỳ thực đều không thuộc về thế giới này. Ân nữ hiệp vừa nhìn về phía hắn, dừng một chút hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi vì sao muốn tu tiên A? Trương Diệu đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, lập tức sái nhiên nở nụ cười, đi qua quá lâu, ta đều không nhớ rõ lắm rồi. Chương 415, có thể nguyện đến trường sinh. Buổi trưa, từng đạo món ăn bị ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương bưng lên bàn, tiểu pháp sư ở quầy lễ tân hung hăng hút khí, nuốt nước bọt, hắn thật muốn nhân lúc ân nữ hiệp lên lầu thời điểm lén lút kẹp một khối trước tiên nếm một khẩu. Mãi đến tận cuối cùng một món ăn đặt lên bàn, tiểu pháp sư thẳng tắp sống lưng ngẩng đầu lên lướt qua quầy lễ tân mắt liếc trên kỳ trà, nói, ngày hôm nay rất phong phú à. Du điểm tiểu cô nương gật gù, nhỏ giọng ừ một tiếng. Nàng cùng ân nữ hiệp ngồi cùng nhau. Trong chốc lát, một đạo bóng trắng dọc theo cầu thang chạy chậm đi, trực tiếp chạy hướng kỳ trà, nhẹ nhảy lên. Từ trước đài đi ngang qua một tên khách trọ lập tức nhìn về phía tiểu pháp sư, hô, tiểu la lị trộm đồ vật ăn. Tiểu pháp sư lập tức liền rất bất đắc dĩ. Rõ ràng bên cạnh an vị hai người người không đối với các nàng gọi, người đối với ta gọi là mấy cái ý từ a. Hãm hại ta. Nhưng hắn vẫn là chỉ được mỉm cười đối tên này khách trọ nói, tiểu la lị điện hạ là sẽ không trộm đồ vật ăn. Liên là tiểu la lị điện hạ trộm đồ vật ăn, ngươi cho ta nói hữu dụng không? Tiểu la lị tắc đối người kia trợn mắt nhìn. Người kia đứng tại chỗ ngẩn người, gặp tiểu la lị quả nhiên chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên kỳ trà, nó thao cơm một bên, vẫn chưa trộm đồ vật ăn, lúc này mới lấy làm kỳ nói. Nguyên lai cõi đời này thật là có không mèo ăn vụng. Tiểu La Lệ cung đứng dậy, trong miệng phát ra từng trận uy hiếp tiếng. Người kia bị dọa đến sững sờ, vội vã đi lên lầu. Tiểu pháp sư vừa nhìn về phía trên cầu thang, quả nhiên gặp Trình Vân chậm rãi đi xuống. Bình thường tiểu La Lệ điện hạ phải chờ tới trưởng ga đại nhân xuống nó mới sẽ xuống, chỉ là nó càng linh xảo một ít, chạy càng nhanh hơn mà thôi. Đi tới cửa thang gác, Trình Vân bỗng nhiên ngẩn người, đối Ân Nữ Hiệp nói, ngươi Tam Thúc đây. Ngươi làm sao không đem hắn gọi xuống? Tam Thúc. Ân Nữ Hiệp nghiêng đầu sững sờ, nhưng cơ linh nàng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, bất đắc dĩ đứng lên, nói, ta vậy thì đi gọi hắn. Du Điểm tiểu cô nương tắc một mặt mộng bức, nhìn chung quanh, còn kém không đem cái gì Tam Thúc vài chữ viết trên mặt rồi. Liền ngay cả tiểu pháp sư cùng tiểu La Lệ trên mặt cũng lóe qua như vậy một vệt ngắn ngủi mờ mịt. Trình Vân ngồi xuống, mỉm cười nói, Ân Đan Tam Thúc đến rồi, hắn mới ra viện, có thể sẽ ở chúng ta này ở một thời gian ngắn. Ta nghĩ mọi người đều thân như người một nhà mà, nàng Tam Thúc thì tương đương với ba chúng ta Thúc, hơn nữa hắn một người cũng vô cùng đáng thương, liền để hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Du Điểm tiểu cô nương lại một mặt mờ mịt. Nàng cùng Ân Nữ Hiệp tha không? Nàng bị Ân Nữ Hiệp ngủ lâu như vậy, làm sao xưa nay không nghe nàng giảng quá nàng còn có cái Tam Thúc ca? Nàng không phải nói nàng phụ mẫu đều mất cái gì thân thích đều không có sao? Tiểu pháp sư cũng kéo kéo khoe miệng, trong lòng đau bi tình không biết cùng ai chia sẻ, nhìn chung quanh một chút, ánh mắt càng cùng tiểu La Lệ đối mặt rồi. Tiểu La Lệ trong mắt là một mảnh hồ đồ. Một lát sau, Trình Vân nhìn chung quanh bọn họ một vòng, khắc khắc. Tiểu pháp sư lập tức thẳng tắp sống lưng, vỗ tay nói, hoan nghênh hoan nghênh. Du Điểm tiểu cô nương ngẩn người, do dự chút, nàng nhược lực nói, thêm một cái người ăn cơm cũng rất tốt, náo nhiệt một ít. Trình Vân nghe vậy không do gật gật đầu. Sau đó mắt liếc tiểu pháp sư, ý tứ là ngươi nhìn nhân ra Du Điểm tiểu cô nương lên tiếng liền tốt hơn ngươi nhiều mà, ngươi cái này đồng chí tư tưởng giác ngộ theo không kịp a. Tiểu pháp sư có chút bất ức, một lát sau tiếp tục nói, trưởng ga đại nhân thật thiện lương a. Trình Vân nghe thấy câu nói này lập tức kéo kéo khoe miệng, trên cánh tay lên đầy nổi da gà. Tiểu La Lệ nghiêng đầu, chỉ độn nó này mới phản ứng được, ngẩng đầu lên, ô. Cũng không ai biết nó đang nói cái gì. Lúc này, Ân Nữ Hiệp mang theo một người mặc màu đen cũ áo lông, khoác một đầu nửa dài tỏa ra, đầy mặt vụn râu người đàn ông trung niên đi xuống. Trên người hắn áo lông bởi vì quá cũ kỹ nhan sắc có vẻ có chút lệch cho, có loại xám xịt cảm giác, kỳ diệu nhất chính là con mắt của hắn, đã nhìn thấy người lưu lạc bình thường tang thương lại nhìn thấy càng thường xuất hiện tại kiêu dương bình thường người trẻ tuổi trong mắt tia sáng. Du Điểm tiểu cô nương hơi run run. Này Tam Thúc hình tượng thật tốt phù hợp nàng gần nhất đang ở bắt tay một vai, không. Hắn so với nàng trong đầu nhân vật kia hình tượng còn càng đột xuất. Cứ việc ở nàng trong ảo tưởng nhân vật kia nhân sinh trải qua đã rất phong phú rồi. Bất quá này Tam Thúc đúng là mới ra viện sao? Trong viện không cho cắt tóc sao? Đứng ở trước khay trà, Ân Nữ Hiệp mím môi ba lắc lắc vai, biểu thị chính mình là rất không tình nguyện, sau đó nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta mới ra viện Thúc Thúc, Ân, Tam Thúc. Du Điểm tiểu cô nương sững sờ nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân, mà tiểu pháp sư tắc không biết nên làm sao diễn. Tiểu La Lệ nhìn chung quanh một chút, không ai hề răng, nó cúi đầu do dự chút, cũng duy trì trầm mặc. Để tránh khỏi có vẻ nó cùng đám này phạm nhân hoàn toàn không hợp. Nhất mộng bức vẫn là Trường Diệu đạo nhân. Xuất viện. Ra cái gì viện? Làm sao trước đó không cho hắn nói sao? Quầy lễ tân nhất thời càng có chút trầm mặc. Ân Nữ Hiệp đối tình huống như thế có chút mộng bức, suy nghĩ chốc lát, nàng lại nói, ta này Tam Thúc đầu góc còn không quá dễ dùng. Những ngày này nếu như hắn có phạm ngu địa phương còn mời các ngươi thông cảm nhiều hơn. Nói xong, nàng hai tay ôm quyền lắc lắc. Trường Diệu đạo nhân trợn to hai mắt. Hắn mơ hồ cảm thấy trưởng ga cùng cái này nữ hiệp cho mình sắp xếp một cái nghề nghiệp bí ẩn, đến mức cái này nghề nghiệp bí ẩn đến tột cùng là cái gì. Trong lòng hắn có một loại dự cảm bất tường. Trình Vân lại hò khan một tiếng. Khắc khắc. A yên tâm đi, chúng ta nhất định thông cảm nhiều hơn, chuyện này chúng ta đã rất có kinh nghiệm rồi. Tiểu pháp sư trước tiên nói. Tam Thúc lại đây ngồi đi. Du Điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Ô, đúng đúng đúng, lại đây ngồi. Trình Vân chào hỏi. Lao phu kia. Vậy ta liền không khách khí rồi. Trường Diệu đạo nhân đối mọi người cười cận, hắn rõ ràng là cười đến rất ôn hòa, có thể phối hợp hắn này một bộ tóc thai bù xù đầy mặt vụn râu răng rấp, ở trên đường cái phòng trừng có thể dọa khóc bạn nhỏ. Nói xong, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mồm mỉm cười nhìn về phía đầy bàn thức ăn. Trong miệng đã sớm xúc lên do nước bọt. Hắn không chút biến sắc đem trong miệng nước bọt nuốt vào, sợ sệt dọa đến đang ngồi duy nhất phàm nhân, cái kia nữ hoa hoa xem ra rất ngoan ngoãn, quan trọng nhất chính là vừa nay lúc xuống lầu Ân Nữ Hiệp liền đã cảnh cáo hắn không muốn dọa đến nàng tiểu du cô nương rồi. Ân Nữ Hiệp tắc ở hắn cùng Trình Vân trung gian ngồi xuống. Khởi động khởi động. Trình Vân nói rằng, cầm tiểu La Lệ thao cơm cho tiểu La Lệ thịnh tốt cơm nước, đặt ở trước mặt nó, lại đứng dậy đi tới tủ lạnh trước, vì chúc mừng ân đan tam thúc đến, các ngươi nghĩ uống gì đồ uống? Sài! Ta không cần uống. Băng hồng trà, cảm tạ trường ga. Ta! Cũng cùng ta cháu gái một dạng, uống sài đi. Trường Diệu đạo nhân nhàn nhạt nói. Ô! Ân nữ hiệp vội vã trừng Trường Diệu đạo nhân một mắt, Trường Diệu đạo nhân lại là một mặt hờ hững, trọn vẹn không hề bị lay động. Trình Vân sắt bên đem đồ uống đưa cho mọi người, lại cho Tiểu La Lị mở ra một hộp sữa chua đặt ở trước mặt nó, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn. Tiểu La Lị tắc sững sờ liếc nhìn ân nữ hiệp cùng Trường Diệu đạo nhân trước mặt sập rái, lại túi đầu nhìn mình trước mặt sữa chua, sững sờ chốc lát, vẫn là yên lặng túi đầu liếm lên sền sệt sữa chua. Mấy phút sau, trừ bỏ Tiểu La Lị còn chuyên tâm ăn được rất thơm bên ngoài, mọi người đều chậm lại ăn cơm tốc độ, nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân ở trên bàn ăn như hùm như sói, đại kẹp từ trong cái mâm gấp thức ăn, cũng mặc kệ cắp lên đến chính là cái gì, thịt cũng thức ăn ngon cũng được, hoặc là gia vị dùng mảnh ớt, sợi gừng, hắn một mực mặc kệ, chỉ toàn bộ nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai, trực nhai đến miệng đầy là dầu. Nhai xong hắn lại bưng bát mạnh mẽ đào một ngụm lớn cơm, mãi đến tận đem trong miệng nhét đến không chứa nổi mới thôi. Mà bình kia sắp giải hắn đúng là vẫn không uống, thậm chí mở đều không mở, trái lại tìm cái cơ hội đem cất vào quần áo trong ví. Ân nữ hiệp nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, không do nói, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao, ngươi tu tiên nhiều năm như vậy chưa từng ăn cơm sao. Nghe vậy, Trường Diệu đạo nhân lập tức ngẩn ra, trong miệng hắn còn bọc lại cơm, nhưng là ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Vân mấy người, lại nhìn một chút ân nữ hiệp. Vị này nữ hiệp, Phạm Quý A, tu tiên sự làm sao có thể nói ra đây? Có thể khi nhìn thấy mọi người tựa hồ không thể không biết kỳ quái, hắn lập tức càng khó hiểu rồi. Du điểm tiểu cô nương liếc nhìn ân nữ hiệp, nghĩ thầm ngươi nào có tư cách nói đến người khác, nhưng nàng vẫn là không nói ra, mà là rất đau lòng nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân, nhỏ giọng nói, tam thúc ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Trường Diệu đạo nhân nuốt xuống trong miệng cơm, biểu tình có chút kỳ quái rồi. Hắn vốn là không thèm để ý những này, nhưng nghe gặp du điểm tiểu cô nương nói, hắn phản lại cảm thấy có chút thẹn thùng rồi. Thế là hắn đối du điểm tiểu cô nương cười cợt, cười chê rồi. Du điểm tiểu cô nương kéo ra một vệt nụ cười, nhỏ giọng nói, không sao, ân đan tỷ vừa tới thời điểm cũng là như vậy. Ân nữ hiệp, ba.